Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong chỗ sâu của cung điện, lúc này Vệ Tông bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, xem ra phương pháp tìm kiếm trước đây của mình có vấn đề. Muốn tìm ra chúng, phải dùng lực lượng của mình để va chạm, để kích hoạt sức mạnh bên trong những viên thủy tinh này. Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông lập tức đi về phía những nơi khác phát ra khí tức quỷ dị tương tự. Rất nhanh, nhờ nỗ lực không ngừng, Vệ Tông đã trực tiếp đào được những viên thủy tinh giấu trong chỗ sâu của cung điện. Sau khi đào được vài viên thủy tinh, Vệ Tông cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, mặc dù sức mạnh của cường giả thất tinh về cơ bản là vô tận, nhưng không có nghĩa là họ không cảm thấy mệt, vì hiệu suất thu phát của họ cuối cùng vẫn có hạn. Không thể bộc phát lực lượng vô hạn, điều đó chắc chắn là không thực tế. Vì vậy, sau khi Vệ Tông bộc phát toàn lực nhiều lần như vậy, bản thân hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là một chút mệt mỏi, không phải là chuyện lớn. Lúc này nhìn những viên thủy tinh trên người, Vệ Tông cũng rất hài lòng. Những thứ này không phải là vật đặc biệt chân quý hay khó có được, nhưng cũng coi như là khá tốt, có thể bán được với giá không thấp ở bên ngoài. Hơn nữa, nếu may mắn, biết đâu dùng những thứ này lại có thể đổi được những thứ mà Vệ Tông cảm thấy hứng thú. Vì vậy, sau khi cẩn thận tìm kiếm lại một vòng cung điện này, Vệ Tông thực sự phát hiện ở đây không còn gì có giá trị nữa. Vệ Tông trực tiếp rời khỏi tòa cung điện này, rồi đi sâu vào bên trong, và tương tự, Vệ Tông cũng sử dụng biện pháp trước đây, dùng sức mạnh của mình để chạm vào các cung điện kia. Rất nhanh, Vệ Tông đã tìm được không ít đồ tốt từ các cung điện đó. Những thứ này, đúng như dự đoán, đều bị khảm vào bên trong cung điện, nếu vẫn dựa theo phương pháp trước đây, dùng thần hồn để cảm nhận, có lẽ đời này cũng không tìm ra được. Cho nên, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục không ngừng xâm nhập, và khi tiếp tục không ngừng xâm nhập, Vệ Tông cũng cảm nhận được mình bây giờ dần dần có chút cố hết sức. Mặc dù có bí pháp trợ giúp, nhưng bí pháp đó tuyệt đối không phải hoàn toàn miễn nhiễm loại áp lực kia. Hiệu quả của bí pháp vẫn có hạn, những áp lực này, theo Vệ Tông không ngừng xâm nhập, trở nên càng lúc càng lớn, Vệ Tông cũng cảm thấy mình bây giờ có chút cố hết sức. Bất quá, ngay cả Vệ Tông sử dụng bí pháp mà còn cảm thấy phí sức. Có thể tưởng tượng áp lực ở đây lớn đến mức nào. Áp lực càng lớn cũng đồng nghĩa với việc những cường giả tầm thường căn bản không vào được. Theo lý thuyết, những thứ tốt bên trong còn chưa bị các cường giả khác chia cắt, nên Vệ Tông vào có thể kiếm đầy bồn đầy bát, đây mới là mục đích thực sự của Vệ Tông. Vệ Tông kỳ thực hiện tại cũng đã nhận ra, so với ngay từ đầu, khi chính mình hoàn toàn không tìm thấy gì, căn bản không đụng được bất cứ thứ gì tốt, mọi thứ đều bị người khác lấy mất, Vệ Tông ngay cả ngụm canh cũng không có, thì bây giờ Vệ Tông đã thoải mái hơn rất nhiều. Vệ Tông đã tìm được không ít đồ tốt, trên tay đã khá giàu có, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn quyết định tiếp tục đi tới. Càng xâm nhập vào trong, đồ tốt càng nhiều, bị người lấy đi càng ít. Vệ Tông không quên, phía trước khi vừa tiến vào chỗ áp lực tương đối nồng đậm này, mình căn bản không chống nổi được bao lâu, cơ thể đã nhanh bị ép nổ tung, cũng còn may có bí pháp này, nếu không có nó, Vệ Tông không thể đi sâu hơn chút nào. Nếu Vệ Tông không đi được, thì những cường giả thất tinh tầm thường chắc chắn cũng không đi được. Mà có thể đi đến nơi này, chỉ sợ đã là loại thất tinh cường giả 10 phần lão luyện. Hơn nữa, cho dù là loại thất tinh cường giả 10 phần lão luyện, nếu không có bí pháp bảo vệ, chỉ sợ cũng không thể xâm nhập được bao xa. Bây giờ, đối với Vệ Tông, nhất định phải đi tiếp, nếu cứ thế từ bỏ thì thật đáng tiếc. Mặc dù bây giờ trên tay Vệ Tông có không ít đồ tốt, cứ thế từ bỏ thì có vẻ như cũng đủ để kiếm đầy bồn đầy bát. Có thể trực tiếp rời đi, nhưng Vệ Tông không cam tâm, đã đi đến đây, không tiếp tục dò xét thì sao được, cũng không phù hợp tính cách của Vệ Tông. Cho nên, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục đi tới. Rất nhanh, lần này Vệ Tông đến một tòa cung điện mới. Tòa cung điện này còn lớn hơn tất cả những cung điện Vệ Tông từng thấy trước đó. Rõ ràng nơi này không phải chuyện đùa. Vệ Tông liếc nhìn cung điện này, sau đó tiếp tục hướng chỗ sâu hơn để xem. Càng đi sâu vào trong, số lượng cung điện càng trở nên hiếm hoi, và mỗi tòa đều lớn hơn trước. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng không do dự quá lâu, trực tiếp đẩy cửa ra. Sau khi tiến vào trong cung điện, không gian tối tăm bỗng chốc trở nên sáng trưng, từng ngọn nến được thắp lên, chiếu sáng cung điện như ban ngày. Nhìn cảnh này, không hiểu sao Vệ Tông cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng tất cả đều không quan trọng. Lúc này, Vệ Tông hơi cau mày, nhìn không gian trước mặt, quả nhiên, không gian lại dao động. Sau một khắc, một người giả có thân hình cực lớn trực tiếp xuất hiện trống không trước mặt Vệ Tông. Đúng là hoàn toàn trống không xuất hiện trước mắt, người giả này có sức mạnh hết sức kinh khủng. Sau khi liếc nhìn, Vệ Tông hơi cau mày, quả nhiên, không ngoài dự đoán của Vệ Tông, người giả này có thực lực đến thất tinh cảnh giới. Đây là một địch nhân khá phiền phức đối với Vệ Tông. Đạt đến thất tinh cảnh giới, Vệ Tông không thể tùy tiện một hai chiêu giải quyết đối phương như trước được nữa. Một địch nhân thất tinh cảnh giới, dù yếu đến đâu cũng không thể so với lục tinh cảnh giới. Cho nên, lúc này nhìn đối phương, thần sắc trên mặt Vệ Tông cũng dần trở nên ngưng trọng hơn. Lúc này, Vệ Tông từ từ nắm chặt tay, một thanh kiếm lại xuất hiện trên tay Vệ Tông. Lần này, Vệ Tông chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng đã nhận ra, thực lực của người giả này một lần so với một lần càng mạnh. Điểm tốt duy nhất là tần suất xuất hiện của nó cũng ngày càng thấp. Mình nhất định phải mau chóng giải quyết nó, tranh thủ đủ thời gian, trước khi đối phương trở nên mạnh đến mức mình khó tưởng tượng. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhận được đủ chỗ tốt. Chương 3973, tìm, người giả thất tinh cảnh giới quả thực khó đối phó, lúc này Vệ Tông lập tức sử dụng toàn bộ lực lượng. Ở thời điểm này, nếu còn tiếp tục giấu giếm thì không cần thiết, Vệ Tông ra tay chiêu này tiếp chiêu kia, mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ chí mạng, người giả này không biết có nhược điểm gì, ngược lại Vệ Tông cứ dựa theo chỗ mình tưởng tượng là nhược điểm để không ngừng công kích. Bất quá, Vệ Tông có chút thất vọng, hình như người giả này thật sự không có nhược điểm, dù là đầu, tim, hay những bộ phận kết nối quan trọng khác, đều không phải là nhược điểm. Vệ Tông thậm chí đã xuyên thủng ngực đối phương, nhưng người giả này dường như không hề hấn gì, trong nháy mắt ngực đối phương liền trực tiếp khép lại, không hề có một vết thương nào. Nhìn cảnh này, Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, người giả này không chỉ có thực lực của cường giả thất tinh mạnh mẽ, mà theo một nghĩa nào đó, khả năng hồi phục của nó còn mạnh hơn cả cường giả thất tinh bình thường. Không nói những cái khác, nếu là cường giả thất tinh bình thường bị mình xuyên thủng ngực, đối phương không thể nào trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp khép lại vết thương, trừ phi là loại cường giả chuyên tu luyện sinh mệnh lực. Chỉ có loại tồn tại này mới có thể trong thời gian ngắn khép lại miệng vết thương. Mà người giả này rõ ràng không phải loại chuyên về sinh mệnh lực. Chỉ có thể nói bản thân nó có khả năng hồi phục tương đối mạnh. Bất quá, người giả này cũng có nhược điểm, đó là khả năng tấn công và phòng ngự không đặc biệt mạnh. Về kỹ xảo cũng chỉ ở mức bình thường, dù sao, nó chỉ là một người giả, không có sinh mệnh và trí khôn. Theo lý thuyết, đối phương chỉ có một thân thực lực, muốn phát huy được cũng khá khó khăn, không thể so sánh với cường giả thất tinh bình thường. Nghĩ đến đây, Vệ Tông liền thả lỏng rất nhiều, dù sao cũng chỉ là một người giả bình thường, cho nên, Vệ Tông lần này tiếp tục chiến đấu với đối phương, mặc dù sinh mệnh lực của người giả này rất ương ngạnh. Nhưng Vệ Tông không ngừng tấn công, một kiếm lại một kiếm, sau khi chém người giả này rất nhiều lần, cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, người giả này đã mất hết khả năng hồi phục, cuối cùng, phịch, một tiếng, hóa thành mảnh vụn rơi đầy đất. Lúc này, Vệ Tông cũng nhíu mày, lần này người giả đã khiến hắn khá cố sức, mặc dù cuối cùng Vệ Tông vẫn giải quyết được nó, nhưng cũng tốn không ít thời gian. Vệ Tông tính toán, từ lúc người giả xuất hiện đến khi mình ra tay giải quyết đối phương, ít nhất tốn một nén nhang, thời gian này không ngắn. Và lần này, sau khi người giả bị Vệ Tông đánh cho tan nát, lại biến mất vào giữa đất trời, không biết đi đâu, Vệ Tông có thể cảm nhận được, người giả này hẳn là đã hòa vào không gian này. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông muốn tìm ra người giả, có chút không thực tế, chỉ có thể chờ người giả tự động ra ngoài tìm Vệ Tông. Mà Vệ Tông muốn đi tìm người giả, trên thực tế vẫn chưa đủ khả năng. Cho nên, lúc này Vệ Tông lắc đầu, không còn xoắn suýt người giả này đã đi đâu nữa, xoắn suýt chuyện này cũng vô ích, hắn không thể tìm ra người giả, vậy thì xoắn suýt làm gì? Cho nên, sau khi lắc đầu, Vệ Tông trực tiếp nghĩ đến bước tiếp theo phải làm gì. Bây giờ thời gian còn lại cho Vệ Tông không nhiều, mỗi lần người giả bị Vệ Tông đánh bại, thực lực của nó sẽ càng mạnh hơn, nhưng may mắn, thời gian hồi sinh của nó sau mỗi lần chết cũng sẽ càng dài hơn. Vì vậy, lần này người giả chết đi, thời gian phục sinh để tìm kiếm Vệ Tông sẽ dài hơn trước đó không ít. Đây là một cơ hội cho Vệ Tông, cho nên Vệ Tông sẽ không bỏ qua những khoảng thời gian này. Anh ta phải tận dụng từng giây từng phút, nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự tiếp tục đi vào trong cung điện. Lần này, Vệ Tông muốn tìm được thật nhiều chỗ tốt, Vệ Tông bây giờ cũng đã có chút suy xét thấu đáo. Lúc này, bản thân còn có thể gắng gượng được, có lẽ đến lần người giả tiếp theo tấn công, đợi đến khi mình đánh giết người giả lần tiếp theo, đến lần người giả tiếp nữa xuất hiện, Vệ Tông cảm thấy có lẽ mình không phải là đối thủ. Cho nên, Vệ Tông cảm thấy mình phải trong khoảng thời gian này nhận được đủ chỗ tốt, rồi rời khỏi nơi đây. Vệ Tông cũng coi như đã nhìn thấu, bí cảnh này tuy không quá nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn khá kỳ lạ. Nếu Vệ Tông thực sự mắc kẹt ở đây, thì đó không phải là một tin tốt. Thay vào đó, Vệ Tông dự định là thấy đủ thì dừng, lấy được đủ chỗ tốt thì nhanh chóng rời đi. Hắn không phải là người quá tham lam, vì một vài chỗ tốt mà ngay cả mạng cũng không cần. Điều đó chắc chắn không thực tế, đến thất tinh cảnh giới, ai còn vì chút lợi ích mà ngay cả mạng cũng không màng. Những tên thực lực thấp kém có thể sẽ vì chút lợi ích mà liều mạng, nhưng đến thất tinh cảnh giới, dù ở thế giới nào cũng là nhân vật lớn, mà những nhân vật này chắc chắn rất tiếc mạng, rất quan tâm đến tính mạng của mình, sẽ không làm loại chuyện đó. Vệ Tông cũng như vậy, bây giờ Vệ Tông không thể giống như lúc còn ở cảnh giới thấp, vì một vài thứ trong tu luyện mà liều lĩnh, lúc này Vệ Tông không thể nào như trước kia được nữa. Dù sao, đối với Vệ Tông, tuổi thọ là vô tận, hắn có vô hạn thời gian để trở nên mạnh mẽ, để theo đuổi những thứ mình muốn. Căn bản không cần phải nóng vội, cho nên, lúc này, Vệ Tông lập tức tìm kiếm trong cung điện này. Vệ Tông vẫn làm theo cách cũ, dùng sức mạnh của mình kích động mọi thứ bên trong cung điện. Xem có phản hồi không, Lần này Vệ Tông thuần thục hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này, Vệ Tông cũng đã nghĩ ra một mẹo nhỏ, có thể sử dụng tốt nhất lực lượng của mình, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ cung điện, sau đó dùng sức mạnh của mình kích động mọi thứ bên trong. Có thể nói là hết sức lưu loát. Vì vậy, không lâu sau, rất nhanh đã có sức mạnh bắt đầu phản hồi Vệ Tông. Vệ Tông hai mắt tỏa sáng, nhưng lần này không vội vàng, anh ta không vội tìm đồ vật đang phản hồi, mà tiếp tục khuếch tán lực lượng, liên tục quanh quẩn trong toàn bộ cung điện. Vệ Tông đã có chút quen với việc này rồi, nên lần này Vệ Tông chuẩn bị trước tiên sờ soạc một lượt toàn bộ cung điện, sau đó mới đi tìm những đồ vật có cường độ phản hồi lớn nhất. Dù sao, Vệ Tông bây giờ cũng đã nhận ra, bên trong cung điện này cất giấu không ít đồ tốt, nếu mình từng cái đi tìm, hiệu suất thật sự rất thấp. Hơn nữa, có nhiều thứ thực ra không quan trọng với Vệ Tông, mình tốn rất nhiều sức, moi chúng ra, kết quả phát hiện chúng không có gì chân quý, như vậy thì hoàn toàn lãng phí thời gian của Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông rất rõ thời gian của mình không còn nhiều. Mình muốn làm là sử dụng tốt nhất thời gian của mình. Chương 3974, khó hiểu. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng thấy rất rõ, rất hiểu, phá cung điện này, rồi lấy đồ bên trong, tiêu hao sức lực là như nhau, nhưng những đồ vật chân quý cất giấu trong đó lại không giống nhau. Nếu đã tốn sức như nhau, mà độ chân quý của đồ bên trong khác nhau, vậy thì điều Vệ Tông muốn làm chắc chắn là đi đào những thứ chân quý nhất trước. Còn những thứ không chân quý, Vệ Tông lười để ý, moi chúng ra cũng chỉ là lãng phí sức lực và thời gian. Nếu Vệ Tông có thể ở lại đây vô thời hạn, thì Vệ Tông chắc chắn sẽ có suy nghĩ, chân muỗi cũng là thịt, sẽ đào hết mọi thứ ra, nhưng bây giờ không như vậy, thời gian Vệ Tông có thể ở lại cung điện này không còn nhiều. Anh ta còn phải tránh người giả đang hồi sinh, cho nên, điều Vệ Tông cần làm lúc này là trong thời gian ngắn nhất tìm được vật chân quý nhất, rồi mang đi, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, ôm ý nghĩ này, Vệ Tông lập tức tiếp tục cảm nhận cung điện này, thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng sau một khoảng thời gian, Vệ Tông đã quét sạch toàn bộ cung điện, trong quá trình quét, anh ta cũng cảm nhận được rất nhiều khí thức phản hồi lại lực lượng của mình. Mà những khí thức này bên trong, có cái hết sức cường đại, có cái lại lộ ra nhỏ yếu một chút, bất quá, còn có một số khí thức tương đối cổ quái, hết sức khó hiểu, Vệ Tông cũng không rõ ràng ở trong đó rốt cuộc là cái gì. Cho nên bây giờ Vệ Tông muốn làm, chính là tìm kiếm những cái khí tức đáp lại với chính mình mạnh mẽ nhất trước, xem có cái gì đồ tốt. Cho nên mới đến nơi này, Vệ Tông trực tiếp hướng về chỗ khí tức cường đại nhất bay đi. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, trực tiếp đi tới nơi đó. Đây là một cây cột, rất rõ ràng, khí tức đáp lại với lực lượng của mình mạnh mẽ nhất. Liền ở trong cây cột này, lúc này Vệ Tông cũng không có bất kỳ ý định lưu thủ nào. Trên tay của hắn lại xuất hiện một thanh kiếm, tiếp đó Vệ Tông lại dùng lại chiêu cũ, theo cách làm trước đây, một kiếm tiếp một kiếm, trực tiếp chém vào trên cây cột này. Cây cột này tuy nói vô cùng kiên cố, nhưng với việc Vệ Tông một kiếm tiếp một kiếm, gần như là không cần tiếc tiền, điên cuồng chém vào, trên cây cột xuất hiện vô số vết rách. Cuối cùng, bịch, một tiếng, Vệ Tông hoàn toàn chém vỡ cây cột, để lộ ra đồ vật bên trong. Đó là một bản kinh thư, không tệ, phía trên khắc họa rất nhiều phù văn mà ngay cả Vệ Tông cũng không hiểu. Vệ Tông tạm thời chưa rõ kinh thư này rốt cuộc là gì, nhưng Vệ Tông biết đây nhất định là đồ tốt, vậy là hoàn toàn đủ. Cho nên, Vệ Tông gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm kinh thư vào tay, rồi đưa tay khẽ vạch một cái trong không gian. Sau một khắc, một vết nứt không gian xuất hiện, Vệ Tông trực tiếp ném bản kinh thư này vào vết nứt không gian. Đây là một tiểu không gian mà Vệ Tông mang theo người. Cũng do Vệ Tông chế tạo, thứ này cần phải an toàn hơn nhiều so với các loại chữ vật giới chỉ. Dù sao chữ vật giới chỉ cũng do người khác chế tạo. Không gian bên trong chưa chắc đã vững chắc, mà Vệ Tông đạt đến thất tinh cảnh giới, tự nhiên cũng không dùng đến chữ vật giới chỉ nữa. Hắn tùy tay liền có thể chế tạo vô số không gian. Không gian này tự nhiên cũng do Vệ Tông chú tâm chế tạo. Kết cấu bên trong tầng tầng lớp lớp, được Vệ Tông khắc xuống vô số phù văn, có thể nói là hết sức kiên cố. Hơn nữa, tọa độ của không gian này luôn được khóa với Vệ Tông. Dù Vệ Tông ở đâu, không gian này cũng sẽ theo Vệ Tông cùng nhau di chuyển. Cho nên, có thể nói vật này tương đương với việc Vệ Tông tự thân mang theo một tiểu không gian. Vệ Tông bất kể có được đồ vật gì, đều trực tiếp ném vào trong này là xong. Sau khi tìm được vật chân quý nhất, Vệ Tông tiếp tục đi về hướng vật phẩm chân quý thứ hai. Đó cũng là một cây cột, cách nơi này không xa, Vệ Tông lại dùng lại cách làm trước đây, điên cuồng công kích. Không lâu sau, cây cột này cũng bị Vệ Tông đánh nát, bên trong lại là một khối tảng đá cổ quái, bên trong tảng đá tựa hồ còn bao bọc vật gì khác. Đến nỗi bên trong rốt cuộc là gì, Vệ Tông có chút không rõ, nhưng bây giờ cũng không quan trọng, việc Vệ Tông cần làm là nhận lấy thứ này, đợi đến khi trở về sẽ từ từ kiểm tra, vậy là đã hoàn toàn đủ. Cho nên bây giờ, Vệ Tông lại tiếp tục nhét tảng đá kia vào trong tiểu không gian mà mình mang theo. Tiếp đó vẫn chưa xong, Vệ Tông tiếp tục đi tìm những đồ vật có trình độ chân quý kém hơn một chút. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông đại khái thu được 7, 8 món đồ vật, đây đã là những đồ vật tương đối chân quý trong tòa cung điện này. Vệ Tông thu thập chúng không sai biệt lắm, còn lại, chủ yếu là khí tức cũng không tính đặc biệt cường đại. Vệ Tông cảm thấy không phải đồ vật quá chân quý, nên cũng lười đi tìm. Dù sao, ở trong tòa cung điện này, muốn lấy những vật này ra đều rất khó khăn. Hơn nữa, bỏ ra nhiều sức lực như vậy để lấy ra những vật phẩm không quá chân quý, Vệ Tông cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì lớn. Cho nên, Vệ Tông định rời đi, nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên Vệ Tông như ý thức được điều gì. Đó là khi trước, lúc mình đi dò xét cung điện này, hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức tương đối tối tăm. Những khí tức này không phải đặc biệt yếu, nhưng lại rất cổ quái. Cho nên, lúc mới bắt đầu, Vệ Tông không trực tiếp đi tìm hướng phát ra mấy đạo khí tức này. Bây giờ Vệ Tông sắp đi, hắn đột nhiên nghĩ đến điều này. Thế là, với thái độ thử xem, Vệ Tông vẫn đi về hướng một đạo khí tức màu xám. Đến nơi đó, Vệ Tông phát hiện trước mặt là một bức bích họa. Rõ ràng, khí tức kia ở ngay sau bức bích họa. Trên bích họa vẽ những thứ mà Vệ Tông căn bản không hiểu. Dường như ghi lại lịch sử khi xưa, ghi lại chủ nhân của tòa cung điện này đã từng làm những gì. Nhưng Vệ Tông không đặc biệt hứng thú với những chuyện này. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng lắc đầu, rồi căn bản không chút do dự, trực tiếp hung hăng vung kiếm vào bức bích họa trước mặt. Bức bích họa này có thể nói là hết sức tinh mỹ. Đồ vật khắc họa trên đó sinh động như thật, chỉ tiếc, Vệ Tông hoàn toàn không có hứng thú với loại đồ chơi này. Sau một kiếm chém xuống, dù bích họa có tuyệt đẹp đến đâu cũng đã trở nên rách nát. Vệ Tông hoàn toàn không chút do dự, một kiếm rồi lại một kiếm, điên cuồng chém xuống, rất nhanh, bích họa đã thủng trăm ngàn lỗ. Cùng lúc đó, Vệ Tông chém tới bức tường kia, trên đó xuất hiện vô số vết rách. Thấy có hiệu quả, Vệ Tông tiếp tục điên cuồng không ngừng chém vào. Trong quá trình Vệ Tông điên cuồng chém, vết rách trên vách tường càng ngày càng nhiều. Về sau, vách tường cuối cùng hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của Vệ Tông. Kèm theo một tiếng oanh, vách tường vỡ tan, để lộ ra một cái động lớn. Cùng lúc đó, đạo khí tức tối tăm mà Vệ Tông cảm nhận được trước đó, rõ ràng ở ngay sau cái lỗ lớn này. Vệ Tông nhìn thẳng về hướng đó. Chương 3975, nỏ mạnh hết đà. Sau cái hang lớn này là một khối thủy tinh, bên trong thủy tinh phong ấn một thanh kiếm. Không tệ, lại là một thanh kiếm. Trên thanh kiếm này tản ra khí tức quỷ dị, chỉ là khí tức quỷ dị này đã bị thủy tinh phong ấn làm suy yếu đi rất nhiều. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng có chút trầm tư, tại sao ở đây lại có một thanh kiếm bị phong ấn? Chẳng lẽ là thần binh lợi khí gì sao? Vệ Tông ngược lại có chút hứng thú, dù đã đến cảnh giới này, Vệ Tông không còn quan tâm đến thần binh lợi khí nữa. Nhưng có một thanh vũ khí của riêng mình, hình như cũng không tệ, Vệ Tông cũng không nói gì thêm, trực tiếp ném thanh kiếm đang bị phong ấn này vào trong không gian mà mình mang theo. Rồi coi như xong việc, mặc kệ thứ này rốt cuộc là cái gì, chuyện đó phải đợi đến khi trở về xem xét lại. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông bắt chước làm theo, đào hết mấy đạo khí tức tối tăm khác mà mình cảm nhận được. Quả nhiên, chúng cũng là vũ khí được bao phủ bởi một lớp thủy tinh màu tím quỷ dị. Có lẽ, lớp thủy tinh màu tím kia đang phong ấn chúng. Có thể được lớp thủy tinh màu tím này phong ấn, rõ ràng những vũ khí này hẳn không đơn giản. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không nói gì thêm, mặc kệ những vật này có đơn giản hay không, dù sao chúng cũng đã rơi vào tay mình. Với Vệ Tông bây giờ, những vật này như thế nào cũng không quan trọng, đợi đến khi trở về sẽ từ từ xem xét, mà Vệ Tông đã xem xét không sai biệt lắm trong tòa cung điện này. Thế là, Vệ Tông định rời khỏi tòa cung điện, tiếp tục tiến vào sâu hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài, càng đi vào sâu hơn. Dường như khoảng cách giữa các cung điện càng xa, càng đi vào bên trong, số lượng cung điện càng thưa thớt. Vệ Tông liếc nhìn, có thể thấy chỉ còn lại vài tòa cung điện, rõ ràng, mình đã thu hoạch được quá nhiều trong tòa cung điện này. Không còn mấy người có thể đi tới nơi này, chưa đừng nói là tiến sâu hơn nữa. Cho nên, Vệ Tông rất rõ ràng, mình càng đi vào bên trong, thu hoạch sẽ càng phong phú. Dù bây giờ Vệ Tông đi vào đã gặp phải áp lực rất lớn, nhưng Vệ Tông vẫn không muốn từ bỏ. Dù sao, lợi ích đang ở ngay trước mắt, nếu cứ thế từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Thế là, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục đi tới. Không thể không nói, lần này áp lực thật sự quá lớn rồi. Dù là một tồn tại cường đại như Vệ Tông, lại có bí pháp trợ giúp, áp lực này đã khiến Vệ Tông có chút khó khăn để bước tiếp. Vệ Tông cẩn thận đánh giá, việc mình đi đến cung điện phía trước đã là giới hạn của mình. Nếu muốn tiếp tục đi tiếp, thật sự có chút không thực tế. Lực lượng của mình đã đạt đến giới hạn ở đây, dù có bí pháp trợ giúp, cũng không thể tiến thêm bước nào. Đây là giới hạn mà mình có thể đạt được. Vệ Tông rất rõ ràng điều này, cho nên, Vệ Tông cũng không nói gì thêm, chính mình là sức mạnh có chút kém, tài nghệ không bằng người, có gì mà oán trách chứ, đợi đến khi thực lực của mình tăng lên, lại đến đây tìm kiếm một lần cũng được, nhưng thật sự đợi đến lúc đó, sau khi thực lực Vệ Tông tăng lên, liệu hắn có còn đến đây hay không, lại là chuyện khác, có thể lúc đó, Vệ Tông đã sớm quên, hoặc có lẽ Vệ Tông căn bản không thèm để ý đến những thứ đồ này trong bí cảnh. Ai mà nói trước được, chuyện tương lai có thể nói là thiên biến vạn hóa. Không ai dám nói chắc tương lai sẽ như thế nào, cho nên, Vệ Tông không tiện khoe khoang, nói sau này mình nhất định sẽ trở lại nơi này hay như thế nào. Thế là, lắc đầu, Vệ Tông ném hết những ý tưởng lung tung này ra khỏi đầu. Ngay sau đó, Vệ Tông từng bước một tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, Vệ Tông đi tới một tòa cung điện khác. Ở đây, Vệ Tông cảm thấy áp lực đã lớn đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy chỉ cần hơi động đậy một chút cũng khó khăn. Nếu đổi lại người khác, có lẽ ở chỗ này đã sớm biến thành một bãi thịt nát. Bọn họ căn bản không có khả năng sống sót ở nơi này. Vệ Tông dù có bí pháp trợ giúp, đến nơi này cũng là nỏ hết đà. Cho nên, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi đi đến trước cánh cửa của tòa cung điện này. Hắn hơi dùng sức, vẫn kéo được cánh cửa này ra. Cánh cửa này nặng hơn bất kỳ cánh cửa nào trước đây. Khi cánh cửa mở ra, phát ra tiếng kéo kẹt, dường như đã rất lâu không có ai mở ra. Vừa mở cửa, Vệ Tông đã ngửi thấy một mùi mục nát nồng nặc. Đây là mùi mà trước đây Vệ Tông chưa từng ngửi thấy trong bất kỳ cung điện nào. Tòa cung điện này dường như đã rất nhiều năm không có ai mở ra. Chẳng lẽ mình là người đầu tiên mở ra cung điện này sao? Vệ Tông rất hiếu kỳ, nếu cung điện này thật sự rất nhiều năm không có ai mở ra, điều này có nghĩa là cung điện này căn bản chưa từng được ai khai phá. Theo lý thuyết, rất có thể mình là cường giả đầu tiên đến đây khai phá tòa cung điện này. Bởi vậy, ôm ý nghĩ này, Vệ Tông từng bước một ổn định bước vào trong. Ngay sau đó, hắn chậm rãi tiến về phía trước. Trong tòa cung điện này, Vệ Tông rất rõ ràng phát hiện, diện tích ở đây lớn hơn bất kỳ cung điện nào, nhưng còn chưa đợi Vệ Tông dò xét kỹ cung điện này, không gian trước mặt Vệ Tông một lần nữa khởi động sóng dậy. Sau khi đã trải qua nhiều lần, Vệ Tông đã tương đối quen thuộc với cảnh này. Hắn biết, cái gọi là người giả lại muốn xuất hiện lần nữa. Cho nên, lúc này Vệ Tông lắc đầu thở dài một cái, không còn gì để nói. Bây giờ, hắn chỉ có thể đánh một trận. Dù sao, Vệ Tông cảm thấy lần này người giả trùng sinh mình có lẽ vẫn có thể đánh bại. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông, cũng là chút sức lực ít ỏi của Vệ Tông. Ôm ý nghĩ như vậy, người giả chậm rãi xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Lần này, hình thể của hắn không lớn thêm mà ngược lại rút nhỏ lại. Nhưng dù hình thể rút nhỏ, lực lượng của hắn lại tăng thêm một bước, giống như hình thể bị nén lại, sức mạnh này cũng bị ép đến càng mạnh mẽ hơn. Thấy cảnh này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết gia hỏa này khó đối phó, dù kỹ xảo hay các phương diện khác đều yếu hơn Vệ Tông, nhưng cảnh giới và lực lượng của nó lại lớn hơn Vệ Tông nhiều. Điều này đã là quá đủ, người giả này đúng là không có trí tuệ, không có sinh mệnh, nhưng sức mạnh của nó lại rất lớn, ngươi có thể làm gì? Cho nên, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết lần này người giả không dễ đối phó như vậy. Đối mặt với mình, hắn nhất định phải cẩn thận hơn, không cẩn thận, có thể sẽ bị lật thuyền trong mương, chết không có chỗ chôn. Bí cảnh này tuy không nguy hiểm đến vậy, nhưng cũng không hề an toàn, không phải ai cũng có thể sống sót đi ra từ bên trong. Bởi vậy, lúc này sắc mặt của Vệ Tông cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Chương 3976, không sợ. Cho đến tình trạng này, ánh mắt của Vệ Tông đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc này, hắn thực sự cảm nhận được áp lực sâu sắc, một mặt là do người giả này lại xuất hiện. Thực lực của người giả đã có chút áp đảo Vệ Tông. Dù là cảnh giới hay sức mạnh của bản thân, đều vượt xa Vệ Tông. Vệ Tông có thể chống lại đối phương chỉ vì người giả này không có trí tuệ cao. Vệ Tông dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với trí tuệ trong chiến đấu, vẫn có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng chỉ đến thế. Nếu gia hỏa này lại mạnh hơn một chút, Vệ Tông muốn đánh bại hắn sẽ không thực tế. Mặt khác, áp lực ở nơi này càng lúc càng lớn. Dù bây giờ Vệ Tông có mật pháp trợ giúp, cũng cảm thấy khó mà chống lại. Bây giờ Vệ Tông mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được loại áp lực này tác động lên người mình, mang đến cho mình sự khó khăn lớn dường nào. Sức mạnh di động cùng nhục thân của Vệ Tông lúc này đều phải chịu phụ tải cực lớn. Lúc này, Vệ Tông cảm giác mỗi bước đi đều phải tiếp nhận áp lực lớn. Xương cốt cơ bắp cũng kéo kẹt vang rồi, kinh mạch cũng phải chịu áp bức rất mạnh. Đây cũng là do sức mạnh bản chất của chính mình, một cường giả thất tinh, đã có sự tăng lên và biến hóa lớn. Nếu đổi lại những loại cường giả khác, sau khi cảm thụ áp lực mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ tự thân cũng sớm đã biến thành thịt nát. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tình huống hiện tại rất không ổn, ít nhất đối với Vệ Tông lúc này mà nói, quả thật có chút không tốt. Hắn liếc mắt nhìn người giả trước mặt, lúc này người giả cũng đang nhanh chóng lao về phía Vệ Tông. So với trước, bây giờ người giả mặc kệ là lực lượng hay tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Cho nên Vệ Tông vô cùng rõ ràng, muốn đánh bại người giả này cũng không đơn giản như vậy. Kỳ thực, dù Vệ Tông cảm thấy mình sẽ không thua, bởi vì sức mạnh của người giả này vẫn chưa đạt đến một giới hạn cực kỳ cường đại, vượt quá tưởng tượng của mình, nhưng điều này không có nghĩa là Vệ Tông có thể dễ dàng hạ gục đối phương. Đây là một trận ác chiến, Vệ Tông có thể tưởng tượng được, trận chiến tiếp theo có lẽ sẽ có chút gian khổ, có thể là trận chiến gian khổ nhất kể từ khi đột phá đến thất tinh cảnh giới đến nay. Trên thực tế, kể từ khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, Vệ Tông vẫn chưa gặp được đối thủ thực sự, có thể khiến mình cảm nhận được áp lực sâu sắc. Trong thời gian dài như vậy, Vệ Tông gặp đối thủ hoặc là quá yếu, hoặc là quá mạnh, quá yếu thì không cần nói nhiều. Vệ Tông tùy tiện có thể đánh chết đối phương, còn đối thủ quá mạnh mẽ, như trước đây Vệ Tông ở bên trong chiến trường vực ngoại. cảm nhận được đạo khí tức cảnh cáo cực kỳ khủng bố kia. Đó là tồn tại vượt xa thất tinh cảnh giới, cho nên Vệ Tông không hề có ý định chiến đấu với đối phương. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông lúc này gặp đối thủ, thực lực không tính đặc biệt mạnh, ít nhất không vượt quá tưởng tượng của Vệ Tông, nhưng đồng thời lại không hề yếu, đúng là một đối thủ tương đương với Vệ Tông về lực lượng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, động tác của hắn rất nhanh, trực tiếp đến gần người giả, rồi lập tức ra tay, căn bản không chút do dự. Sau một khắc, trong quá trình giao đấu với người giả, sức mạnh của Vệ Tông cũng bắt đầu không ngừng bành trướng. Trong không gian nhỏ bé vô cùng tận, vô số sức mạnh như nước chảy, tràn về phía Vệ Tông, cung cấp cho Vệ Tông sức mạnh vô tận, nguồn sức mạnh gần như liên tục cung cấp cho Vệ Tông. Dưới lực lượng bùng nổ điên cuồng của Vệ Tông, người giả này dù xét về bản chất sức mạnh và cảnh giới đều vượt trội hơn Vệ Tông, nhưng cũng không thể áp chế Vệ Tông, dù sao hắn chỉ là một con rối do con người chế tạo, không phải cường giả thất tinh thực sự, lực lượng của hắn tất nhiên đáng sợ, nhưng không có nhiều thủ đoạn như vậy, về bản chất vẫn có sự khác biệt với cường giả thất tinh thực sự. Đến mức này, thấy thực lực của người giả cũng chỉ có vậy, Vệ Tông hơi hít một hơi thật sâu, cũng may sức mạnh của người giả này không quá mạnh, không khiến mình hoàn toàn không thể chống cự, nếu thật sự không thể chống cự, Vệ Tông sẽ gặp chút phiền toái, đối phương bằng sức mạnh có thể trực tiếp áp chế hắn. Vậy thì không cần đánh nữa, bởi vì tiếp tục đánh cũng chỉ là tự rước nhục. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhấc lên tinh thần tiếp tục chiến đấu với người giả. Lúc này, trên tay Vệ Tông đã xuất hiện thanh kiếm kia, rồi Vệ Tông điên cuồng xuất kiếm, cùng người giả ngươi tới ta đi so chiêu. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, trong nháy mắt đã qua không biết bao nhiêu chiêu. Lúc mới bắt đầu, tốc độ người giả hết sức nhanh, Vệ Tông căn bản không theo kịp, thực lực của hắn từ mọi mặt đều cực kỳ kinh khủng. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Vệ Tông cũng có chút không theo kịp. Nhưng Vệ Tông dù sao vẫn là Vệ Tông, trong thời gian rất ngắn, hắn đã thích ứng được phong cách chiến đấu của người giả. Dù sao người giả chỉ là con rối, không thể so với Vệ Tông, một cường giả thất tinh thực sự, cho nên Vệ Tông cũng bằng vào năng lực thích ứng mạnh mẽ của một cường giả thất tinh, rất nhanh đã thích ứng nhịp độ chiến đấu của người giả, rồi nhanh chóng bắt đầu giằng co với người giả này. Mặc dù ban đầu bị áp chế, nhưng rất nhanh Vệ Tông đã thay đổi thế bị áp chế này. Lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lực lượng của hắn tiếp tục bành trướng, rồi sau một lát Vệ Tông thậm chí đã có thể đè người giả này ra đánh. Nói thật, cảnh này cũng có chút bất ngờ, nhưng người giả thì không có ý nghĩ gì ngoài dự kiến. Dù sao hắn chỉ là một con rối hư vô, không có tình cảm và trí tuệ của mình, hắn tự nhiên không biết tình huống này có ý nghĩa gì. Trên thực tế, việc Vệ Tông có thể làm được điều này là rất khó tin. Bởi vì dù là cường giả thất tinh bình thường cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy thích ứng phong cách chiến đấu của người giả, chỉ có thể nói Vệ Tông là độc nhất vô nhị, chỉ là Vệ Tông hiện tại không biết điều này thôi. Thực tế hắn cũng không biết, những gì mình đang làm kinh thiên động địa đến mức nào. Hắn còn tưởng rằng bất kỳ cường giả thất tinh nào cũng có thể làm được điều này. Chỉ có thể nói, Vệ Tông tiếp xúc với cường giả thất tinh vẫn còn ít. Nếu có thể tiếp xúc với nhiều cường giả thất tinh hơn, có lẽ hắn sẽ cảm nhận được mình đặc biệt đến mức nào. Người giả này tuy nói sức mạnh và cảnh giới đều không tệ, nhưng cũng chỉ là một con rối, thực lực và thủ đoạn chân chính hoàn toàn không thể so sánh với cường giả thất tinh. Coi hắn là một cường giả thất tinh là không thực tế. Cho nên, nhìn người giả trước mặt, ánh mắt Vệ Tông bừng sáng, Vệ Tông không sợ đối phương. Dù thực lực đối phương mạnh hơn, chương 3977, giải quyết, Vệ Tông thực sự vô cùng rõ ràng điều này, người giả này thoạt nhìn có sức mạnh hết sức kinh khủng. Nhưng thực tế cũng chỉ có vậy, nếu có cảnh giới và lực lượng khủng bố như vậy, thì đó là một cường giả thất tinh thực sự, Vệ Tông căn bản không thể thành thạo như thế, sợ rằng không bao lâu, Vệ Tông đã bị thua. Vệ Tông thực sự vô cùng rõ ràng điều này, hắn biết mình sở dĩ có thể cân sức ngang tài với đối phương là vì đối phương cũng chỉ là một người giả. Căn bản không có khả năng điều khiển sức mạnh trên người hắn. Cho nên, trong thời gian rất ngắn, sau khi Vệ Tông thích ứng hoàn toàn nhịp độ của người giả, tình hình đã hoàn toàn đảo ngược, bây giờ Vệ Tông đang đè người giả ra đánh, sức mạnh của Vệ Tông không ngừng tăng lên, kiếm ý kinh khủng trên người hắn ngày càng mạnh, một đạo lại một đạo kiếm ý kinh khủng không ngừng bộc phát. Cuối cùng tất cả đều rơi xuống người giả, khiến người giả có chút khổ không thể tả. Thời gian từng chút trôi qua, dù Vệ Tông có thể áp chế người giả, nhưng muốn đánh bại hoàn toàn người giả này vẫn không đơn giản. Một con rối có sức mạnh và cảnh giới đều vượt trội hơn mình. Dù Vệ Tông có thủ đoạn của cường giả thất tinh, cũng không thể trong thời gian ngắn đánh bại hắn. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, Vệ Tông dù không thể đánh bại hoàn toàn người giả, nhưng lợi thế của Vệ Tông ngày càng lớn, người giả xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương và thiếu hụt. Vết thương của đối phương không giống như vết thương của con người, sẽ chảy máu, mà sau khi vết thương xuất hiện, sức mạnh và tốc độ của đối phương đều bị ảnh hưởng rất lớn, dường như là phá hủy con đường lưu thông sức mạnh trên người hắn. Cho nên cứ như vậy, đối phương ngày càng yếu đi, thương thế ngày càng nặng, còn Vệ Tông thì khác, tình huống của Vệ Tông ngày càng tốt, lúc này ánh mắt hắn ngày càng sáng, Vệ Tông càng đánh càng tự tin, khí thế càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, khí thế quả thực như cầu vồng. Không biết qua bao lâu, khí thế toàn thân của Vệ Tông bùng nổ, vô số lực lượng kinh khủng ầm ầm ập xuống người già. Cuối cùng cơ thể người già bị khí thế cường đại đến cực điểm của Vệ Tông xé nát. Nó tuy cường đại nhưng cuối cùng chỉ là một người già. Cuối cùng chỉ là một con rối, làm sao có thể so sánh với một cường giả thất tinh thực sự. Cho nên, lúc này Vệ Tông đã xé nát hoàn toàn người già này. Giống như trước đây, chỉ có điều lần này Vệ Tông mệt mỏi hơn, mất nhiều thời gian hơn, nhìn người già hóa thành mảnh vụn đầy đất trước mặt, sắc mặt Vệ Tông không mấy nhẹ nhõm, dù đã đánh bại đối phương, nhưng lần này Vệ Tông cũng đã phải trả giá rất nhiều. Quá trình đánh bại đối phương không hề dễ dàng, may mắn Vệ Tông đủ mạnh, nếu không lần này hắn đã lật thuyền trong mương. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, sau khi đánh bại đối phương lần này, đợi đến khi đối phương khôi phục lại, Vệ Tông biết mình không thể nào là đối thủ của đối phương. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã tăng lên đến mức này, từ lúc ban đầu hoàn toàn không thể tiếp xúc đến thất tinh cảnh giới. Bị mình một chiêu đánh nát người giả nhỏ yếu, đến bây giờ, cảnh giới và lực lượng đều hoàn toàn nghiền ép mình, mới qua bao lâu mà đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Đến khi hắn khôi phục lại, thực lực sẽ đạt đến mức độ nào? Vệ Tông cũng khó mà nói. Vì vậy, lúc này Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, hắn biết không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa, mình nhất định phải nhanh chóng tốc chiến tốc thắng. Vệ Tông vô cùng rõ ràng, với năng lực hiện tại của mình, nhiều nhất chỉ có thể tìm kiếm thêm một hai cung điện như thế này. Sau khi tìm xong cung điện cuối cùng, Vệ Tông sẽ lập tức rời đi, đó là ý định của Vệ Tông, bởi vì Vệ Tông cũng biết, mình hoàn toàn không có khả năng tiếp tục thăm dò xuống dưới. Một mặt lo lắng người giả lại khôi phục, mặt khác là vì áp lực kinh khủng đã khiến Vệ Tông có chút khó di chuyển. Ở đây Vệ Tông còn miễn cưỡng chống cự được loại áp lực này. Nhưng nếu tiếp tục đi vào trong, loại áp lực đó sẽ khiến Vệ Tông hóa thành một bãi bùn nhão. Đó không phải là cách nói phóng đại, mà là chuyện thực sự có thể xảy ra. Dù Vệ Tông luôn rất tự tin vào bản thân, nhưng Vệ Tông cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn tự nhiên biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông lại cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình một chút. Rồi tất cả sức mạnh đều được kích hoạt, bắt đầu tìm kiếm trong cung điện này, bắt đầu va chạm với những vật khác trong cung điện. Sau khi Vệ Tông bộc phát hoàn toàn lực lượng, rất nhanh, cung điện này cũng bắt đầu có phản ứng với sức mạnh của Vệ Tông. Chỉ là lúc đầu phản ứng còn rất yếu, Vệ Tông căn bản không quan tâm, dù sao hắn đến đây, đối với những vật không quá chân quý, Vệ Tông không còn quá quan tâm, điều hắn thực sự quan tâm là những vật phẩm chân quý nhất trong cung điện này. Chỉ có những vật phẩm đó phản ứng lại mới khiến Vệ Tông thực sự hứng thú. Cho nên, với ý nghĩ như vậy, trong quá trình Vệ Tông điên cuồng giao tiếp và tìm kiếm, không lâu sau, những vật phẩm thực sự chân quý cũng bắt đầu lần lượt phản hồi với Vệ Tông. Thời gian trôi qua, rất nhanh vô số khí tức bắt đầu phản hồi Vệ Tông. Vệ Tông cũng tìm kiếm những thứ chân quý nhất. Không lâu sau, Vệ Tông đã tìm thấy thứ mình cho là chân quý nhất. Hai mắt sáng lên và nhanh chóng tiến về hướng đó. Rất nhanh, Vệ Tông đến nơi, đó là một bức tường. Vách tường trơ trụi, không có gì cả, không có khắc họa bích họa gì. Trên vách tường cũng không có đồ vật gì, chỉ là một bức tường rất bình thường, rất đơn giản, nếu người bình thường đến đây căn bản sẽ không thấy có gì bất thường. Vệ Tông đến đây cũng vậy, khí tức kia đúng là ở đây, nhưng sau khi mình dẫn đến đây thì nó lại biến mất. Trước mặt mình không có dao động đặc biệt nào, nhưng vì trước đó mình đã cảm nhận được khí tức đó ở đây. Điều đó cho thấy hẳn là không có sai sót gì, Vệ Tông cảm giác sẽ không sai. Hắn vô cùng tin tưởng điều này, nghĩ đến đây, trên tay Vệ Tông lại xuất hiện một thanh kiếm. Lần này, Vệ Tông lập tức bùng phát toàn bộ sức mạnh, vì hắn vô cùng rõ ràng, thời gian của mình ngày càng ít, điều quan trọng nhất vẫn là tốc chiến tốc thắng. Nếu kéo dài, đối với Vệ Tông mà nói không phải là tin tốt, một khi người giả tái xuất, Vệ Tông đến lúc đó muốn trốn chạy cũng có chút khó khăn. Cho nên bây giờ chỉ có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Vì vậy, đứng trước bức tường này, Vệ Tông lập tức hung hăng tấn công, không chút do dự nào. Chương 3978, để mắt tới. Vệ Tông lực lượng vô cùng cường đại, sau khi toàn lực bộc phát, vách tường xuất hiện một vết nứt trong nháy mắt, bất quá, đó chỉ là một vết nứt, vách tường này còn cứng rắn hơn cả vách tường cung điện trước đó. Một vết nứt không thể khiến Vệ Tông hài lòng, vì vậy, liếc nhìn vách tường trước mặt, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, lực lượng kinh khủng triệt để bạo phát, một đạo công kích nối tiếp một đạo, hung hăng giáng vào vách tường trước mặt hắn, các khe hở trên vách tường càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, cả bức tường bỗng nhiên vỡ tan, để lộ ra đồ vật bên trong. Vệ Tông liếc mắt nhìn những vật này, cũng nhíu mày, bởi vì hắn không nhìn rõ bên trong là gì, chỉ thấy một đạo khí tức mơ hồ không ngừng dao động. Vệ Tông đưa tay ra, đạo khí tức kia trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc quang mang, rơi vào tay Vệ Tông, chỉ là một đạo quang mang, Vệ Tông không thể tra rõ rốt cuộc là cái gì. Sau một khắc, Vệ Tông theo bản năng muốn thu nó lại, chờ về sau xem xét, nhưng điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, đạo tia sáng này lóe lên một cái, chạy đến trên thân Vệ Tông, trực tiếp chìm vào trong cơ thể hắn, Vệ Tông hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cỗ khí tức này. Thấy vậy, ngay cả Vệ Tông cũng có chút giật mình. Đây là vật gì? Sao đột nhiên lại chạy vào trong thân thể mình mà không thấy tăm hơi? Vệ Tông nghiêm túc cảm nhận thân thể, muốn tìm ra đạo khí tức này, nhưng đáng tiếc, dù Vệ Tông có tìm kiếm thế nào, cũng không thể tìm thấy cỗ khí tức kia là gì, nó dường như không hề tồn tại. Tuy nhiên, Vệ Tông nhớ rất rõ mình đã tìm thấy nó, giờ thì nó biến mất trong cơ thể hắn, hoàn toàn không để lại dấu vết. Vì vậy, Vệ Tông có chút mộng mị, nhưng Vệ Tông biết bây giờ không phải lúc do dự, hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện này, mà phải nhanh chóng tìm kiếm những thứ khác, nên Vệ Tông đành nén sự tò mò trong lòng, mặc kệ khí tức kia là gì, đợi khi ra ngoài rồi tính, khi đó có nhiều thời gian từ từ nghiên cứu. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm đồ tốt ở những nơi khác. Vẫn còn vài đạo khí tức cường đại nữa, hắn không thể quên, vì vậy, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm nơi có các khí tức còn lại. Cùng với quá trình tìm kiếm của Vệ Tông, một đạo lại một đạo vật phẩm bị phong tồn đã được tìm thấy. Đó là những kinh văn thần kỳ, phảng phất đến từ thời thượng cổ, có thứ lại là những mảnh tàn phiến Vệ Tông hoàn toàn không hiểu. Vài mảnh đồng vụn, không biết rơi ra từ thứ gì, những mảnh vỡ này phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Vệ Tông dù không hiểu chúng là gì, nhưng vẫn cảm nhận được chúng tuyệt đối không tầm thường, không thể dễ dàng chạm vào. Vì vậy, Vệ Tông dùng sức mạnh của mình bọc chúng lại, rồi thận trọng cất đi, không có thứ nào tìm được ở đây là vật phẩm thông thường. Vì vật phẩm thông thường không thể bị phong tồn ở nơi này. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, những vật này cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận hơn, nếu không cẩn thận, chúng có thể sẽ ô nhiễm mình, dù là thất tinh cường giả, cũng không thể khinh thị chúng, vì bí cảnh này vẫn rất nguy hiểm. Thực tế, trước đó Vệ Tông cũng rất tò mò, ở đây có còn những chỗ tốt nào khác không? Nhưng bây giờ, những điều đó không phải là thứ Vệ Tông có thể xoắn suýt. Vệ Tông bây giờ phải bảo toàn tính mạng, đó mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, trước đây Vệ Tông còn nghĩ có thể đi vào sâu hơn một chút để kiểm tra. Biết đâu sẽ gặp vị thất tinh cường giả bị phong ấn ở đây. Đối phương chỉ chìm vào đây chứ chưa chết, vì mệnh hồn ở ngoại giới của người đó không bị vỡ vụn. Chỉ có thể nói người này đang bị vây ở chỗ này. Chứ không chết, thất tinh cường giả không dễ chết như vậy. Tuổi thọ của họ gần như bất tử bất diệt, chỉ cần không gặp phải đối thủ cường đại đến cực điểm, cưỡng ép xóa sạch, thì thất tinh cường giả dù bị vây ở đâu vô số năm cũng không vẫn lạc, nhiều nhất là rơi vào ngủ say. Vì vậy, trước đây Vệ Tông muốn đi xem có thể cứu được vị thất tinh cường giả kia không. Nếu có thể cứu thì tốt nhất, nếu không thì thôi, cứu đối phương một mặt có thể thu hoạch tình hữu nghị của một thất tinh cường giả, mặt khác là Vệ Tông muốn mượn cơ hội này để gia nhập giới thất tinh cường giả, tham gia vào mối quan hệ của họ. Nếu có thể cứu được người đó, danh tiếng của Vệ Tông chắc chắn sẽ vang xa, nên Vệ Tông trước kia cũng cân nhắc xem có cơ hội này không. Nhưng bây giờ xem ra, chắc là không có cơ hội đó, vì Vệ Tông biết mình không thể đi sâu hơn nữa, nếu đi sâu hơn, chỉ sợ mình sẽ khó mà thoát ra. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông từ bỏ cơ hội này, lắc đầu, Vệ Tông đã thu thập gần hết đồ tốt ở đây, những thứ còn lại thì lười nhặt, những vật còn lại bên ngoài cũng không quan trọng lắm, tuy nói chúng cũng là đồ tốt, nhưng Vệ Tông không muốn lãng phí thời gian vào chúng, thời gian của hắn không còn nhiều, người giả kia sắp thức tỉnh, bây giờ hắn phải rời đi. Vì vậy, gánh trên mình áp lực nặng nề, Vệ Tông từ từ đẩy cánh cửa cung điện này ra, rồi có chút luyến tiếc nhìn lại cung điện sau lưng. Nói thật, Vệ Tông đã thu thập được rất nhiều ở đây, bây giờ có chút không nỡ đi, nhưng dù thế nào, bây giờ cũng phải đi, tiếp tục ở lại chỉ có đường chết. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu hướng về nơi đến mà đi, khác với khi đến, càng đi vào trong áp lực càng lớn, bây giờ trở về, càng đi ra ngoài áp lực càng nhỏ, khiến Vệ Tông thở phào một hơi, dù sao, bây giờ hắn đã tạm thời an toàn, thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm nhất. Bây giờ Vệ Tông càng đi ra ngoài, áp lực càng nhỏ, nên Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng đi về phía bên ngoài. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ngay khi Vệ Tông sắp ra đến bên ngoài, đột nhiên cơ thể hắn hơi run lên, rồi có chút không thể tin nổi nhìn về phía trước, không gian ở đó bắt đầu dao động, Vệ Tông có một dự cảm chẳng lành, không thể nào, mình sắp rời đi rồi, mà tên kia vẫn xuất hiện. Vệ Tông trước đó cho rằng hắn sẽ chỉ xuất hiện ở chỗ sâu hơn, không ngờ lại ở bên ngoài chắn đường mình, đây thật sự là để mắt tới mình rồi. Chương 3979, thần bí cự trường. Đến mức này, kéo dài thời gian không có bất kỳ tác dụng gì, Vệ Tông nghiêm trọng nhìn về phía không gian dao động trước mặt. Không lâu sau, một người giả hoàn toàn khác biệt xuất hiện trước mặt Vệ Tông. So với người giả trước đó, người này mạnh hơn rất nhiều, cơ thể cũng nhỏ đi không ít, trông không khác Vệ Tông là mấy, nhưng lực lượng của đối phương lại mạnh mẽ chưa từng có. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy da đầu tê dần, khí tức của người giả này đã vượt xa hắn, nếu như gặp người giả trước, Vệ Tông còn có thể giao đấu, cứng đối cứng, nhưng với người giả này, Vệ Tông cảm thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, hắn biết không thể cứng đối cứng, bây giờ Vệ Tông không còn ý định tiếp tục thăm dò. Điều cần làm là rời khỏi vùng cấm địa này, đó mới là mục đích thực sự của Vệ Tông. Còn về người giả này, không thể đối đầu trực diện, tốt hơn hết là nên chạy trốn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức lóe người, định thoát khỏi nơi này. Vệ Tông không hề có ý định cứng đối cứng với đối phương. Bây giờ cứ chạy trốn trước thì tốt hơn. Với một tồn tại mạnh mẽ như vậy, chiến đấu với hắn không phải là tin tốt lành gì. Cho nên Vệ Tông lập tức chạy trốn về phía ranh giới của bí cảnh. Nhưng hắn muốn chạy, người giả kia sẽ không dễ dàng buông tha. Trong lúc Vệ Tông chạy trốn, người giả đã xuất hiện ngay trên đường Vệ Tông bỏ chạy. Hắn dường như đã đoán trước được hướng đi của Vệ Tông. Chặn đường hắn lại, thấy người giả định chặn mình, ánh mắt Vệ Tông có chút sốt ruột, thực lực của người giả này thật khó lường, quá khó để dây dưa. Thế là Vệ Tông không chút do dự, rút kiếm ra, bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, kiếm khí kinh khủng như sóng biển cuồn cuộn, hướng về phía đối phương. Lúc này, Vệ Tông bộc phát một kiếm mạnh nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay mạnh mẽ như vậy sau khi tăng lên thất tinh cảnh giới. Nhưng đối mặt với kiếm khí kinh khủng của Vệ Tông, người giả chỉ hơi nghiêng đầu, rồi chậm rãi đẩy tay về phía trước. Ngay sau đó, dù kiếm khí của Vệ Tông có mạnh mẽ đến đâu, cũng bị người giả này một tát đánh tan thành vô số mảnh vụn. Thấy vậy, Vệ Tông nhíu mày sâu sắc, tim hắn cũng nảy lên một cái, lực lượng kinh khủng này thật khó tưởng tượng. Vệ Tông biết, đối đầu trực diện với đối phương không có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào. Vì vậy, Vệ Tông nhận ra chiêu số của mình hoàn toàn vô dụng. Lập tức thay đổi phương hướng, bây giờ hắn chỉ muốn thoát khỏi đối phương, đừng nghĩ đến chuyện cứng đối cứng. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông không ngừng di chuyển trong không gian, lúc sang trái, lúc sang phải, lúc đi thẳng, lúc đi đường vòng, thân hình Vệ Tông hết sức linh hoạt, vì hắn là kiếm tu, tốc độ chính là sở trường của mình. Vì vậy, với cách di chuyển này của Vệ Tông, người giả cũng có chút bị bỏ lại. Dù người giả này có thực lực cường đại, nhưng thực tế hắn không có trí tuệ, kỹ năng chiến đấu của hắn cũng còn nhiều thiếu sót. Với việc Vệ Tông chạy trốn linh hoạt như vậy, người giả này rất khó bắt được Vệ Tông trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thấy người giả bị mình bỏ lại ngày càng xa, Vệ Tông không hề thư giãn, ngược lại trong lòng nặng trĩu, như có nguy hiểm sắp xảy ra. Không hiểu vì sao, Vệ Tông luôn có một cảm giác đại khủng bố sắp đến. Ngay lúc Vệ Tông nghĩ vậy, đột nhiên, một bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Vệ Tông, tựa hồ muốn nghiền nát hắn thành vô số mảnh vụn. Vệ Tông ngẩng đầu, liếc nhìn bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Lúc này, toàn thân hắn nổi da gà, đến thất tinh cảnh giới rồi mà vẫn còn cảm giác kinh khủng như vậy. Từ trước tới nay chưa từng có. Lực lượng này thậm chí có chút vượt ra khỏi giới hạn thất tinh. Vệ Tông cảm thấy tê cả da đầu, hắn gần như bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, trong nháy mắt điên cuồng di chuyển. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông né được một chưởng này, ngay sau đó, một tát từ trên không rơi xuống, trực tiếp đánh vào vị trí Vệ Tông vừa đứng, tạo thành một vực sâu không thấy đáy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông lông mày nhíu chặt, đây là chiêu thức gì? Vệ Tông kinh hãi liếc nhìn bầu trời, bàn tay khổng lồ vừa rồi đã biến mất, đây không phải chiêu thức người giả kia có thể sử dụng. Sức mạnh của người giả đó chưa mạnh đến mức này, cỗ sức mạnh kinh khủng này đến từ chỗ sâu của bí cảnh. Tựa hồ có một tồn tại còn kinh khủng hơn ở đó. Không muốn Vệ Tông rời đi nên đã ra tay thăm dò một chút, nhưng lại không giữ Vệ Tông lại, cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ đó, Vệ Tông không ngừng run rẩy trong lòng, hắn biết nơi này còn nguy hiểm hơn những gì mình tưởng. Bây giờ không thể tiếp tục ở lại, nhất định phải rời đi, người giả kia đã bị Vệ Tông bỏ lại, Vệ Tông cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ trên bầu trời không tiếp tục ra tay với Vệ Tông. Tựa hồ sau một lần ra tay, nó đã mất hứng thú với Vệ Tông. Vệ Tông không biết ý đồ của tồn tại cường đại ở chỗ sâu trong bí cảnh là gì. Liệu là không thể tiếp tục ra tay, hay là vì lý do nào khác mà không muốn tiếp tục ra tay với mình. Nhưng dù là nguyên nhân gì, bây giờ cũng không quan trọng. Vệ Tông không dám đánh cược, không dám dò xét xem đối phương còn cơ hội ra tay lần nữa hay không. Vừa rồi là Vệ Tông may mắn mới tránh được chiêu đó. Nếu gặp lại một chiêu như vậy, Vệ Tông không chắc có thể né được. Cho nên bây giờ, Vệ Tông không dám tiếp tục dò xét thủ đoạn của cường giả trong bí cảnh. Đối với hắn lúc này, chạy trốn trước là tốt nhất, trước tiên hãy chạy trốn, mặc dù nói đối với một thất tinh cường giả mà nói. Chạy trốn thật sự có chút quá mất mặt, nhưng với mạng nhỏ của mình, thì chẳng có gì là mất mặt cả. Vệ Tông lại nhìn thật sâu vào bí cảnh phía sau, hắn biết nơi này không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Trước đây Vệ Tông sở dĩ đi vào là vì cảm thấy bí cảnh này tương đối an toàn. Trước kia cũng có nhiều cường giả đến đây. Nhưng người thực sự rơi vào nơi này chỉ có một thất tinh cường giả. Hơn nữa đối phương còn chưa chết, dường như chỉ là lâm vào giấc ngủ say. Điều này cho thấy, bí cảnh này có lẽ không nguy hiểm đến vậy. Chương 3980, cổ quái, nhưng bây giờ xem ra, tình huống không giống như Vệ Tông tưởng tượng, bí cảnh này nguy hiểm hơn rất nhiều so với hắn nghĩ. Chưa kể đến việc càng đi sâu thì áp lực càng kinh khủng. Chỉ riêng người giả, sau khi bị giết chết vài lần thì sức mạnh của đối phương sẽ tăng lên đến mức một thất tinh cường. Giả cũng không thể chống lại. Chưa kể còn có cường giả thực sự ẩn sâu trong bí cảnh. Thực lực của đối phương Vệ Tông không thể nhìn thấu, một trường vừa rồi đã mơ hồ vượt ra khỏi giới hạn của thất tinh cảnh giới. Vệ Tông cũng không chắc đó có phải là toàn lực của đối phương hay không. Có lẽ chỉ là một cái tát tiện tay, điều này cho thấy, cường giả ẩn sâu trong bí cảnh này, thực lực của hắn có thể đã vượt trên thất tinh cảnh giới. chẳng lẽ là cường giả bát tinh cảnh giới? Nếu đúng vậy, thì quá nguy hiểm, cho nên, nơi này thực sự rất nguy hiểm. Những cường giả trước đây sở dĩ tiến vào bí cảnh này mà không gặp nguy hiểm gì. Rất có thể là do họ chưa đi quá sâu, lần này Vệ Tông đến đây cũng coi như thu hoạch được rất nhiều. Mà những cường giả kia có lẽ không có nhiều thu hoạch như Vệ Tông. Họ nhiều lắm chỉ dạo quanh bên ngoài, giải quyết vài cung điện nhỏ, lấy được một vài thứ. Còn việc xâm nhập vào cung điện, họ không có bí pháp như Vệ Tông, không thể vào quá sâu. Vệ Tông cũng coi như là nhờ bí pháp của mình mới có thể tiến vào chỗ sâu thực sự của cung điện, lấy được rất nhiều đồ tốt. Vì vậy, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, hắn không dám tiếp tục dừng lại ở đây, tốt hơn hết là nên rời đi. Rất nhanh, Vệ Tông đi đến rìa bí cảnh, ở đó có một vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, dường như có thể rời khỏi đây thông qua vòng xoáy này. Vệ Tông liếc nhìn vòng xoáy, không hề do dự, trực tiếp đi vào trong. Hắn cảm nhận được khí tức ở đầu kia của vòng xoáy, đúng là phương hướng mà mình đã đến, cho nên Vệ Tông liền tiến vào. Sau khi vào vòng xoáy, Vệ Tông cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như thời gian và không gian hoàn toàn bị đảo lộn, và có chút không nắm giữ được thân thể mình. Một lát sau, Vệ Tông khôi phục bình thường, hắn nhìn tình hình trước mắt rồi nhíu mày, mình lại trở về khu sương mù xám đen trước đó, nhưng điều này cũng có nghĩa là nơi này đúng là chỗ mà mình đã đến. Nhưng bây giờ có một rắc rối đang đối mặt với Vệ Tông. Đó là trong khu sương mù xám đen này, Vệ Tông không thể phân biệt được trên dưới, trái phải, đông tây nam bắc, theo lý thuyết, Vệ Tông rất có thể lại bị lạc trong này. Lúc này Vệ Tông nhíu mày, hắn biết mình không thể tiếp tục đi lung tung trong này. Phải nghĩ cách phân biệt phương hướng, sau đó mới có thể rời đi. Với suy nghĩ như vậy, Vệ Tông lần này không hành động thiếu suy nghĩ, mà bắt đầu lục tìm trí nhớ của mình, tìm kiếm bí pháp tương ứng. Ký ức của Vệ Tông có thể nói là kho báu thực sự, có thể tìm thấy bất kỳ thủ đoạn nào trong đó, nên lần này Vệ Tông không vội, từ từ tìm kiếm. Dù sao khu sương mù xám đen này không giống với trong bí cảnh. Sương mù này không nguy hiểm như vậy, không giống trong bí cảnh, có nhiều cường giả không ngừng công kích Vệ Tông, thúc giục khiến Vệ Tông không thể dừng lại quá lâu. Sương mù này cũng không sao, mặc dù vẫn rất nguy hiểm, nhưng đối với cường giả như Vệ Tông, cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không hề cuống cuồng, hắn từ từ suy tư, từ từ tìm kiếm, cứ như vậy, trong khi Vệ Tông không ngừng tìm kiếm, vô số ký ức bị Vệ Tông lật dở. Rất nhiều thông tin liên quan đến bí pháp cũng bắt đầu được Vệ Tông từng chút một tìm thấy. Đến mức này, Vệ Tông trong khi không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một phương pháp, vô số bí pháp liên quan đến định vị bản thân, hoặc có lẽ là phân biệt phương hướng, tiến vào trong đầu Vệ Tông, nhưng không có cái nào phù hợp hoàn toàn với tình huống hiện tại. Vệ Tông cũng không nóng vội, hắn bây giờ đã là thất tinh cường giả, sẽ không đặt toàn bộ hy vọng vào bí pháp của người khác. Vệ Tông có khả năng sửa đổi bí pháp ở một mức độ nhất định. Dù sao, thân là thất tinh cường giả, đối với quy tắc đại đạo của thế giới đều có sự hiểu biết sâu sắc. Đối với bản chất của sức mạnh cũng có sự lý giải sâu rộng. Điều này cho thấy, Vệ Tông có thể dựa vào tình hình thực tế để sửa đổi những bí pháp đó. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu sửa chữa vô số bí pháp liên quan đến định vị bản thân hoặc tìm kiếm phương hướng. Trong đầu, thời gian từng chút trôi qua, trong khu sương mù xám đen, Vệ Tông hoàn toàn không để ý đến thời gian. Không biết bao lâu sau, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, sau đó thở dài một hơi, trong mắt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Dù là một thất tinh cường giả, sau khi xem xét vô số bí pháp rồi dung hợp chúng lại, cũng đã hao tổn không ít tâm lực của Vệ Tông. Không phải cứ dung hợp tất cả bí pháp là xong, Vệ Tông còn phải thay đổi tính chất của chúng, loại bỏ những bí pháp vô dụng, hoặc là thêm vào những bí pháp liên quan, cuối cùng mới có thể tạo ra một bí pháp thực sự hoàn hảo phù hợp với tình hình hiện tại. Thật sự không đơn giản như vậy, ngay cả Vệ Tông, một thất tinh cường giả, cũng đã tốn rất nhiều sức lực, cho nên, lúc này trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn bắt đầu vận hành bí pháp này, phải nói rằng sau nhiều lần sửa đổi của Vệ Tông, bí pháp này giờ đây có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Vệ Tông bắt đầu cảm nhận rõ ràng vị trí của mình trong đầu. Khu sương mù vốn khiến Vệ Tông không thể phân biệt được đông tây nam bắc, lúc này hoàn toàn không thể ngăn cản Vệ Tông. Trong đầu Vệ Tông, trạng thái của mình cực kỳ rõ ràng, vì vậy Vệ Tông bắt đầu đi về một hướng, hắn cảm nhận được đó chính là phương hướng mình đã đến. Vệ Tông không ngừng bước đi, từng bước một vô cùng vững chắc tiến về hướng đó. Đột nhiên, không lâu sau, Vệ Tông cảm nhận được một khí tức kỳ lạ, thế là mắt Vệ Tông sáng lên, nhìn về hướng đó, nơi đó dường như có một luồng khí tức khiến Vệ Tông cảm thấy có chút kỳ quái. Vệ Tông cũng không do dự, hướng về hướng đó đi tới, vì có bí pháp này trợ giúp, Vệ Tông không lo bị lạc phương hướng, vì vậy, hắn dứt khoát đi xem rốt cuộc có thứ gì có thể khiến mình cảm thấy có khí tức kỳ lạ như vậy. Nếu là bảo vật gì đó thì thật tốt, Vệ Tông có thể lấy được, vì vậy, Vệ Tông không hề do dự, nhanh chóng đi về hướng đó. Chương 3981, tỉnh lại. Rất nhanh, Vệ Tông đến nơi, nhưng tình hình bây giờ khiến sắc mặt Vệ Tông có chút kỳ lạ. Vì nơi này không phải là vũ khí mạnh mẽ hay thần binh lợi khí gì cả, mà lại là một người đàn ông đang ngủ say, nhìn râu ria xồm xoàm, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, khí tức trên người này đã có chút nội liễm, khí tức đáng sợ trên người hắn giờ bị sương mù che đậy. Người đàn ông này đang chìm trong giấc ngủ say, cảm nhận khí tức trên người đối phương, Vệ Tông xác định đây là một cường giả cấp thất tinh. Đúng vậy, nếu là cường giả dưới thất tinh, căn bản không thể chìm vào giấc ngủ say ở đây, e rằng đã sớm bị sương mù này ăn mòn, ngay cả xương cốt cũng không còn. Đột nhiên, Vệ Tông ý thức được một điều, đó là tin đồn về vị thất tinh cường giả đã rơi vào chốn cấm địa. Không phải là người trước mặt này sao? Vệ Tông lúc này có chút ngạc nhiên, ban đầu hắn vẫn cho rằng người này đã rơi vào chỗ sâu của bí cảnh, gặp phải cường giả nào đó nên bị vây ở đó. Kết quả, người này thậm chí còn không vượt qua được lớp sương mù bên ngoài, trực tiếp ngủ say trong sương mù này. Điều này thực sự khiến Vệ Tông mở rộng tầm mắt. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn người đàn ông, khí tức trên người anh ta lúc này đã tương đối yếu ớt. Dù sao, bị vây ở đây nhiều năm như vậy, không thể giữ được khí tức mạnh mẽ như lúc ban đầu được. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu Vệ Tông không đoán sai, người này hẳn là cũng giống Vệ Tông, vừa mới đột phá đến thất tinh cảnh giới không lâu, hơn nữa không phải là loại cường giả am hiểu về linh hồn. Cho nên sau khi đến đây, anh ta đã bị sương mù này vây khốn. Hơn nữa, anh ta không giống Vệ Tông, có thể trong khoảnh khắc quan trọng nhất thoát ra khỏi ảo ảnh kinh khủng đó. Người này thì thảm rồi, rõ ràng anh ta không thể thoát khỏi ảo ảnh kinh khủng đó, mà hoàn toàn chìm đắm vào ảo ảnh, cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Sương mù này cũng không thể gây thương tổn đến thất tinh cường giả. Dù anh ta mới gia nhập thất tinh cảnh giới, cũng không phải thứ sương mù này có thể ăn mòn. Vì vậy, người này cứ thế ngủ say, không thể tự chủ tỉnh lại từ ảo ảnh, mà sương mù cũng không thể gây tổn thương chí mạng cho anh ta. Cứ như vậy, người này cứ mãi ngủ say. Nếu Vệ Tông không đến đây đánh thức, thì không biết bao lâu anh ta mới tỉnh lại, có thể cả đời sẽ không tỉnh lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một thất tinh cường giả cứ vậy ngủ say, nói ra cũng có chút xót xa, một thất tinh cường giả lại bị vây trong ảo ảnh nhiều năm như vậy. Thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông cũng sinh ra một tia kinh hãi. Lúc trước, sau khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, hắn cũng cảm thấy mình có chút vô địch, vì thất tinh cảnh giới thực sự rất mạnh. Bất tử bất diệt, nhưng thấy tình cảnh này, Vệ Tông mới thật sự hiểu, thất tinh cảnh giới còn lâu mới đạt đến sự vô địch thực sự. Bất tử bất diệt sao? Vậy thì cứ vây ngươi ở đây, mãi mãi không thể thoát ra, ngươi sẽ mãi bị vây trong ảo ảnh, đối với thất tinh cường giả, như vậy cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng khác gì chết, vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sự kiêu ngạo khi đột phá thất tinh cảnh giới đã giảm đi không ít. Kiêu ngạo thì có thể có. Nhưng nếu quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì thì không tốt. Vệ Tông trước đây có chút quá kiêu ngạo, không coi trọng bất cứ điều gì, dù sao đã trở thành thất tinh cường giả, mà lại trở thành thất tinh cường giả ở tuổi còn trẻ. Hắn quả thực có tư cách kiêu ngạo, nhưng bây giờ, thấy cảnh này, Vệ Tông lại chìm vào trầm mặc. Thiên phú của hắn rất tốt, nhưng thiên phú quá tốt cũng mang đến vấn đề lớn, đó là sự lắng đọng không đủ. Rất nhiều thất tinh cường giả đều là những lão quái vật sống rất nhiều năm. Họ có rất nhiều sự lắng đọng, Vệ Tông thiếu sót nhất chính là sự lắng đọng. Không phải là sự lắng đọng về sức mạnh, mà là về tâm hồn, Vệ Tông rất dễ trở nên quá bành trướng vì một vài chuyện. Vì vậy, lúc này Vệ Tông kiềm chế lại sự bành trướng trong lòng, rồi thờ ơ nhìn vị thất tinh cường giả trước mặt, Vệ Tông đang suy nghĩ có nên cứu anh ta không. Sau một hồi do dự, Vệ Tông vẫn cảm thấy nên cứu, dù sao có thêm một người bạn là thất tinh cường giả cũng có ích cho Vệ Tông. Hơn nữa, quan trọng hơn là Vệ Tông có thể nhân cơ hội này để đánh bóng thanh danh của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự. Sức mạnh linh hồn kinh khủng trực tiếp bùng nổ từ người Vệ Tông, rồi trực tiếp tác động lên người thất tinh cường giả trước mặt, muốn đánh thức đối phương khỏi trạng thái ảo ảnh. Thật ra, điều này cũng không khó khăn lắm, đối với cường giả bị vây trong ảo ảnh, việc tự mình phá vỡ sự phong tỏa của ảo ảnh là tương đối khó khăn. Dù sao, chính họ đang bị vây trong đó, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, muốn phá vỡ ảo ảnh như vậy thực sự không dễ, nhưng nếu có một người ngoài dùng sức mạnh của mình để cưỡng ép bẻ cong ảo ảnh, thì sẽ tương đối đơn giản. Cho nên nói lúc này Vệ Tông chính là làm như vậy. Hắn kỳ thực cũng không cần dùng chính mình lực lượng kinh khủng đem cái huyễn tượng này cưỡng ép đánh vỡ, không cần như thế, sức mạnh của Vệ Tông nếu như cưỡng ép đi đánh vỡ, rất có thể cũng sẽ dẫn đến lực lượng thần hồn của vị thất tinh cường giả này bị hao tổn. Cứ như vậy sẽ có chút mất nhiều hơn được, cho nên Vệ Tông lựa chọn một biện pháp xảo diệu hơn. Lực lượng thần hồn của hắn trực tiếp thẩm thấu vào, sau đó vặn vẹo huyễn tượng mà gia hỏa kia thấy được. Dù sao huyễn tượng này toàn bộ đều do ký ức của đối phương sinh ra. Nếu Vệ Tông trực tiếp cưỡng ép vặn vẹo huyễn tượng, khiến huyễn tượng mâu thuẫn với ký ức của đối phương, vậy đối phương sẽ rất rõ ràng phát hiện ra đây là huyễn tượng, căn bản không phải trải nghiệm chân thực của mình, liền sẽ trực tiếp phát hiện chỗ sơ hở. Cho nên Vệ Tông bây giờ nghĩ cũng rất đơn giản, hắn làm cũng tương tự rất đơn giản. Khi Vệ Tông làm như vậy, huyễn tượng mà vị thất tinh cường giả kia thấy lập tức xảy ra biến hóa cực lớn, rất nhiều chỗ bắt đầu mâu thuẫn với ký ức của hắn. Vốn hắn cho rằng đây là một thế giới hoàn thiện, bây giờ lại trở nên trăm ngàn chỗ hở. Vị thất tinh cường giả kia cũng lộ ra một tia thần sắc mê mang. Chuyện gì xảy ra? Mình đang yên lành làm sao lại phát hiện nhiều chỗ không đúng như vậy? Sự mâu thuẫn và vẻ mê mang trên mặt gia hỏa kia càng lúc càng nhiều. Đến sau cùng, đột nhiên ánh mắt của hắn khôi phục một tia thanh minh. Chờ đã, mình là làm gì tới? Hình như mình là đến một bí cảnh thăm dò, sau đó tiến vào một vùng sương mù, sau đó mình lẽ ra không biết gì cả. Đột nhiên hắn phản ứng lại có gì đó không thích hợp. Mình đây là thế nào? Chương 3982, vừa ngủ ngàn năm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vị thất tinh cường giả kia trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hình như mình vốn là đến tìm tòi một bí cảnh, chỉ là về sau không biết thế nào mình đột nhiên mất phương hướng. Rồi sa vào tình huống này, dù sao hắn cũng là một thất tinh cường giả, cho dù không quá am hiểu tu vi về linh hồn, nhưng bây giờ đến trình độ này, dù có ngu xuẩn đến đâu cũng có thể kịp phản ứng. Đây là mình sa vào ảo giác, hắn liếc nhìn tình huống xung quanh, trước mắt vốn có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Đủ loại huyễn tượng, giờ đã xuất hiện đủ loại vấn đề. Cảnh tượng mâu thuẫn với trí nhớ của hắn rất lớn, đủ loại chỗ mâu thuẫn hiện ra trước mắt, hắn bây giờ lập tức hiểu rõ, đây rõ ràng là ảo giác, không phải chuyện đã xảy ra thật, dù sao hắn cũng là một vị thất tinh cường giả, tuy rằng ngay từ đầu chịu thiệt do linh hồn không đủ cường đại, nhưng bây giờ hắn lập tức hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa hắn rất nhanh cảm nhận được có một luồng sức mạnh linh hồn cường đại, cưỡng ép xâm nhập vào ảo giác này, đảo ngược toàn bộ huyễn tượng, lúc này hắn cũng lập tức phản ứng lại là có người đang giúp mình. Thế là vị thất tinh cường giả kia đột nhiên gầm lên một tiếng, bộc phát toàn bộ lực lượng tinh thần của mình, với lực lượng linh hồn kinh khủng, hắn cưỡng ép xé rách ảo giác trước mắt. Khi ý thức được đây là ảo ảnh, việc xé rách nó trở nên tương đối đơn giản, cho nên ở bên ngoài, vị thất tinh cường giả kia đột nhiên mở mắt ra, rồi nhìn thấy Vệ Tông trước mặt, thấy đối phương vừa tỉnh lại, Vệ Tông cũng thu hồi lực lượng linh hồn của mình, sau đó mỉm cười với đối phương. Vị thất tinh cường giả kia tự nhiên không phải người ngu ngốc, cũng hiểu rằng người trước mặt mình trông có vẻ trẻ tuổi, đã cứu mình, thế là hắn cũng hướng về Vệ Tông cảm tạ. Đồng thời, vị thất tinh cường giả kia cũng có một bụng nghi hoặc. Hắn muốn hỏi thăm Vệ Tông, điểm quan trọng nhất là, hắn không biết mình đã bị vây ở đây bao lâu. Thời gian trôi qua, ngày tháng thoi đưa, chính hắn cũng ý thức được hình như mình đã trải qua rất nhiều năm trong huyễn tượng. Nghe vị thất tinh cường giả hỏi thăm, Vệ Tông cũng hơi do dự, suy tư một hồi, về việc vị thất tinh cường giả xa vào bí cảnh này. Trước đó hắn đã nghe ngóng, nếu như hắn không đoán sai, gia hỏa này đã ngủ say ở đây không sai biệt lắm mấy ngàn năm. Nghe nói mình đã ngủ say trong này ước chừng mấy ngàn năm. Vị thất tinh cường giả kia hơi sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, không ngờ mình lúc đó chỉ bất cẩn như vậy, mà đã lãng phí mấy ngàn năm thời gian. Tuy rằng với thất tinh cường giả, thời gian của bọn họ không đáng bao nhiêu, vì bọn họ có vô cùng vô tận thời gian để lãng phí. Nhưng vị thất tinh cường giả này lúc đó có tình huống tương tự Vệ Tông, vừa đột phá đến thất tinh cảnh giới chưa được bao lâu, còn chưa hoàn toàn thích ứng với cảnh giới này. Cho nên với hắn, mấy ngàn năm vẫn là một khoảng thời gian rất dài, mình cứ thế này ngủ say mấy ngàn năm, thật sự có chút khó chấp nhận, cứ như vậy lãng phí vô ích mấy ngàn năm, vị thất tinh cường giả hiện giờ rất khó chấp nhận điểm này. Với hắn trong mấy ngàn năm này mình làm gì không được, kết quả lại lãng phí hết ở đây, nên trên mặt hắn lộ ra một tia ảo não, sớm biết như vậy thì lúc đó không nên tới đây, đồng thời trong lòng cũng sinh ra chút nghĩ lại mà sợ. Cũng may có Vệ Tông đến đây cứu mình, nếu không mình ngủ say trong này, không biết đến bao giờ, rất có thể là mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm cũng nên, nếu không có Vệ Tông đến đây cứu mình, nói không chừng mình sẽ mãi ngủ say cùng với bí cảnh này. Đến lúc đó cho dù chưa chết, cũng không khác gì người chết, dù sao một thất tinh cường giả triệt để ngủ say ở đây. Khác gì người chết, cho nên khi nghĩ đến điều này, vị thất tinh cường giả càng thêm cảm tạ Vệ Tông, bây giờ hắn thực sự cảm tạ Vệ Tông đã cứu mạng mình. Thấy đối phương cảm tạ mình như vậy, Vệ Tông cũng không có gì để nói, dù sao Vệ Tông cứu đối phương không phải chỉ vì ham muốn sự cảm tạ của đối phương. Vệ Tông chủ yếu nhất vẫn là muốn khuếch trương danh tiếng của mình. Dù sao bí cảnh này cũng được coi là tương đối nổi danh. Từng có một vị thất tinh cường giả xa vào đây. Nếu Vệ Tông có thể cứu vị thất tinh cường giả này thoát ra, vậy Vệ Tông nhất định sẽ nhanh chóng nổi danh ở thế giới này. Đây mới là điều Vệ Tông thực sự muốn làm. Vì vậy, Vệ Tông mỉm cười với vị thất tinh cường giả, rồi mang theo hắn rời đi nơi này. Nói thật, sau khi đến nơi này vị thất tinh cường giả có chút sợ hãi. Ở trong màn sương mù màu xám đen này, hắn căn bản không phân biệt được đông nam tây bắc. Cho dù Vệ Tông đã cứu hắn, một mình hắn bây giờ cũng không thể rời đi, nói không chừng sau một thời gian, cũng có thể sa vào loại huyễn tượng quỷ dị kia. Điểm yếu của gia hỏa này chính là ở linh hồn, hắn là một cường giả chuyên tu luyện nhục thân, sức mạnh thân thể của hắn kinh khủng vô song, hắn cũng nhờ vào nhục thân của mình mà tiến vào thất tinh cảnh giới. Nhưng về linh hồn, hắn lại hết sức yếu kém, trong toàn bộ thất tinh cảnh giới, hắn được xem là nhóm yếu nhất, nên mới trúng chiêu trong màn sương mù màu xám đen này. Ngay cả lực lượng linh hồn của Vệ Tông cũng mạnh hơn đối phương rất nhiều. cho nên lúc này vị thất tinh cường giả chỉ có thể đi theo Vệ Tông. Vệ Tông có thể phân biệt rõ đông nam tây bắc ở đây. Dưới sự dẫn đường của Vệ Tông, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi màn sương mù màu xám đen. Sau khi hoàn toàn đi ra, vị thất tinh cường giả vẫn còn chút sợ hãi, liếc nhìn lại phía sau màn sương mù mờ mịt, hắn đột nhiên nghĩ lại, trước đây mình là một kẻ lăng đầu xanh, không hề hiểu biết về nơi này, trực tiếp xông vào, cuối cùng mới rơi vào tình cảnh này, nếu như mấy ngàn năm này mình không lãng phí, có lẽ bây giờ mình đã là một vị thất tinh cường giả thâm niên rồi. Dù sao mình cũng là một thất tinh cường giả, nhiều năm như vậy có lẽ thế lực của mình cũng đã phát triển ra rồi. Coi như không phát triển thế lực của mình, mấy ngàn năm này hắn cũng có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Mặc kệ là du sơn ngoạn thủy hay là trò chơi hồng trần, hoặc là chỉ đơn giản làm theo sở thích, dù sao thất tinh cảnh giới vốn là tùy tâm sở dục. Kết quả thời gian lại lãng phí vô ích ở đây, đắm chìm trong huyễn tượng với hắn chẳng có gì tốt, không những không giúp thực lực của hắn tăng lên, mà về mặt tinh thần cũng không có sự trợ giúp nào. Chương 3983, cảnh con người mất. Dù sao thời gian đắm chìm trong tưởng tượng đều là giả. Loại thời gian giả tạo này dù bạn có trải nghiệm thêm bao nhiêu lần nữa, cũng chẳng có gì tốt cho bạn, vì tất cả đều là giả tạo, bạn không thể nhận được bất cứ sự trợ giúp nào. Bởi vậy lúc này, vị thất tinh cường giả liếc nhìn màn sương mù màu xám đen phía sau, cũng thở dài một tiếng, mấy ngàn năm trôi qua, không biết tình hình thế nào, tuy chính hắn là một thất tinh cường giả, hoàn toàn không quan trọng thời gian trôi qua, nhưng hắn cũng không phải một mình, dù sao hắn cũng còn có thân nhân, có bạn bè, mà những thân nhân bạn bè đó phần lớn không phải cường giả thất tinh cảnh giới. Phải biết hắn đột phá thất tinh cảnh giới cũng không lâu. Bạn bè thất tinh cảnh giới của hắn thực ra không nhiều. Hầu hết bạn bè người nhà của hắn cũng chỉ ở lục tinh cảnh giới. Thậm chí là thấp hơn, hắn cứ như vậy chìm đắm ở đây mấy ngàn năm, vậy mấy ngàn năm sau những người nhà bạn bè kia của hắn còn ở đó không? Thất tinh cảnh giới thì tuổi thọ vô cùng vô tận, có vô vàn thời gian để hưởng thụ, nhưng những người nhà bạn bè kia của hắn thì sao? Họ đâu có nhiều tuổi thọ đến thế? Phải biết trước khi hắn đến đây, vợ hắn vừa mới mang thai, vốn nhờ sự che chở của hắn, vợ con hắn cũng có thể một bước lên trời, dù sao có một thất tinh cường giả giúp đỡ, không ai dám động đến họ, nhưng giờ tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, sắc mặt vị thất tinh cường giả có chút u ám, mấy ngàn năm trôi qua, những cố nhân khi xưa, có lẽ đã sớm không còn ở đó, do đó, sắc mặt vị thất tinh cường giả dần trở nên u tối. Vệ Tông thấy sắc mặt hắn, cũng có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, tình cảnh của Vệ Tông và hắn có chút khác biệt, trên con đường của Vệ Tông, người thân của hắn đã chết từ lâu, hắn vẫn luôn một mình, nhưng đến bây giờ hắn không còn đơn độc, hắn có một sư phụ, có một sư tỷ, thậm chí có thể nói giữa hai người còn có một chút tình cảm không rõ. Nhưng dù là sư phụ hay sư tỷ, họ đều là những cường giả 10 phần mạnh mẽ, họ giống như hắn, đều có tuổi thọ vô tận, cho nên Vệ Tông không lo lắng, giả sử một lần bế quan mấy ngàn năm thì bọn họ sẽ không còn ở đó nữa. Vì vậy, Vệ Tông thật sự không có cảm giác sâu sắc như vậy về điều này. Còn vị thất tinh cường giả này thì khác, người nhà bạn bè của hắn không mạnh mẽ như của mình. Nên thời gian thật sự vô tình, Vệ Tông không biết làm thế nào để an ủi hắn, chỉ có thể vỗ vai hắn một cái, cũng không có gì để nói, hiện tại đến cảnh giới này. Lời an ủi nào cũng không có tác dụng, dù sao vị thất tinh cường giả này cũng là một thất tinh cường giả. Rất nhanh điều chỉnh lại được tâm tình của mình, dù sao những người có thể đột phá đến thất tinh cường giả đều là nhân kiệt trong nhân kiệt. Những nhân vật đỉnh cấp thực sự, họ sẽ không quá bi thương về mọi chuyện. Sau một thoáng thất vọng, vị thất tinh cường giả đã điều chỉnh lại được tâm tình của mình. Dù thế nào đi nữa, sự việc đã xảy ra, việc hắn cần làm là đối mặt. Vì vậy, sau khi liếc nhìn lại màn sương mù màu xám đen phía sau một lần cuối, Vệ Tông và vị thất tinh cường giả cùng nhau hướng về nơi họ đến mà đi. Dưới thân họ là biển cả xanh biếc mênh mông, nếu chỉ ở nơi này, bạn sẽ thấy mọi thứ ở đây thật tươi đẹp. Trên biển lớn, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cùng với gió biển mặn mòi thổi, sẽ thấy thế gian tất cả đều tươi đẹp như vậy, nhưng sau khi đã trải qua những chuyện ở phía trước, dù là Vệ Tông hay vị thất tinh cường giả, đều có thể cảm nhận được cái gọi là mỹ hảo này chỉ là bề ngoài. Những sát cơ thực sự ẩn giấu bên trong họ căn bản không nhìn ra. Cho nên lúc này Vệ Tông và vị thất tinh cường giả sẽ không dừng lại quá lâu. Họ hướng về phương hướng lúc đến mà nhanh chóng bay đi. Rất nhanh Vệ Tông quay trở lại hòn đảo nhỏ kia. Hòn đảo nhỏ này trông không khác gì lúc trước, nhưng khi Vệ Tông đến đây lần này, hắn nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường. Nếu muốn rời khỏi bí cảnh này, có lẽ còn phải hành động trên hòn đảo nhỏ này. Lúc này Vệ Tông không vội hành động, trái lại vị thất tinh cường giả, hắn biết rõ phải làm thế nào. Lúc này, vị thất tinh cường giả gầm lên một tiếng, hòn đảo nhỏ chậm rãi lơ lửng. Và phía dưới đảo nhỏ còn có một động thiên khác, Vệ Tông nhìn xuống, tại đảo nhỏ phía dưới, một cái vòng xoáy đen kịt đang chậm rãi xoay tròn, mà vòng xoáy bên ngoài vừa vận truyền đến khí tức ngoại giới. Đây mới là con đường đi ra, cho nên lần này, Vệ Tông cùng vị kia thất tinh cường giả liếc nhau một cái. Bọn hắn không nói nhảm, trực tiếp lao vào vòng xoáy đen kịt này, tiến vào trong nước xoáy, Vệ Tông lại cảm nhận được một cỗ sức mạnh hỗn loạn khó tưởng tượng. chính hắn thậm chí có chút không khống chế được thân thể. Sức mạnh bí cảnh này tuyệt đối không phải cường giả thất tinh cảnh giới có thể tạo ra. Rất có thể là bí cảnh do cường giả bát tinh cấp bậc lưu lại. Vệ Tông hiện tại cũng đang suy nghĩ như vậy, hắn có thể cảm nhận được ở chỗ sâu của bí cảnh này. Có lực lượng của cường giả bát tinh chân chính, cực kỳ kinh khủng, Vệ Tông không dám dừng lại quá lâu. Nếu gặp phải cường giả bát tinh, hắn không có hy vọng sống sót chạy trốn. Không phải Vệ Tông tự coi nhẹ mình, mà thực tế đúng là vậy. Từ thất tinh trở lên, mỗi cảnh giới đều có rào cản lớn, một cảnh giới như một tầng trời, muốn vượt qua ranh giới để chiến đấu thật sự quá khó. Thực tế là, ở cấp bậc thấp, việc vượt cấp chiến đấu không chật vật như vậy, có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, đều là thiên tài cường đại, hoàn mỹ vô khuyết, mỗi người trong số họ, ở đẳng cấp thấp đều có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí có người vượt qua mấy cảnh giới để chiến đấu. Nhưng đến thất tinh cảnh giới trở lên, việc vượt cấp chiến đấu cơ bản không tồn tại, bởi vì những người đột phá đến cảnh giới này đều là loại thiên tài hoàn mỹ vô khuyết cấp cao nhất. Người có thể vượt cấp chiến đấu, người khác cũng vậy, dựa vào đâu mà đến cảnh giới này rồi vẫn bị ngươi vượt cấp đánh. Mặt khác, đến thất tinh cảnh giới, chênh lệch giữa mỗi cảnh giới khác nhau một trời một vực. Đây mới là quy luật, chênh lệch về con đường lớn, không phải cứ nắm giữ một vài thủ đoạn, có thiên phú nào đó là có thể vượt cấp, điều đó chắc chắn không thực tế. Vệ Tông vô cùng rõ điều này, cho nên dù kiêu ngạo như Vệ Tông, hắn cũng không cho rằng bây giờ có thể đối mặt với một vị cường giả bát tinh. Bản thân có thể chạy trốn trước mặt cường giả bát tinh đã là điều đáng kiêu ngạo. Cho nên, Vệ Tông vô cùng rõ chênh lệch giữa mình và cường giả bát tinh. Hắn lại hồi tưởng khí tức kinh khủng tới cực điểm đã cảm nhận được trước đó. Nếu không phản ứng nhanh, một trường kia có lẽ đã khiến mình thành bãi thịt nát. Chương 3984, do dự. Đương nhiên, cường giả thất tinh không dễ chết như vậy, dù thành bãi thịt nát, Vệ Tông vẫn có biện pháp trùng sinh, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, nếu thật sự bị trọng thương, có thể trốn thoát hay không là điều không ai biết, một khi bị kẹt lại, vị cường giả ẩn mình trong chỗ sâu của bí cảnh sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu rơi vào tay đối phương, Vệ Tông chỉ sợ muốn sống sót cũng hết sức gian nan. Cho nên nghĩ lại, Vệ Tông vẫn thấy có chút sợ hãi, cường giả cấp bậc này thật sự quá khó để đối phó. Nên Vệ Tông cảm thấy trong thời gian ngắn cũng không cần nghĩ đến chuyện đánh chủ ý bí cảnh này. Trong bí cảnh này, những gì mình thu được gần đây cũng đã rất nhiều. Vì vậy, sau khi trở về, Vệ Tông muốn lắng đọng một chút, kiểm tra cẩn thận xem những gì mình thu hoạch được quan trọng đến mức nào. Thế là, trong quá trình xuyên toa không gian, Vệ Tông luôn hồi tưởng lại mọi chuyện, còn vị kia thất tinh cường giả, Vệ Tông đã không thấy thân thể của đối phương. Khi vào vòng xoáy, Vệ Tông và đối phương đã mất liên lạc, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì Vệ Tông biết sau khi ra ngoài, cả hai sẽ gặp lại. Quả nhiên không lâu sau, Vệ Tông bị vòng xoáy đẩy ra, hắn lại trở về ngoại giới. Vị kia thất tinh cường giả đã ra ngoài trước hắn, cảm nhận được khí thức tươi mới của ngoại giới, ánh mắt vị thất tinh cường giả trở nên kích động, sắc mặt hắn hơi phím hồng, nhìn chân chính thiên địa, chứ không phải thiên địa giả tạo trong bí cảnh, vị thất tinh cường giả thậm chí muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Không còn cách nào, hắn thật sự quá kích động, bất kỳ ai bị vây trong bí cảnh giả tạo lâu như vậy đều có ý nghĩ như vậy. Thấy biểu hiện của đối phương, Vệ Tông hơi lắc đầu, bây giờ Vệ Tông không nên quấy rầy, vì hắn cảm nhận được đối phương đang kích động thế nào. Nhưng thấy Vệ Tông ra ngoài, vị kia thất tinh cường giả nhanh chóng đi về phía Vệ Tông. Hắn không do dự đưa cho Vệ Tông một khối lệnh bài. Trong đó có phương thức liên lạc của đối phương, đồng thời, trong lệnh bài còn có một pháp môn cực kỳ cường đại, là bí mật bất truyền của đối phương, đây là để báo đáp việc Vệ Tông đã cứu hắn ra ngoài. Vệ Tông không ngờ hành động tiện tay lại được báo đáp như vậy. Vị thất tinh cường giả này đúng là người đáng kết giao. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện cũ, vị thất tinh cường giả có rất nhiều việc muốn làm, bị vây trong bí cảnh nhiều năm. Hắn rất muốn biết người nhà và bạn bè ra sao, cho nên, bây giờ hắn cần đi tìm người thân, chỉ kịp vội vã cáo biệt Vệ Tông. Vệ Tông cũng có thể hiểu ý đối phương, nên không giữ lại, Vệ Tông nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, lòng có chút thổn thức, gia hỏa này đúng là xui xẻo. Vệ Tông buồn cười lắc đầu, rõ ràng là đột phá thất tinh cảnh giới, sắp có một cuộc đời vinh dự, nhưng lại gặp chuyện này, người nhà và bạn bè rất có thể chưa kịp nhận được sự chăm sóc và lợi ích của hắn. Cứ vậy mà qua hết cả một đời, thật là đáng tiếc, với Vệ Tông thì tốt hơn một chút. Vì mình không có người nhà và bạn bè yếu kém, hai người nhà mà mình coi trọng bây giờ đều là cường giả thực thụ. Vệ Tông nhìn thế giới này, lập tức nhớ lại lời sư phụ dặn, sư phụ bảo mình đến thế giới này, sau đó chờ đợi cơ duyên, nhưng giờ xem ra, cơ duyên của mình có lẽ vẫn chưa đến. Dù vào bí cảnh, Vệ Tông thu hoạch rất nhiều, nhưng những thứ này dường như không liên quan gì đến cơ duyên của mình. Vệ Tông nghĩ cơ duyên hẳn là rất quan trọng và quý báu. Những thứ mình có được tuy cũng quý giá, nhưng so với cơ duyên sư phụ nói vẫn còn kém xa. Không biết sư phụ bảo mình đến thế giới này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tông nhận ra một điều, thế giới này chính là thế giới mà sư phụ xuất thân. Nghe nói gia tộc sư phụ ở thế giới này là gia tộc cấp cao nhất, gần như thống trị cả thế giới. Vậy Vệ Tông có chút tò mò, nếu mình mang danh sư phụ đến gia tộc đó, liệu có lợi ích gì không? Vệ Tông cũng rất tò mò, dù sao mình cũng là cường giả thất tinh, thân phận không thấp, gia tộc kia dù rất kinh khủng, có không chỉ một cường giả cửu tinh, nhưng mình chỉ đến bái phỏng thì có lẽ cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, nếu mình có sư phụ làm cầu nối thì việc đến đó cũng không khó. Dù sao, trong thế giới này, quan hệ thầy trò rất thân thiết, thậm chí có thể nói còn thân mật hơn cả cha con. Đây là chuyện rất thường thấy, dù sao, là đệ tử thân truyền của vị lão giả kia, Vệ Tông sẽ kế thừa y bát của đối phương, thậm chí có thể nói Vệ Tông chính là người phát ngôn của đối phương. Mối quan hệ này đã vượt qua quan hệ cha con bình thường. Trong thế giới này, quan hệ cha con không quá thân thiết, nhất là khi các cường giả trưởng thành, họ có hậu cung 3.000 mỹ nữ, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, để lại nhiều dòng dõi, một cường giả có thể có rất nhiều con, và họ không quan tâm đến con mình quá nhiều, những người có tư chất tốt thì được đề bạt một tay, còn những người tư chất bình thường thì cứ để tự sinh tự diệt. Đây là chuyện rất thường thấy trong thế giới này, chỉ có những trưởng tử thực sự trong các đại gia tộc, có thiên phú tốt mới được trọng dụng, cho nên, Vệ Tông là đệ tử thân truyền của lão giả, địa vị gần như con ruột của ông, vì vậy, nếu có mối quan hệ này, Vệ Tông đến gia tộc của lão giả cũng không khó, chắc hẳn gia tộc đối phương cũng sẽ hoan nghênh Vệ Tông đến. Lão giả và gia tộc cũng không hề trở mặt, nên Vệ Tông muốn đi thì việc báo danh lão giả cũng tương đối dễ dàng. Chỉ là, bây giờ Vệ Tông đang do dự, hắn chưa chuẩn bị xong, chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Chương 3985, Kinh Văn. Vì vậy, Vệ Tông đang do dự, không biết có nên đến gia tộc của ông lão bây giờ không? Vệ Tông chưa cân nhắc kỹ, dù sao gia tộc người ta là đại gia tộc cấp cao nhất thế giới này. Mình cứ tùy tiện chạy đến thì cũng không hay, dù sao mình đến tay không, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, trong gia tộc của ông lão, mình không quen ai, đến đó mình có thể làm gì? Dường như cũng chẳng làm được gì, vậy thì chuyến đi này cũng chỉ là đi không mà thôi. Cho nên, Vệ Tông lắc đầu, tạm thời gác ý nghĩ này lại, Vệ Tông chắc chắn sẽ đến gia tộc của lão giả, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, ít nhất phải đợi đến khi thiếu nữ kia đến, lúc đó hai người có thể cùng đi, nếu không, Vệ Tông bây giờ một mình đến thì có vẻ không đúng lễ nghĩa. Lúc này, Vệ Tông không còn như trước kia, cái gì cũng không hiểu, dù sao, hắn cũng là một cường giả thất tinh, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cường giả thất tinh đều được xem là nhân vật đứng đầu. Người như hắn mà đến gia tộc người ta thì phải mang đủ lễ nghĩa. Nếu không, người ta sẽ cảm thấy ngươi là một cường giả thất tinh mà lại không hiểu lễ nghĩa. Thật là không chấp nhận được, cho nên, Vệ Tông vẫn lắc đầu, tạm thời từ bỏ ý định đến gia tộc của lão giả. Sau đó, Vệ Tông đột nhiên nhớ ra, mình có rất nhiều thu hoạch trong bí cảnh mà vẫn chưa xem kỹ. Thế là, nghĩ đến đây, Vệ Tông có chút hưng phấn, đến bí cảnh, Vệ Tông không phải không có thu hoạch, mà ngược lại, thu hoạch của hắn rất lớn, với nhiều thu hoạch như vậy, Vệ Tông muốn sắp xếp lại cẩn thận, nghĩ đến đó, Vệ Tông tìm một nơi yên tĩnh, sau đó bắt đầu sắp xếp thu hoạch của mình, nơi yên tĩnh này là một không gian nhỏ do Vệ Tông mở ra. Trong này tương đối an toàn, tọa độ xung quanh đã bị Vệ Tông xóa đi, dù là cường giả thất tinh khác, cũng khó đi vào từ tọa độ mà Vệ Tông đã từng đến, trừ khi họ thử từng cái một. Tất nhiên, người bình thường sẽ không làm như vậy, so với bất kỳ nơi nào khác, không gian nhỏ này là an toàn nhất, vì nó đã bị Vệ Tông phá hủy tọa độ, nó giống như việc tìm một không gian nhỏ trong vô vàn không gian nhỏ. Quả thực là mò kim đáy biển, vì vậy, đến đây Vệ Tông cũng yên tâm hơn, thu hoạch mà hắn có được trong bí cảnh không hề ít. Chỉ có điều giá trị của chúng hoàn toàn khác nhau, Vệ Tông bắt đầu xem xét từng thứ, đầu tiên là những đại đạo chi thạch, Vệ Tông xem xét từng cái, không thấy cái nào thực sự phù hợp với mình, bản thân Vệ Tông không dùng được những thứ này. Nhưng hắn có thể giao dịch, bán cho người khác, đối với Vệ Tông, đó cũng là một khoản thu không nhỏ. Ngoài ra, Vệ Tông cũng bắt đầu xem những thứ khác tìm được trước đó. Đó là rất nhiều thiên kinh văn, Vệ Tông chậm rãi mở ra, những kinh văn này được khắc trên những tảng đá đặc biệt. Vệ Tông chạm ngón tay vào tảng đá, vô số kinh văn rậm rạp chằng chịt trực tiếp tiến vào đầu Vệ Tông. Vệ Tông không cần chủ động hấp thu, khi ngón tay chạm vào, ngay lập tức có lượng lớn kinh văn bắt đầu rót vào đầu Vệ Tông. Vệ Tông nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được những kinh văn này kinh khủng. Đây tựa hồ là một chút giải thích đạo lý vận hành của toàn bộ thiên địa, chứ không giống như Vệ Tông tưởng tượng, là một chút bí pháp cường đại, hoặc có lẽ là công pháp tu luyện các loại, những vật này càng thiên về lý giải pháp tắc thiên địa. Nói thật, loại vật này đối với Vệ Tông lại càng quan trọng hơn. Những bí pháp tầm thường hay công pháp tu luyện, Vệ Tông thực tế không hề thiếu, trong đầu Vệ Tông, loại vật này kỳ thực rất nhiều, chỉ là Vệ Tông không đi khai quật thôi, công pháp tu luyện tầm thường hoặc một ít bí pháp Vệ Tông thật sự không để vào mắt, ngược lại, loại kinh văn lý giải pháp tắc thiên địa này, Vệ Tông tương đối cần và khan hiếm, trong đầu Vệ Tông tự nhiên cũng có vật như vậy, chỉ là việc Vệ Tông muốn hấp thu chúng không dễ dàng. Bởi vì rất nhiều trong đó liên quan đến lý giải pháp tắc thiên địa, đều vượt xa phạm trù mà Vệ Tông hiện tại có thể lý giải. Cho nên, những vật trong đầu kia, Vệ Tông không quá có thể dùng đến, còn những kinh văn trước mặt, vừa vặn có thể bổ sung cho sự lý giải pháp tắc thiên địa còn thiếu của Vệ Tông. Những kinh văn này không quá cao thâm khó dò, bởi vì dù sao không phải đồ vật trấn áp đặc biệt xâm nhập, tự nhiên không thể cao thâm như vậy. Vệ Tông bây giờ vừa vặn có thể lý giải, chỉ có điều Vệ Tông thấy đáng tiếc là bản kinh văn này không được trọn vẹn, không hoàn chỉnh, nhưng Vệ Tông cũng không nóng nảy. Kinh văn trên tay hắn không chỉ một thiên. Rất nhanh, Vệ Tông đem toàn bộ kinh văn thu thập được trên tay cầm ra, rồi từng thiên không ngừng hấp thu. Điều làm Vệ Tông có chút hưng phấn là những kinh văn này lại là một bộ. Theo lẽ thường, những kinh văn này hẳn là có 9 thiên, mà trên người Vệ Tông chỉ có 5 thiên, 4 thiên còn lại nếu Vệ Tông không đoán sai, hẳn là còn ở trong bí cảnh kia. Đương nhiên, cũng có thể đã bị người khác mang ra ngoài, điều này không chắc chắn, nhưng dù Vệ Tông không gom đủ bộ kinh văn hoàn chỉnh, bây giờ có 5 thiên cũng coi như hơn một nửa, đối với Vệ Tông vẫn có thu hoạch lớn. Vệ Tông cẩn thận suy tư, xem hết 5 thiên kinh văn, sau đó cũng chìm vào lý giải pháp tắc thiên địa. Vệ Tông hiện tại khiếm khuyết chính là nội tình như vậy. Những cường giả thất tinh khác, họ đã tiến vào thất tinh cảnh giới nhiều năm, sự lý giải pháp tắc thiên địa của họ phải sâu sắc hơn Vệ Tông rất nhiều. Vệ Tông bây giờ tuy cùng bọn họ một cảnh giới, nhưng nội tình tổng thể vẫn kém không ít, dù sao Vệ Tông bây giờ chỉ mới nhập môn thất tinh cảnh giới. Sự lý giải pháp tắc thiên địa vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp. Cho nên, Vệ Tông lúc này lắc đầu, những vật này đối với hắn mà nói thật sự rất chân quý. Thậm chí có thể nói là chân quý nhất, không nói những cái khác, lần này có thể mang được mấy thiên kinh văn này, Vệ Tông cũng cảm thấy hoàn toàn đáng giá, hắn rất thỏa mãn, bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn không để ý đến những thứ khác. Toàn bộ tâm tư đều chìm đắm vào lĩnh ngộ mấy thiên kinh văn này. Cứ như vậy, Vệ Tông nhắm mắt lại, toàn thân tản mát ra ánh sáng vàng óng ánh, hắn bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm vào lĩnh ngộ sâu sắc pháp tắc thiên địa. Mọi thứ bên ngoài đều không thể quấy rầy, thậm chí không có gì có thể khiến hắn chú ý. Chương 3986, cổ kiếm. Thời gian từng chút trôi qua, không biết bao lâu, Vệ Tông chậm rãi run lên, rồi mở mắt, lúc này khác với trước kia, nếu như nói trước đây Vệ Tông tài năng lộ rõ, sức mạnh trên người 10 phần kinh khủng, thì bây giờ Vệ Tông đã thu liễm không ít, so với trước, hắn bây giờ càng nội liễm, nhìn thoáng qua chỉ có thể cảm nhận được khí tức trên người người này giống như vực sâu, hoàn toàn thâm bất khả trắc, chứ không còn sự tài năng lộ rõ như trước. Chỉ cần người khác nhìn vào sẽ có cảm giác đau nhói trong mắt. Khi đó, Vệ Tông vừa mới đột phá đến thất tinh cảnh giới, là lúc kiêu ngạo nhất, không ai bì nổi, dù sao, cường giả thất tinh cảnh giới đều là thiên tài trong thiên tài. Những tồn tại cấp cao nhất hoàn mỹ, Vệ Tông đột phá đến cảnh giới này, có ý nghĩ không ai bì nổi như vậy cũng là bình thường. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài nhân vật ngã xuống trước cánh cửa thất tinh cảnh giới. Hắn có thể bước qua, chứng minh Vệ Tông đã áp đảo vô số thiên tài, tự nhiên có tư bản kiêu ngạo. Nhưng bây giờ Vệ Tông không còn kiêu ngạo như vậy, đến cảnh giới này mới có thể cảm nhận được cảnh giới này rốt cuộc rộng lớn như thế nào. Dù thất tinh cảnh giới chặn vô số thiên tài, cũng có rất nhiều thiên tài khác bước qua được một bước này. Đến thế giới thực sự thuộc về cảnh giới này, cho nên Vệ Tông bây giờ đến cảnh giới này mới cảm nhận được. Cảnh giới này thật sự quá rộng lớn, mình bây giờ chỉ là chạm vào một góc của tảng băng thôi. Ở thất tinh cảnh giới, hắn chỉ tương đương một đứa trẻ mới tập đi, không có gì đáng kiêu ngạo, bởi vì người mạnh hơn hắn thật sự rất nhiều. Cảnh giới của mình chỉ là tồn tại ở tầng thấp nhất, cho nên Vệ Tông lúc này thu liễm sự kiêu ngạo trong lòng. Đương nhiên, kiêu ngạo chắc chắn vẫn có, giống như cường giả như hắn, bản thân nên kiêu ngạo, không kiêu ngạo mới là bất thường, chỉ là Vệ Tông không còn như trước, treo sự kiêu ngạo trên mặt, mà đặt nó ở đáy lòng, là một cường giả thất tinh, sự kiêu ngạo thật sự đến từ nội tâm chứ không phải vẻ bề ngoài. Vệ Tông bây giờ đã lĩnh ngộ sâu sắc điều này, sau khi lĩnh ngộ vừa rồi, Vệ Tông hiểu sâu hơn về thiên địa và đại đạo. Hắn cảm nhận được nội tình tăng lên không ít, nội tình này tăng lên sẽ không giúp thực lực hiện tại của Vệ Tông, nhưng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai, trong quá trình đột phá sau này, nội tình này sẽ hóa thành sức mạnh, giúp Vệ Tông bước trên con đường sau này thuận lợi hơn. Đây cũng là điều mà nhiều cường giả thất tinh cần đi. Cho nên, Vệ Tông lại liếc nhìn mấy thiên kinh văn trước mắt, mấy thiên kinh văn này đã được Vệ Tông lĩnh ngộ triệt đề. Theo lý thuyết, chúng không có tác dụng quá lớn, nhưng dù không có tác dụng quá lớn, không có nghĩa là chúng hoàn toàn vô dụng. Vệ Tông đến lúc đó vẫn có thể giao dịch chúng, những kinh văn này không quá chân quý, thực tế chúng trình bày những đạo lý cơ bản nhất, nhưng những đạo lý cơ bản này đối với những cường giả vừa mới đột phá đến thất tinh cảnh giới vẫn rất quan trọng. Xem xong mấy thiên kinh văn này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong lúc bất chi bất giác, lần lĩnh ngộ này đã kéo dài gần nửa năm, đến thất tinh cảnh giới, thời gian trôi qua nhanh như vậy, có thể vừa mở mắt nhắm mắt lại đã qua mấy năm. Vệ Tông cũng coi như là tốt, vừa rồi hắn lĩnh ngộ thời gian dài như vậy, kỳ thực mới chỉ qua nửa năm. Nhưng bây giờ Vệ Tông không quan tâm thời gian, hắn để kinh văn sang một bên, tiếp tục bắt đầu dò xét những vật khác mang từ bí cảnh ra. Rất nhanh, Vệ Tông tìm thấy những vật khác. Đầu tiên, một thanh kiếm bị phong ấn trong một khối đá màu tím thu hút sự chú ý của Vệ Tông. Không tệ, đây là một thanh cổ kiếm rỉ sét loang lổ, không biết nó đã trải qua bao nhiêu năm, ở trong bí cảnh sâu không lường được này, cứ vậy mà tồn tại. Nhìn thanh cổ kiếm này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khối đá màu tím, nhưng điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, lực lượng của hắn khủng bố như vậy lại không thể làm khối đá màu tím bị tổn hại dù chỉ một chút. Điều này có chút khó tin, mình là cường giả thất tinh cảnh giới, chỉ cần chạm nhẹ, đừng nói là một khối đá màu tím, dù là vật chất cứng rắn nhất thế giới cũng sẽ để lại vết rách. Cho nên, Vệ Tông lúc này có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó, hắn bắt đầu gia tăng sức mạnh đưa vào, dưới lực lượng kinh khủng của Vệ Tông, khối đá màu tím bắt đầu có chút không thể ngăn cản. Nó bắt đầu run rẩy nhẹ, mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện những vết rách nhỏ không thể nhìn thấy. Thấy xuất hiện những vết rách nhỏ không thể nhìn thấy, mắt Vệ Tông sáng lên, tựa hồ có hy vọng. Thế là, Vệ Tông tiếp tục gia tăng sức mạnh, cùng với thời gian trôi qua, vết rách trên khối đá màu tím càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, phịch một tiếng, khối đá màu tím trực tiếp nổ tung thành vô số bụi. Cùng lúc đó, thanh cổ kiếm bị phong ấn trong khối đá màu tím cũng trực tiếp rơi xuống trước mặt Vệ Tông. Sau khi cổ kiếm tiếp xúc với bên ngoài, nó nhanh chóng bị ăn mòn, vốn đã có không ít vết gì, giờ trên cổ kiếm lại đầy thêm màu xanh đồng đậm đặc. Trong nháy mắt, cổ kiếm trở nên vô dụng vì đầy những vết gì màu xanh đồng. Hoàn toàn bị phế, thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ nhíu mày, sau một khắc, lông mày Vệ Tông giãn ra, dù cổ kiếm trông đã hoàn toàn vô dụng, Vệ Tông vẫn cảm nhận được linh trong cổ kiếm còn đó. Theo lý thuyết, chỉ cần sửa chữa cẩn thận, cổ kiếm này vẫn có thể sử dụng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông vuốt ve thanh cổ kiếm, màu xanh đồng đậm đặc bắt đầu từng chút một vỡ vụn ra rồi rơi xuống. Trong quá trình đó, Vệ Tông dùng sức mạnh của mình không ngừng vuốt ve, càng ngày càng nhiều màu xanh đồng vỡ vụn, đến cuối cùng, tất cả vết rỉ loang lổ đều rơi hết, để lộ hình dáng cổ kiếm. Đây là một thanh kiếm đen như mực, Vệ Tông chỉ vừa chạm vào đã cảm nhận được sát cơ kinh khủng ẩn chứa bên trong. Rất rõ ràng, đây ít nhất là cổ kiếm do một cường giả thất tinh cảnh giới để lại. Thấy vậy, Vệ Tông có chút mừng rỡ, vì hắn vừa vặn thiếu một thanh kiếm, dù nói đến cảnh giới này có hay không kiếm không quan trọng. Nhưng đối với kiếm tu, có một thanh kiếm dù sao cũng tốt hơn không có. Chương 3987, có linh, sự tình đúng là như vậy, dù những cường giả như vậy kỳ thực không quá quan tâm đến sự tồn tại của kiếm. Thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm, bất cứ vật gì đến tay họ đều là thần binh lợi khí. Nhưng có một thanh kiếm tóm lại vẫn tốt hơn một chút. Vì vậy, nhìn thanh kiếm trong tay, Vệ Tông có chút vui sướng, vừa vặn hắn thiếu gì thì thứ đó liền xuất hiện, thanh kiếm này có linh tính riêng, không phải Vệ Tông lấy được là có thể trực tiếp sử dụng. Vệ Tông vẫn phải hàng phục linh trong đó, mới có thể thực sự sử dụng thanh kiếm. Thế là, Vệ Tông nhìn thanh kiếm, rồi ý chí giết chóc cường đại đến cực hạn của hắn trực tiếp quán chú vào trong thanh kiếm. Linh bị phong ấn trong thanh kiếm, cảm nhận được sát ý kinh khủng của Vệ Tông, cũng run rẩy ngay lập tức. Nhưng dù đang run rẩy, nó vẫn không chịu khuất phục, rõ ràng, đây là một kiếm linh kiêu ngạo, nó không thể dễ dàng khuất phục trước cường giả ngoại lai khác. Dù kiếm linh biết, cường giả bên ngoài thực lực rất khủng bố, không phải nó có thể chống lại, nhưng nó vẫn không chịu khuất phục, vẫn phản kháng sức mạnh của Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông có chút hứng thú, thế là hắn gia tăng sức mạnh, trước sức mạnh bão táp kinh khủng của Vệ Tông, linh trong thanh kiếm vẫn không chịu khuất phục, nó vẫn phản kháng, dù bản thân đã bắt đầu run rẩy, thậm chí kiếm linh đã bắt đầu từng chút một tiêu tán. Nó vẫn không chịu khuất phục, rõ ràng, đây là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nó thà chết chứ không khuất phục. Thấy vậy, Vệ Tông có chút bất ngờ, tình huống như vậy thật sự khó tưởng tượng, kiếm linh này không khỏi quá kiêu ngạo, chẳng lẽ mình, một cường giả như vậy, không xứng với thanh kiếm này sao? Bây giờ, Vệ Tông có chút khó tin, ngay lúc Vệ Tông nghĩ vậy, đột nhiên ánh mắt Vệ Tông hơi ngưng lại, hắn dường như nghĩ ra điều gì, đó là, dù mình đã thả ra sức mạnh giết chóc để áp bách kiếm linh, nhưng mình dường như chưa phóng thích sức mạnh kiếm đạo của mình. Theo lý thuyết, kiếm linh này chắc chắn không biết mình là kiếm tu cường giả. Thế là, dường như hiểu ra điều gì, sau một khắc, Vệ Tông kết hợp sức mạnh giết chóc và sức mạnh kiếm đạo, tạo thành sát lục kiếm ý kinh khủng đến tận cùng, rồi trực tiếp thẩm thấu vào thanh kiếm trước mặt. Lần này tình hình hoàn toàn khác, không giống như trước, kiếm linh cảm nhận sát lục kiếm ý của Vệ Tông lại trở nên bình tĩnh. Dù sức mạnh không khác trước, nhưng kiếm linh đã dần trở nên ôn thuận, theo lý thuyết, nó không còn phản kháng nữa. Thấy vậy, Vệ Tông cũng hiểu ra ngay lý do. Kiếm linh này có sự kiêu ngạo của mình, hắn cảm thấy chủ nhân của mình đã chết đi, nhưng nếu có thể sử dụng thanh kiếm này, chắc chắn phải là một cường giả kiếm tu đỉnh cấp. Theo lý thuyết, hắn cảm thấy chỉ có kiếm tu đỉnh cấp mới có thể nắm giữ chính mình, như vậy mới không bôi nhọ hắn. Cho nên, dù Vệ Tông trước đó bộc phát ra sức mạnh rất mạnh, đi chèn ép kiếm linh, nhưng kiếm linh này cảm thấy Vệ Tông không phải cường giả kiếm tu. Cho nên hắn thà chết cũng không chịu giao mình cho Vệ Tông, thà chết cũng không chịu để Vệ Tông nắm giữ mình, nhưng khi Vệ Tông thể hiện tu vi kiếm đạo kinh khủng, thanh kiếm này lập tức khuất phục, hoặc có lẽ cũng không hẳn là khuất phục, mà là công nhận Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông có tư cách trưởng khống mình, đơn giản chỉ vậy. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức hiểu ra, niềm kiêu hãnh của thanh kiếm này nằm ở chỗ nào, Vì vậy, Vệ Tông nhìn sâu vào kiếm linh trong thanh kiếm này, không thể không thừa nhận, kiếm linh này thật sự rất kiêu ngạo, vì kiếm linh đã khuất phục, lần này hắn không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào, Vệ Tông dễ dàng in dấu vết tích của mình vào đó. Điều này có nghĩa thanh kiếm này từ nay về sau cùng Vệ Tông tâm ý tương thông, chân chính thuộc về Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông chậm rãi cầm thanh kiếm lên, nhìn vết tích trên đó, trong lòng Vệ Tông khẽ động, rất nhanh, hắn tiến hành giao tiếp với kiếm linh, lập tức cảm nhận được sự trưởng khống thanh kiếm này hoàn mỹ. Đơn giản như chỉ huy cánh tay của mình, nhẹ nhàng và đơn giản vô cùng. Chứng kiến cảnh này, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, bản thân sẽ không làm ô danh thanh kiếm này. Nắm thanh kiếm, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên đáng kể. Có thanh kiếm này và không có nó hoàn toàn khác biệt. Vệ Tông cảm nhận được, bản thân đã khác trước rất nhiều, lực sát thương cũng tăng lên đáng kể. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tông chậm rãi thở ra, ngay sau đó, hơi thở này hóa thành tam muội chân hỏa, bắt đầu không ngừng rèn luyện thanh kiếm. Dù thanh kiếm đã hoàn mỹ, Vệ Tông vẫn thấy chưa đủ, còn muốn nó phù hợp với ý mình hơn. Thanh kiếm này dù hoàn mỹ, đó là với chủ nhân trước của nó, còn nếu để Vệ Tông sử dụng, nhiều chỗ không phù hợp với cách dùng của Vệ Tông. Vì thế, Vệ Tông muốn rèn luyện lại nó một lần, để thanh kiếm này 100% phù hợp với thói quen xuất chiêu của mình. Trong quá trình Vệ Tông rèn luyện, thanh kiếm cũng bắt đầu chuyển hóa theo hướng Vệ Tông tưởng tượng. Kiếm trở nên dài và rộng hơn một chút, không còn giống như một thanh tế kiếm như trước nữa. Cùng lúc đó, chuôi kiếm của Vệ Tông cũng trở nên dày và dài hơn. Các phù văn trên thân kiếm cũng dần biến đổi, Vệ Tông giấu các phù văn mới lên, một số vật liệu trong thân kiếm cũng bắt đầu thay đổi. Vệ Tông vừa hay có không ít tài liệu, một số tài liệu chân quý, Vệ Tông không tiếc như không cần tiền, trực tiếp thêm vào thân kiếm. Bản thân thân kiếm đen như mực, giờ cũng dần chuyển sang màu tím đậm, cùng lúc đó, những đường vân kỳ dị cũng xuất hiện trên đó. Sau khi Vệ Tông không ngừng rèn luyện, thanh kiếm này đã hoàn toàn khác trước, dù chủ nhân đời trước của nó có xuất hiện, e rằng cũng khó nhận ra đây là bội kiếm năm xưa của mình. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Vệ Tông dừng lại, nhìn thanh cổ kiếm đã hoàn toàn biến dạng trước mặt, Vệ Tông hài lòng thở ra. Chương 3988, tìm kiếm. Đến tình trạng này, thanh kiếm đã hoàn toàn thuộc về Vệ Tông. Vệ Tông nắm chặt thanh kiếm, thậm chí có cảm giác huyết mạch tương liên. Đó là sự thật, không phải cảm giác giả tạo. Vệ Tông cảm nhận thanh kiếm này như một phần kéo dài của cơ thể. Có huyết mạch tương thông với mình, Vệ Tông chậm rãi nhận nó vào cơ thể, dùng thân thể ôn dưỡng nó, thanh kiếm này đã hoàn toàn hòa làm một với Vệ Tông. Sau khi nhận thanh kiếm, Vệ Tông nhìn sang những vũ khí khác đang bị phong ấn trong viên đá tím kia. Sở dĩ ngay từ đầu Vệ Tông không chú ý đến chúng, là vì trong những vũ khí này, chỉ có thanh kiếm kia là chân quý nhất. Hơn nữa, quan trọng hơn là, thanh kiếm kia bản thân khí tức mạnh mẽ, cộng thêm Vệ Tông vốn là kiếm tu, nên ánh mắt của hắn tự nhiên dồn vào thanh kiếm kia. Nhưng bây giờ khi nhìn lại các vũ khí khác, Vệ Tông lắc đầu, những vũ khí này không có sức hút lớn đối với Vệ Tông. Vì thế, sau khi lắc đầu, Vệ Tông không mở phong ấn của chúng ra. Vệ Tông cũng nhìn ra, tảng đá tím này đối với những vũ khí kia vừa là phong ấn, vừa là bảo vệ, nếu Vệ Tông mở phong ấn, những vũ khí này chỉ sợ sẽ nhanh chóng tiếp xúc với không khí, rồi nhanh chóng bị ăn mòn, Vệ Tông sẽ phải tốn công loại bỏ sự ăn mòn, có chút phiền phức, vì thế, Vệ Tông dứt khoát không mở phong ấn, bản thân Vệ Tông cũng không muốn sử dụng chúng, nên cứ để vậy, đợi đến sau này đem bán, đó là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này, vì vậy, sau khi xem xét kỹ lưỡng các vũ khí, xác nhận không có thứ gì phù hợp với mình, Vệ Tông thu lại chúng, chuẩn bị bán sau này. Sau khi tìm tòi hết thảy, Vệ Tông cuối cùng đặt mắt vào chính mình. Không sai, là vào chính mình. Vệ Tông chưa quên tình huống đã gặp trước đó. Lúc đó hắn mở một phong ấn, đột nhiên một đạo quang mang trực tiếp lóe lên rồi tiến vào cơ thể mình. Lúc đó, Vệ Tông chưa rõ chuyện gì xảy ra, tình huống cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Vì vậy, Vệ Tông không tiếp tục nghĩ kỹ nữa. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông đã ra khỏi bí cảnh, đến giữa thiên địa, Vệ Tông tự nhiên muốn nghiên cứu kỹ xem chuyện gì đã xảy ra. Dù sao, không ai muốn để một đạo ánh sáng quỷ dị như vậy cứ tồn tại trong cơ thể mình. Vệ Tông chắc chắn không chấp nhận điều đó, hắn nhất định phải lấy đạo ánh sáng quỷ dị này ra. Ý nghĩ của Vệ Tông đơn giản như vậy, hiện tại, hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong cơ thể, đạo ánh sáng kia đã vào cơ thể hắn, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Vệ Tông là cường giả thất tinh, thân thể của hắn tinh khiết, gần như không có tạp chất, một đạo quang mang như vậy tiến vào cơ thể hắn, ắt sẽ làm ô nhiễm thân thể hắn, đó là điều Vệ Tông không thể chấp nhận. Hơn nữa, nếu đạo tia sáng này thật sự hòa làm một với cơ thể, tất sẽ dẫn đến phiền phức ngoài ý muốn. Vì thế, Vệ Tông nhất định phải tìm ra đạo ánh sáng này, bất kể nó là gì, bất kể nó tốt hay xấu với mình, Vệ Tông đều phải tìm ra, dù biết tia sáng đó có lợi cho cơ thể, Vệ Tông cũng phải tìm ra trước, rồi luyện hóa nó sau. Như vậy, Vệ Tông mới có thể hấp thụ nó, nếu không, Vệ Tông không luyện hóa tia sáng mà để nó tự do tiến vào cơ thể, thật sự sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ, dù bây giờ có thể không có ảnh hưởng xấu, thậm chí còn có lợi cho cơ thể. Nhưng về sau, khi Vệ Tông tăng lên cảnh giới cao hơn, sự ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến của Vệ Tông. Đó là điều Vệ Tông không muốn thấy, hắn không thể vì một chút lợi ích trước mắt mà làm cho con đường tương lai của mình thêm gian nan. Vì thế, Vệ Tông bắt đầu tiến hành một cuộc tìm kiếm nghiêm túc nhất trong cơ thể mình. Nhưng Vệ Tông có chút thất vọng, dù đã tìm kiếm rất cẩn thận, hắn vẫn không tìm ra trong cơ thể mình có gì khác lạ. Lúc này, Vệ Tông có chút bất ngờ, lẽ nào thứ đó vào cơ thể rồi biến mất, hay thừa lúc mình không chú ý, nó đã rời khỏi. Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ, hắn thật sự nghĩ thứ đó không còn trong cơ thể mình. Nhưng Vệ Tông không dám đánh cược, nếu thứ này vẫn tiềm ẩn trong cơ thể mình, mà mình không phát hiện được, đó sẽ không phải là tin tốt, Vệ Tông không thể chấp nhận điểm này. Vì thế, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm sâu hơn trong cơ thể mình đạo ánh sáng kia. Thời gian trôi qua, Vệ Tông tìm kiếm cẩn thận trong cơ thể hết lần này đến lần khác. Thậm chí có thể nói, Vệ Tông đã tìm tòi từ trong ra ngoài, từng tấc máu thịt, từng tấc kinh mạch, thậm chí cả xương cốt, nhưng vẫn không phát hiện được vật gì. Lúc này, Vệ Tông có chút trầm tư, lẽ nào thứ đó thật sự đã rời khỏi cơ thể? Vệ Tông có chút khó chấp nhận, thật lòng, nếu nó đã rời đi, Vệ Tông cũng không có gì phải lo lắng, điều Vệ Tông sợ nhất là thứ đó không hề rời đi. Như vậy sẽ rất phiền toái, Vệ Tông không thể đánh cược xem vật đó có còn ở trong cơ thể mình hay không. Vì vậy, Vệ Tông không thể từ bỏ việc tìm kiếm, hắn không dám đánh cược tất cả, dù sao thứ đó sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến của hắn trong tương lai. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm không ngừng trong cơ thể mình. Hết lần này đến lần khác, về sau, Vệ Tông hoàn toàn không có thu hoạch gì, đã quét sạch nhiều lần như vậy, mà vẫn không thấy dấu vết của ánh sáng đó, Vệ Tông lúc này cũng hơi yên lòng, như vậy xem ra, hào quang tín kia có lẽ thật sự không còn trong cơ thể mình. Chương 3989, xé rách, Vệ Tông đã quét sạch nhiều lần, mà không thấy dấu vết của hào quang tín, vì thế, Vệ Tông lúc này cũng xem như là hơi yên tâm, như vậy, có lẽ quang mang kia đã thừa dịp hắn không chú ý mà biến mất. Hoặc có lẽ thân thể hắn chỉ là một ván cầu, đối phương chỉ mượn cơ thể hắn để rời khỏi bí cảnh. Vì vậy, Vệ Tông cũng coi như là hơi yên tâm, vì đã tìm tòi nhiều lần mà không thấy dấu vết của quang mang. Điều này chứng tỏ nó thực sự không còn ở trong người hắn. Vệ Tông gật đầu, chuẩn bị không tìm tòi trong cơ thể nữa. Nhưng ngay lúc Vệ Tông chuẩn bị làm như vậy, đột nhiên, lông mày hắn hơi nhíu lại, giống như có gì đó là lạ. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn đột nhiên cảm thấy có một chỗ không đúng. Mình tuy đã tìm tòi rất nhiều lần trong cơ thể, nhưng dường như còn một chỗ chưa tra, đó chính là linh hồn của Vệ Tông. Trước đây, Vệ Tông không nghĩ đến linh hồn, vì hào quang tím kia đã tiến vào cơ thể, chứ không nhiễm vào linh hồn. Nhưng bây giờ, sau khi Vệ Tông đã quét sạch cơ thể mình hết lần này đến lần khác mà không thấy dấu vết của quang mang, Vệ Tông lại đột nhiên nghĩ đến linh hồn của mình, có thể từ đó đang ẩn náu trong linh hồn mình, biết đâu lại thật sự có khả năng đó. Vệ Tông lập tức nghĩ đến điểm này, rồi xâm nhập vào linh hồn, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Quả nhiên, lần này Vệ Tông thật sự phát hiện điều bất thường. Ở sâu trong linh hồn của mình, có một vòng màu tím nhàn nhạt, dù vòng màu tím này không gây bất kỳ tác hại nào cho Vệ Tông. Nó không hề ảnh hưởng đến linh hồn của Vệ Tông, nhưng không biết vì sao, Vệ Tông vẫn cảm thấy rất không ổn. Nói thật, nếu không phải Vệ Tông bây giờ đủ mẫn cảm, hết sức nhạy cảm với mọi chi tiết nhỏ, Vệ Tông chưa chắc đã phát hiện vòng màu tím này, bởi vì vòng màu tím này quá nhỏ bé, nó tồn tại ở sâu trong linh hồn Vệ Tông, lại vô cùng kín đáo, nhìn thoáng qua, căn bản không thể phát hiện ra điều gì dị thường. Chỉ có khi Vệ Tông tập trung tinh thần lực cao độ mới phát hiện ra điều ngoài ý muốn này. Nhìn vòng màu tím, Vệ Tông lại trầm tư, rõ ràng, trước đây trong linh hồn của mình, không hề tồn tại vòng màu tím này. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn vòng màu tím, rồi đưa tay ra muốn loại bỏ nó, nhưng có chút thất vọng, vòng màu tím này dường như đã hòa làm một với linh hồn của hắn. Dù hắn cố gắng thế nào, cũng không có cách nào loại bỏ vòng màu tím này, cho nên sau khi nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vệ Tông cũng thay đổi trong nháy mắt, quả nhiên. Hào quang màu tím này đối với mình mà nói tuyệt đối không phải thứ tốt. Không, coi như nó là đồ tốt, việc nó dung hợp với linh hồn của mình mà bản thân mình không hề phát hiện chút nào đã chứng minh. Thứ này có ý thức riêng, đối với Vệ Tông mà nói, nó tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông trở nên lạnh lẽo hơn một chút, mặc kệ thứ này rốt cuộc là cái gì, mặc kệ nó có lợi hay có hại với mình, Vệ Tông cũng không thể để nó tùy ý gây sóng gió trong cơ thể. Vệ Tông nhất định phải nắm chắc nó trong tay. Không thể để một năng lượng không rõ lai lịch như vậy trực tiếp xâm nhập vào cơ thể. Đặc biệt là khi nó đã hòa làm một thể với linh hồn của mình. Đây là điều Vệ Tông tuyệt đối không muốn thấy. Nếu Vệ Tông chỉ là một kẻ nhỏ yếu, hắn có lẽ sẽ không quá để ý đến chuyện này, thậm chí còn cảm thấy mình nhận được cơ duyên ngoài ý muốn. Đây là kỳ ngộ trời ban, nhưng đó là đối với kẻ yếu mà thôi. Loại lợi ích này mới được xem là kỳ ngộ. Còn đối với một cường giả cấp bậc thất tinh như Vệ Tông, bọn hắn có quyền tuyệt đối nắm giữ thân thể và linh hồn. Bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ năng lượng ngoại lai nào xâm thực thân thể, gây ra bất kỳ thay đổi nào, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận, cho nên, đến mức này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh, dù sức mạnh màu tím này tốt hay xấu, hiện tại hắn cũng không thể để nó dung hợp với linh hồn của mình một cách dễ dàng như vậy. Sắc mặt Vệ Tông trở nên càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, vì thứ này đã dung hợp một phần linh hồn của mình. Muốn loại bỏ nó e rằng phải loại bỏ cả một phần linh hồn của mình. Người bình thường chắc chắn không làm như vậy, bởi vì tổn thương đến linh hồn là một chuyện quá kinh khủng. Linh hồn một khi bị hao tổn, nhẹ thì thần trí mơ hồ, nặng thì hồn phi phách tán, đó mới thực sự đáng sợ. Vì vậy, người bình thường thường không dễ dàng chấp nhận tổn thương lên linh hồn. Thế mà giờ đây, để loại bỏ hào quang màu tím này, Vệ Tông lại chủ động định tu bổ linh hồn của mình. Điều này thực sự có chút khó tin, Vệ Tông vốn là một kẻ khủng bố như vậy, hào quang màu tím xâm nhập vào linh hồn của mình, Vệ Tông tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Giờ đây, ánh mắt Vệ Tông càng trở nên lạnh lẽo hơn, hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí kinh khủng xuất hiện trên ngón tay Vệ Tông. Dưới kiếm khí xé rách, một phần linh hồn bị nhiễm màu tím của Vệ Tông trong nháy mắt bị xé nát. Dù Vệ Tông đã làm xong tất cả, hắn vẫn cảm thấy đầu óc đau nhói một hồi, đây là một nỗi đau thấu tim, dù sao cũng là tự tay xé rách một phần linh hồn. Nếu là người bình thường có lẽ đã đau đến ngất đi, thậm chí thần trí mơ hồ, nhưng Vệ Tông là một tồn tại như thế nào, một cường giả thất tinh, loại đau đớn này hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Vì vậy sau khi xé rách phần linh hồn đó, Vệ Tông đã lấy nó ra hoàn toàn, đặt trong lòng bàn tay, nhìn phần linh hồn màu tím này, sắc mặt Vệ Tông càng trở nên khó coi hơn, phần linh hồn này vẫn còn giữ hoạt tính. Lẽ ra sau khi bị xé ra, nó không nên còn bất kỳ hoạt tính nào, nhưng giờ đây, nó vẫn còn sống, giống như có một sinh mệnh thứ hai. Chương 3990, luyện hóa, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông lại càng khó coi hơn, may mà hắn đã phát hiện sớm, may mà hắn đã đủ quyết đoán xé rách phần linh hồn này. Bằng không, một khi hào quang màu tím này không ngừng bành trướng, không ngừng xâm thực linh hồn mình, đến lúc đó thân thể mình sẽ do ai làm chủ, thật khó mà nói trước. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông càng trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc hào quang màu tím này là cái gì? Vệ Tông chuẩn bị luyện hóa nó hoàn toàn, bất kể nó là gì, luyện hóa mới là điều quan trọng nhất. Với suy nghĩ đó, ngọn lửa bùng lên trong tay Vệ Tông, dường như là tam muội chân hỏa, ngọn lửa kinh khủng thiêu đốt không ngừng phần linh hồn kia, không ngừng tinh luyện nó, dần dần, sức mạnh linh hồn của Vệ Tông tiêu thất từng chút một, biến thành hồn lực tinh thuần nhất, sau đó được Vệ Tông hấp thu để bù đắp sự đau đớn và thiếu hụt do xé rách linh hồn gây ra. Vì bản thân nó là linh hồn của mình, hồn lực sau khi luyện hóa cũng là tinh thuần và phù hợp với mình nhất. Vì vậy, Vệ Tông không gặp phải bất kỳ khó khăn nào, trực tiếp hấp thụ hồn lực tinh thuần đến cực hạn này. Sau khi hấp thụ, nỗi đau xé rách linh hồn của Vệ Tông dần dần giảm bớt. Phần linh hồn bị thiếu hụt cũng dần được bổ sung, đây chính là sức mạnh khi Vệ Tông tự xé rách linh hồn mình. Với thân phận là một cường giả thất tinh, cường độ linh hồn của hắn vẫn vô cùng cứng cỏi, không giống những cường giả cấp thấp, xé rách linh hồn có thể dẫn đến hồn phi phách tán. Vệ Tông là một nhân vật mạnh mẽ như vậy, bản thân đã gần như bất tử bất diệt, phải biết, sau khi đạt đến thất tinh, họ vốn không có giới hạn tuổi thọ, linh hồn có thể sống mãi, điều này cũng cho thấy linh hồn của họ cực kỳ cứng cỏi. Nhìn linh hồn của mình từng chút một được bổ sung, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, linh hồn của mình không chịu tổn thương quá lớn, vẫn còn may, chỉ chút tổn thương nhỏ, mình chữa trị vài ngày là ổn. Còn hào quang màu tím trên tay, ánh mắt Vệ Tông trở nên lạnh lẽo hơn, nhìn ánh sáng màu tím dần rõ ràng trên tay, Vệ Tông vững vàng khống chế nó trong lòng bàn tay, để mặc ngọn lửa thiêu đốt, nhưng Vệ Tông có chút thất vọng, ngọn lửa của mình đã luyện chế toàn bộ linh hồn thành hồn lực, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến những tia sáng màu tím. Hào quang màu tím vẫn không ngừng nhảy nhót trong tay Vệ Tông, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ ngọn lửa. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông biết sự nguy hiểm của hào quang màu tím có lẽ còn vượt quá tưởng tượng của mình. Thứ này thực sự quá nguy hiểm, may mà mình đã phát hiện sớm, Vệ Tông vẫn còn cảm thấy một chút sợ hãi, nhìn hào quang màu tím, nó dường như có sinh mệnh, không ngừng nhảy nhót trong tay. Sắc mặt Vệ Tông càng thêm ngưng trọng, ngay sau đó, Vệ Tông thực sự ra tay, ý chí giết hại kinh khủng trực tiếp giáng xuống, Vệ Tông muốn dùng ý chí giết hại cường đại của mình để cưỡng ép luyện hóa hào quang màu tím này. Khi ý chí giết hại của Vệ Tông giáng xuống, hào quang màu tím dường như cảm nhận được một loại thiên địch, bắt đầu run rẩy điên cuồng, muốn đối kháng với Vệ Tông, nhưng dù sao nó cũng không có lực lượng bên ngoài bổ sung, như lục bình không dễ, không thể tiêu hao lâu dài với Vệ Tông, thấy ý chí giết hại của mình có hiệu quả tốt như vậy, Vệ Tông không giấu giếm nữa, bộc phát toàn bộ ý chí giết hại, điên cuồng nghiền ép hào quang màu tím, Vệ Tông muốn dùng ý chí giết hại của mình cưỡng ép luyện hóa nó. Bất kể thứ này là gì, Vệ Tông không tin một cường giả thất tinh như mình lại không thể làm gì một sức mạnh. Nếu đối phương là một cường giả, thì vì sao lại không có cách nào đối phó, nhưng đối phương không phải cường giả, mà chỉ là một đạo sức mạnh vô chủ. Bất kể sức mạnh này có bao nhiêu lớn, không có sự hỗ trợ bên ngoài, không có sức mạnh bổ sung, nó không thể đối đầu với Vệ Tông. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông không ngừng luyện hóa sức mạnh này. Đây là một quá trình chậm chạp, không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng Vệ Tông không sợ, với hắn bây giờ, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Một ngày không luyện hóa hết thì tốn thêm một ngày, một tháng không đủ thì hai tháng, một năm không đủ thì hai năm, dù sao cũng có thể luyện hóa được. Một sức mạnh màu tím hoàn toàn không có sự hỗ trợ bên ngoài như vậy không thể chống lại Vệ Tông mãi. Được, chỉ cần Vệ Tông có thể gây tổn thương cho hào quang màu tím này. Vậy là đủ rồi, với sự nỗ lực không ngừng của Vệ Tông, một ngày nào đó, thứ này sẽ bị Vệ Tông nuốt chửng hoàn toàn. Với suy nghĩ đó, ánh mắt Vệ Tông trở nên sắc bén, ngay sau đó, lực lượng kinh khủng lại giáng xuống. Vệ Tông dùng ý chí giết hại của mình không ngừng giày vò hào quang màu tím. Dưới ảnh hưởng của ý chí giết hại, hào quang màu tím bắt đầu run rẩy điên cuồng, dường như muốn thoát khỏi Vệ Tông, nhưng nó muốn thoát khỏi Vệ Tông không dễ như vậy. Vệ Tông đã phong ấn toàn bộ xung quanh, hào quang màu tím dù có xông trái đột phải trong tay Vệ Tông cũng không thể thoát ra. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của Vệ Tông lúc này. Sau khi phát hiện mình không thể trốn thoát, nó muốn chống lại ý chí giết hại của Vệ Tông, nhưng ý chí song lộ của Vệ Tông nào có dễ dàng bị chống lại như vậy. Dưới ảnh hưởng của ý chí giết hại, sức mạnh của hào quang màu tím từng chút một bị tiêu hao. Ý chí của nó cũng từng chút một bị ý chí giết hại của Vệ Tông tiêu diệt. Đừng quên, Vệ Tông vốn nắm giữ sức mạnh giết hại, sát lục, có tác dụng kinh khủng đối với bất kỳ sinh vật nào có ý chí riêng. Vì vậy, dưới sự tác động của sức mạnh giết hại của Vệ Tông, ý chí vốn có của hào quang màu tím cũng dần tiêu tan. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu, hào quang màu tím không còn sống động như trước nữa, nó trở nên mệt mỏi hơn nhiều, không thể tiếp tục kích động như trước. Bây giờ phải nửa ngày nó mới động đậy một lần. Chương 3991, so đấu, dưới nỗ lực không ngừng của Vệ Tông, cho dù là hào quang màu tím thần bí này cũng chỉ có thể dần dần trở nên chậm chạp hơn. Cuối cùng hoàn toàn bất động, trông có vẻ như đã không còn khả năng đối kháng với Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, may mắn, hào quang màu tím dù sao cũng không có lực lượng bên ngoài chống đỡ. Chỉ là lục bình không dễ, không thể chống lại mình mãi được. Bất quá, điều may mắn là Vệ Tông đã phát hiện ra nó tương đối sớm. Nếu sức mạnh màu tím cứ ở trong cơ thể Vệ Tông, đến sau Vệ Tông không phát hiện ra, thì thật sự phiền toái. Sức mạnh màu tím này tuy nói không có lực lượng bên ngoài hỗ trợ, nhưng nếu nó cứ tiềm ẩn trong linh hồn của Vệ Tông, không ai biết hậu quả sẽ ra sao. Rất có thể sức mạnh màu tím này từng chút một sẽ đồng hóa linh hồn của Vệ Tông. Đến khi Vệ Tông phát hiện ra thì có lẽ đã quá muộn. Đến lúc đó, linh hồn của Vệ Tông đã bị sức mạnh màu tím này đồng hóa hoàn toàn. Vậy Vệ Tông lúc đó còn là Vệ Tông sao? Điều này hoàn toàn không chắc chắn. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, may mà mình đủ nhạy cảm, may mà mình đã phát hiện sớm, trực tiếp dập tắt nguy cơ này từ trong trứng nước, bằng không, mọi chuyện sẽ rất khó lường. Qua chuyện này, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc được những cường giả thất tinh đáng sợ như thế nào. Thủ đoạn của bọn họ quá quỷ dị, dù họ không có mặt ở hiện trường, chỉ một đạo sức mạnh của họ cũng có thể tạo ra những hậu quả khó lường. Chỉ có thể nói, trước đây Vệ Tông chưa hiểu rõ về điều này, bây giờ hắn mới thực sự cảm nhận được cảnh giới này đáng sợ như thế nào. Cảnh giới thất tinh và cảnh giới phía trên đã hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vệ Tông hít một hơi dài, ánh mắt trở nên khó hiểu hơn. Bây giờ, Vệ Tông vẫn chưa hiểu rõ về sức mạnh ở phương diện này. Nhưng điều này cũng không sao, dù sao, Vệ Tông cũng mới đột phá đến cảnh giới này chưa lâu. Vệ Tông rất tự tin, không bao lâu nữa, mình sẽ thực sự nắm giữ được sức mạnh của cảnh giới này. Vì vậy, nhìn sức mạnh màu tím đã mất hết hoạt tính trong tay. Sắc mặt Vệ Tông lúc này vẫn vô cùng ngưng trọng, dù sức mạnh màu tím này không còn cơ hội phản kháng. Vệ Tông cũng không lơ là cảnh giác, hắn nghi ngờ liệu sức mạnh màu tím này có cố tình giả vờ như vậy hay không. Đừng xem chỉ là một đạo sức mạnh, đạo lực lượng này có ý chí riêng của nó, Vệ Tông không thể lơ là được. Vì vậy, dưới nỗ lực không ngừng của Vệ Tông, hắn lại dùng ý chí giết hại của mình nghiền ép sức mạnh màu tím này nhiều lần. Cuối cùng, sau khi nghiền nát toàn bộ ý chí trong sức mạnh màu tím này thành vô số mảnh vụn, Vệ Tông lúc này mới yên tâm. Trong này, ý chí đã bị Vệ Tông triệt để thanh trừ. Theo lý thuyết, bây giờ đạo lực lượng này hoàn toàn không có khả năng chống lại Vệ Tông. Hắn đã mất đi ý chí của mình, tương đương với chỉ là một đạo sức mạnh thông thường. Đây mới là mục tiêu để Vệ Tông có thể hấp thu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn không biết sức mạnh màu tím này đại diện cho điều gì. Nhưng Vệ Tông biết, nó hết sức nguy hiểm, có thể đồng hóa rất nhiều thứ, nên Vệ Tông bây giờ nhất định phải chú ý cẩn thận. Dù cho sức mạnh màu tím này đã không còn ý chí của mình, Vệ Tông cũng không thể cứ thế buông lỏng cảnh giác. Đánh giá sức mạnh màu tím này một lát, Vệ Tông nghĩ ngợi rồi hơi hé miệng, lập tức hút nó vào trong cơ thể. Sau khi sức mạnh màu tím tiến vào cơ thể Vệ Tông, nó không hề gây ra bất cứ chuyện gì, không còn tính ăn mòn mạnh mẽ như trước để hủy hoại cơ thể Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, xem ra sức mạnh màu tím này thật sự đã bị chính mình ma diệt hết ý chí. Thế là, cảm nhận được cỗ lực lượng này tiến vào cơ thể, Vệ Tông thử hấp thu nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nhiên, sức mạnh màu tím này không dễ dàng bị Vệ Tông hấp thu. Dù cho bây giờ nó đã mất đi ý chí, bản thân lực lượng vẫn vượt trội so với Vệ Tông. Theo lý thuyết, cỗ lực lượng này mạnh hơn sức mạnh Vệ Tông đang nắm giữ, là sức mạnh ở tầng thứ cao hơn. Vệ Tông thực tế không xa lạ gì với loại lực lượng này, bởi vì Vệ Tông đã cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy từ sư phụ mình, vị lão giả cường đại bát tinh đỉnh phong. Do đó, Vệ Tông vẫn có chút cảm giác về cỗ lực lượng này. Theo lý thuyết, đạo sức mạnh màu tím này rất có thể là sức mạnh còn sót lại từ cường giả bát tinh. Điều này cũng rất bình thường, nếu là sức mạnh của cường giả thất tinh thì sẽ không khiến Vệ Tông phiền phức đến vậy, cũng không khiến Vệ Tông cảm nhận nhiều dày vò đến thế. Vì vậy, nếu là lực lượng cường đại cấp bậc bát tinh, Vệ Tông muốn hấp thu cũng không đơn giản, đây là một chuyện rất bình thường. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, hắn bắt đầu dốc toàn lực hấp thu đạo sức mạnh màu tím này. Mặc dù biết việc hấp thu không dễ dàng, Vệ Tông vẫn nỗ lực hết mình. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Vệ Tông, sức mạnh màu tím cũng bắt đầu dần dần thay đổi, dù mạnh đến đâu, nó cuối cùng vẫn không thể chống lại Vệ Tông. Dưới sự hấp thu điên cuồng của Vệ Tông, sức mạnh màu tím cuối cùng từng chút một bị Vệ Tông luyện hóa, sau đó toàn bộ bị hấp thu vào trong cơ thể. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông thoải mái thở dài một hơi, cuối cùng hắn đã hấp thu triệt để cỗ lực lượng này. Sau khi hấp thu cỗ lực lượng này, Vệ Tông cảm nhận được sự lý giải của mình về cỗ sức mạnh đại đạo trong Minh Minh đã được nâng cao một bước. Đây mới là chỗ tốt chân quý nhất, so với việc tăng lên sức mạnh đơn thuần, sự đề thăng này mới là quan trọng nhất. Việc tăng lên sức mạnh đối với cường giả thất tinh đã không còn quá quan trọng. Nếu Vệ Tông muốn, hắn có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì, vì đến cảnh giới này, việc so đấu sức mạnh đơn thuần không còn ảnh hưởng đến chiến cuộc. Điều thực sự ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu vẫn là việc so đấu trên đại đạo. Chương 3992, bái phỏng. Sau khi hấp thu triệt để sức mạnh màu tím, Vệ Tông xem như đã giải quyết xong một mối lo. Trước đó, khi cỗ lực lượng kia tiến vào cơ thể, Vệ Tông luôn cảm thấy trong lòng như có một cái gai. Không loại bỏ được cái gai này, Vệ Tông sẽ không an tâm. Bây giờ, cuối cùng đã loại bỏ và hấp thu hết cỗ sức mạnh màu tím này, Vệ Tông coi như đã hoàn toàn buông lỏng, vì đã dọn dẹp xong tất cả thu hoạch trong bí cảnh kia. Vệ Tông không cần tiếp tục ở trong không gian nhỏ này nữa. Liếc nhìn ra bên ngoài, Vệ Tông trực tiếp xé rách không gian để đi ra. Lần bế quan này thực tế không kéo dài bao lâu, vẫn chưa đến một năm. Đối với cường giả thất tinh có tuổi thọ kéo dài như vậy, một năm quả thực chỉ như hạt bụi. Nhiều cường giả nhắm mắt một cái, mở mắt ra đã là mấy chục năm, so sánh thì một năm quả thực chẳng là gì. Vệ Tông lắc đầu, chuyến đi bí cảnh này thu hoạch của mình vẫn khá lớn. Vì thế, sau khi cảm nhận một phen, Vệ Tông cũng nảy sinh ý muốn đi khám phá các bí cảnh khác. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc, Vệ Tông vừa mới ra khỏi một bí cảnh, không cần thiết phải vội vàng đến các bí cảnh khác ngay. Do đó, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông quét mắt một phen thiên địa này, hắn bắt đầu chính thức suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Đến thế giới này, sư phụ nói sẽ có cơ duyên của mình, nhưng cơ duyên vẫn không biết ở đâu, Vệ Tông cũng không có manh mối nào. Trái lo phải nghĩ, sau khi suy tư một hồi, Vệ Tông quyết định đến gia tộc của sư phụ xem sao. Đây là gia tộc cường đại nhất thế giới này. Trước đây, Vệ Tông không đến vì cảm thấy thời cơ chưa tới. Bây giờ, vì bản thân Vệ Tông cũng không có chuyện gì, cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì, vậy thì cứ đến gia tộc của sư phụ thăm dò vậy. Dù sao có mối quan hệ với sư phụ, gia tộc đối phương chắc hẳn không đuổi Vệ Tông đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông điều chỉnh phương hướng, trực tiếp bay về phía gia tộc kia, gia tộc của sư phụ nổi danh và cường đại nhất thế giới này, nên Vệ Tông không cần nghe ngóng mà vẫn biết vị trí ở đâu. Trong lúc Vệ Tông không ngừng phi hành, thời gian dần trôi qua, rất nhanh Vệ Tông đến được địa điểm gia tộc của sư phụ. Đương nhiên đây chỉ là ngoại vi, gia tộc của sư phụ hùng mạnh đến mức nào, chiếm cứ một phương thiên địa rộng lớn, mà nơi này chỉ là ngoại vi của thiên địa Vệ Tông đặt chân đến. Muốn thực sự tiến vào bên trong gia tộc đối phương còn phải vượt qua tầng tầng không gian. Sau khi đến ngoại vi gia tộc, rất nhanh đã có người chặn Vệ Tông lại. Tuy nhiên, đối phương khá khách khí vì đã nhìn ra thực lực của Vệ Tông. Đây là cường giả thất tinh, cho dù đối với gia tộc đối phương, cường giả thất tinh cũng không phải là nhân vật bình thường. Hơn nữa, trên người Vệ Tông không lộ ra địch ý, rõ ràng là đến bái phỏng. Nếu là đến bái phỏng, người ta tự nhiên không có lý do gì đối với Vệ Tông có thái độ không tốt. Thấy có người chặn mình, Vệ Tông cũng nhanh chóng nói rõ thân phận và bày tỏ mối quan hệ với sư phụ. Nghe Vệ Tông nói xong, đối phương lập tức trở nên hết sức trịnh trọng. Bản thân Vệ Tông đã là cường giả thất tinh, lại có mối quan hệ với sư phụ, nên gia tộc rất nhanh đã có cường giả mạnh hơn đến nghênh đón Vệ Tông. Người đến đón tiếp Vệ Tông là một cường giả thất tinh. Vệ Tông nhìn đối phương một cái, cũng không khỏi cảm nhận được nội tình kinh khủng của gia tộc này. Tùy tiện có thể điều một cường giả thất tinh đến nghênh đón. Phải biết, rất nhiều cường giả thất tinh đều là những người kiêu căng khó thuần, làm việc tùy tâm sở dục, dù là chuyện trong gia tộc, bọn họ cũng chưa chắc để ý tới. Hơn nữa nhiều người cũng đang du đãng bên ngoài hoặc đang bế quan sâu, không gặp ai, cho dù là những gia tộc có nhiều cường giả thất tinh, bình thường cũng không điều cường giả thất tinh đi làm những việc vặt. Vì đối với cường giả cấp bậc này mà nói, thật sự là quá thấp kém, Mà bây giờ, gia tộc này tùy tiện có thể điều một cường giả thất tinh đến nghênh đón mình. Điều này cho thấy nội tình gia tộc này cực kỳ đáng sợ. Trong gia tộc họ, cường giả thất tinh cũng không có gì đặc biệt. Vì vậy, ngay sau khi đến nơi này, Vệ Tông đã cảm nhận được nội tình đáng sợ của gia tộc này. Do đó, Vệ Tông cũng thu liễm lại chút tâm tư nhỏ trong lòng. Đi theo đối phương vào trong gia tộc, dù sao Vệ Tông là cường giả thất tinh, nên có lễ nghĩa vẫn phải có. Vị cường giả thất tinh kia dẫn Vệ Tông vượt qua tầng tầng không gian. Cuối cùng đi đến nội bộ chân chính của gia tộc, có thể đến đây, về cơ bản là người có liên hệ nhất định với gia tộc. Người bình thường, dù mạnh đến đâu, cũng không có tư cách tiến vào trong này. Việc gia tộc này cho Vệ Tông đi vào, chủ yếu vẫn là xem vào mặt mũi sư phụ của Vệ Tông. Sư phụ Vệ Tông là người có tư cách cạnh tranh gia chủ, thuộc dòng chính của gia chủ, bản thân lại là cường giả bát tinh đỉnh phong, có thể bước vào cảnh giới cửu tinh bất cứ lúc nào. Trong gia tộc này, ông cũng là một trong những người có sức chiến đấu đỉnh phong. Vệ Tông là đệ tử thân truyền của ông, điều này cũng cho thấy địa vị của Vệ Tông gần như tương đương với con trai của vị lão giả đó. Do đó, đối với gia tộc này mà nói, Vệ Tông cũng xem như người nhà, nên dẫn Vệ Tông vào cũng không có gì đáng nói. Lúc này, vị cường giả thất tinh kia sau khi dẫn Vệ Tông vào, không dẫn Vệ Tông đến chỗ khác mà dẫn đến trước một tòa cung điện tinh xảo. Dường như có người đang đợi Vệ Tông ở đó. Không lâu sau, Vệ Tông thấy người đang chờ mình, không ai khác chính là thiếu nữ kia. Trong thời gian Vệ Tông bế quan, nàng cũng đã đến thế giới này. Thế giới này vốn là thế giới nàng sinh ra, và nơi này chính là gia tộc của nàng, nên việc nàng trở về gia tộc không có gì đáng nói. Lúc này, thiếu nữ cũng đang nhìn Vệ Tông rồi mỉm cười với hắn. Cùng lúc đó, bên cạnh thiếu nữ còn có một thanh niên cao lớn, khí tức trên người đối phương cực kỳ kinh khủng. Vệ Tông chỉ liếc nhìn thôi cũng cảm nhận được một luồng ánh sáng rực rỡ đến cực hạn, tựa hồ tỏa ra từ trên người hắn, đó là đao khí sắc bén đến cực hạn, chỉ liếc mắt đã thấy có cảm giác như mắt bị đốt cháy. Chương 3993, luận bàn, sức mạnh thật kinh khủng, người này dù ở trong cảnh giới thất tinh cũng coi như là người nổi bật. Vệ Tông liếc nhìn thanh niên cao lớn kia rồi lập tức chuyển ánh mắt đi. Không phải vì hắn sợ hãi thanh niên này mà vì không cần thiết. Kiếm khí của Vệ Tông cũng sắc bén tương tự, nhưng bây giờ không phải lúc tranh đấu. Đối phương đứng cùng thiếu nữ, rất rõ ràng quan hệ hai người không tệ, mà thiếu nữ là sư tỷ của Vệ Tông, bản thân không cần phải gây vô vị tranh chấp với người thanh niên xa lạ. Rất nhanh, Vệ Tông đi tới trước mặt thiếu nữ và thanh niên kia. Thanh niên đó có vẻ hiếu kỳ về Vệ Tông, hắn cẩn thận quan sát Vệ Tông từ trên xuống dưới, đồng thời, đao khí sắc bén trong mắt hắn trở nên kinh khủng hơn. Tựa hồ muốn cùng Vệ Tông luận bàn một phen, lúc này, thiếu nữ kia lại cười híp mắt nhìn hai người, rồi giới thiệu thân phận của thanh niên này với Vệ Tông. Thì ra, thanh niên này là ca ca của thiếu nữ, đồng thời cũng là người mạnh nhất của gia tộc trong thế hệ này. Tuổi còn trẻ đã đột phá đến cảnh giới thất tinh, hơn nữa đao ý của bản thân đã tiến vào giai đoạn xuất thần nhập hóa. Rất nhiều người trong gia tộc thế hệ trước tạo nghệ về đao pháp cũng không bằng hắn. Nghe vậy, Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ liếc nhìn thanh niên này. Thiên phú của đối phương quả thực cực kỳ kinh khủng, thậm chí, Vệ Tông cảm thấy đối phương không kém gì mình. Phải biết rằng, thiên phú của Vệ Tông đã đủ mạnh, người khác có thể đột phá tương đối gian nan. Nhưng Vệ Tông lại dễ như ăn cơm uống nước. Hơn nữa, Vệ Tông đã đột phá đến cảnh giới thất tinh khi còn nhỏ tuổi. Thanh niên này so với Vệ Tông cũng không thua kém bao nhiêu. Tuổi đột phá cảnh giới thất tinh của đối phương có lẽ lớn hơn Vệ Tông một chút. Nhưng tiến độ của đối phương ở cảnh giới thất tinh có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Thậm chí có thể dùng cụm từ, tiến triển cực nhanh, để hình dung. Phải biết, rất nhiều cường giả sau khi đến cảnh giới thất tinh thì rất khó đột phá. Thường chỉ dựa vào thời gian để từ từ tích lũy. Dù sao, tuổi thọ của cường giả thất tinh là vô tận. Họ thường thông qua thời gian để tăng thêm nội tình ở cảnh giới thất tinh. Muốn nhanh chóng đột phá như trước đây là điều gần như không thể. Nhưng người thanh niên này lại là một ngoại lệ. Sau khi đến cảnh giới thất tinh, hắn vẫn có thể nhanh chóng đột phá. Tiến triển trong cảnh giới của hắn có thể nói là cực nhanh. Điều này ngay cả Vệ Tông cũng không làm được. Sau khi đến cảnh giới thất tinh, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút mê mang vì không biết làm thế nào mới có thể nhanh chóng đột phá. Việc tu luyện trước đây dường như không có ý nghĩa gì. Còn bây giờ, người trước mắt này lại là một mục tiêu rất đặc biệt. Nghe Vệ Tông là đệ tử của lão giả kia, thái độ của thanh niên này với Vệ Tông cũng hòa hoãn hơn. Dù sao cũng là đệ tử của ông nội, nên hắn tự nhiên không cần tiếp tục lạnh nhạt với Vệ Tông. Thanh niên này cũng rất nhanh trò chuyện với Vệ Tông, lúc này, thanh niên này cũng nảy sinh ý muốn chiến đấu với Vệ Tông một phen. Hắn không cho rằng Vệ Tông có thể đánh bại mình, thực tế là không thể nào, hắn đã ở cảnh giới thất tinh một thời gian không ngắn. Hơn nữa tiến triển rất nhanh trong cảnh giới này, thực lực của hắn bây giờ cực kỳ kinh khủng. Những cường giả thất tinh lâu năm trong gia tộc cũng không phải là đối thủ của hắn. Đừng nói đến một kẻ vừa mới đột phá đến cảnh giới thất tinh không bao lâu như Vệ Tông. Cho nên hắn cũng không cho rằng Vệ Tông có thể làm gì mình. Cùng Vệ Tông chiến đấu, phần nhiều chính là muốn khảo nghiệm một chút Vệ Tông, xem Vệ Tông đối với cảnh giới này hiểu biết bao nhiêu. Dù sao cũng là đệ tử của Gia Gia, cho nên thực lực của Vệ Tông, thanh niên này cũng tương đối yếu kỳ, Bởi vậy nghĩ đến đây, thanh niên này trực tiếp liền trình bày ý định của mình với Vệ Tông. Muốn cùng Vệ Tông chiến đấu một chút, hai người điểm đến là dừng, dò xét lẫn nhau một chút thủ đoạn của đối phương. Nghe được lời này, Vệ Tông cũng lập tức cảm thấy hứng thú. Trên thực tế coi như thanh niên này không nói, Vệ Tông cũng muốn cùng đối phương trao đổi một chút, xem thực lực của mình so với những cường giả thất tinh đỉnh cấp chân chính còn sai biệt bao nhiêu. Sau khi trải qua mọi chuyện trước đó, bây giờ Vệ Tông cũng rất hiếu kỳ về thực lực của các cường giả thất tinh đỉnh cấp. Hắn cũng rất muốn biết, sự sai biệt giữa những cường giả thất tinh đỉnh cấp này và mình còn lớn bao nhiêu. Thế nên khi thanh niên này mở lời trước, Vệ Tông tự nhiên không có lý do gì từ chối, hai người ăn ý với nhau. Sau đó, chỉ thấy thiếu nữ kia mỉm cười, nàng chậm rãi lấy từ trong ngực ra một pháp bảo, rồi ném nó lên bầu trời. Ngay sau một khắc, pháp bảo đó phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp, bao phủ lấy Vệ Tông và thanh niên. Ngay sau đó, hai người cảm thấy thiên địa xung quanh đột nhiên chuyển đổi. Khi xuất hiện trở lại, họ đã ở trong một không gian rộng lớn hơn, xem ra pháp bảo này trực tiếp thu nạp hai người vào. Sau đó tạo ra một không gian riêng, tránh cho việc hai người chiến đấu phá hủy môi trường bên ngoài. Dù sao cũng là trong gia tộc, nếu trực tiếp chiến đấu, phá hủy cái gì đó trong gia tộc, cũng không tốt, còn ở trong pháp bảo này, hai người không cần kiềm chế lực lượng của mình, cứ thế mà tùy ý phát huy. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, rồi nhìn chăm chú vào người thanh niên đối diện. Lúc này, sau khi Vệ Tông thực sự nghiêm túc, cũng nhận thấy thực lực của thanh niên này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Khác với lúc đầu, khi mới bắt đầu, đao khí trên người thanh niên kia quả thực rực rỡ đến cực hạn, tựa hồ có thể chém cả thiên địa, nhưng bây giờ, khi đối phương nghiêm túc, đao khí kinh khủng trên người lại biến mất, bị đối phương tu liễm hoàn toàn. Thấy vậy, Vệ Tông càng thêm lo lắng, đó không phải tin tốt, đối phương càng thu liễm đao khí, càng thêm đáng sợ, vì Vệ Tông không biết đao khí đó sẽ bùng phát khi nào. Khi đối phương thu liễm càng sâu, sức mạnh tản ra khi bùng nổ sẽ càng cường hoành. Bởi vậy, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, khó đối phó, đó là ý nghĩ đầu tiên của hắn. Khi thực sự đối mặt với một cường giả thất tinh kinh khủng như vậy, Vệ Tông mới thực sự nhận ra, cảnh giới này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của mình, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt trội hơn mình, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt Vệ Tông càng thêm ngưng trọng, sau một khắc hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, một thanh kiếm đã xuất hiện trên tay hắn. Chương 3994, đao và kiếm. Thực lực của đối phương vượt trội hơn mình, cho nên Vệ Tông bây giờ trực tiếp toàn lực ứng phó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh kiếm này từ khi hắn lấy được đến nay, còn chưa thực sự xuất thủ, vừa hay bây giờ thử xem độ sắc bén của nó, còn thanh niên đối diện không có ý định rút vũ khí. Vì thực lực của bản thân hắn vốn đã vượt xa Vệ Tông, tự nhiên không cần dùng đến vũ khí, nếu hắn dùng vũ khí, Vệ Tông chắc chắn sẽ thua. Bây giờ Vệ Tông nắm chặt kiếm, nhìn đối phương hết sức chăm chú, cả người tinh khí thần đều đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất. Đến tình trạng này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay sau đó, Vệ Tông xuất kiếm trước, vì thực lực của hắn yếu hơn, nên đi trước giành tiên cơ. Thấy Vệ Tông ra tay, thanh niên kia vẫn đứng yên tại chỗ, như không thấy gì, cả người chìm vào một trạng thái vô cùng bình tĩnh, tựa hồ mọi thứ bên ngoài đều không ảnh hưởng đến hắn. Trạng thái này hết sức quỷ dị, cũng hết sức thần kỳ. Thấy vậy, Vệ Tông không nói gì thêm, hắn đâm một kiếm tới, trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương, tựa hồ đối phương căn bản không tồn tại trên đời này. Lúc này Vệ Tông mới thực sự kinh ngạc, hắn nhìn người đối diện, nhận thấy trạng thái của người này hết sức quái dị, rõ ràng hắn đang tồn tại trên đời này, nhưng lại cho Vệ Tông cảm giác như nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Vậy nên lúc này Vệ Tông cũng nhíu mày, đối phương mạnh hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều, không hổ là những thiên tài thực sự xuất thân từ các gia tộc cao cấp. Thủ đoạn và thực lực của họ thật sự quá nhiều, mình vẫn hoàn toàn không thể so sánh được. Mặc dù Vệ Tông cũng có một sư phụ rất mạnh, nhưng dù sao sư phụ cũng không dạy bảo hắn được bao lâu, nên thủ đoạn của Vệ Tông hiện giờ cũng không đa dạng. Những thủ đoạn này của hắn cơ bản đều là do tự mình nghĩ ra, không có danh sư nào dạy bảo, cho nên, thấy một kiếm của mình đâm vào không khí, Vệ Tông nhíu chặt mày, hắn cảm nhận được thực lực của đối phương quả thực vượt xa tưởng tượng của bản thân. Sau một khắc, khi kiếm của Vệ Tông đâm vào không khí, cơ thể của thanh niên kia chậm rãi trở nên chân thực hơn. Vệ Tông nhận ra đối phương đã khôi phục từ trạng thái nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, điều này đồng nghĩa với việc Vệ Tông có thể làm tổn thương đối phương. Nhưng đó không phải là tin tốt, việc Vệ Tông có thể làm tổn thương đối phương cũng có nghĩa là đối phương có thể làm tổn thương Vệ Tông. Lúc này, thanh niên kia trực tiếp trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông, rồi không chút do dự, một quyền đánh về phía Vệ Tông. Mặc dù hắn chỉ dùng nắm đấm, nhưng trước mặt Vệ Tông, nó như một thanh đao có thể chặt đứt cả thiên địa, hung hăng chém xuống, muốn chém thân thể hắn thành mảnh vụn. Thấy vậy, Vệ Tông cả người trực tiếp nghẹt thở, giờ hắn mới cảm nhận được sự kinh khủng trong đó, thật là đao pháp mạnh mẽ, thật là đao ý khủng khiếp. Trước đao ý sáng chói này, Vệ Tông cảm giác mình như sắp tan vỡ hoàn toàn, trước đao ý kinh hoàng và kinh khủng đó, không ai có thể chống cự. Trong nháy mắt, Vệ Tông thậm chí không thể nảy sinh ý định tranh đấu. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, Vệ Tông liền từ bỏ ý nghĩ đó. Phải nói rằng, thực lực của Vệ Tông vẫn đủ kinh khủng, dù sao hắn cũng là một cường giả thất tinh, đương nhiên không thể để thua chỉ bằng một chiêu. Nhìn đao ý mạnh mẽ đến cực điểm kia, Vệ Tông giống giận một tiếng, rồi ngay sau đó, sát ý và kiếm ý của hắn trực tiếp dung hợp với nhau, tạo thành một sát lục kiếm ý đặc biệt thông thiên triệt địa. Kiếm ý của Vệ Tông cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp bùng phát từ giữa thiên địa, rồi hung hăng chém về phía đao ý đối diện. Sát lục kiếm ý của Vệ Tông mang quyết tâm phải giết đi, nhưng lần này khi đối mặt với đao ý kinh khủng, sát lục kiếm ý của Vệ Tông không trụ được bao lâu, liền trực tiếp tan nát, rồi đao ý kinh khủng kia vẫn không hề dừng lại, tiếp tục chém về phía Vệ Tông. Lúc này sắc mặt Vệ Tông lại biến đổi, hắn cũng không dễ đối phó như vậy. Vệ Tông nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhờ vào sự gia tăng sức mạnh của thanh kiếm, sức mạnh của Vệ Tông trở nên mạnh mẽ hơn, sát lục kiếm ý của Vệ Tông trở nên thuần túy hơn. Thế là Vệ Tông không ngừng vung kiếm, hết kiếm này đến kiếm khác, cuối cùng cũng cản trở bước tiến công của đao ý kinh khủng đó. Sau khi Vệ Tông vung ra mấy chục kiếm, cuối cùng bằng ưu thế về số lượng, đao ý kinh khủng này bị Vệ Tông cứng rắn chém vỡ. Mặc dù chém vỡ đao ý của đối phương, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không có một chút kiêu ngạo hay vui sướng nào. Vì điều đó không đáng để kiêu ngạo, lúc này Vệ Tông ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn thanh niên đang đứng chắp tay ở phía xa. Sau khi đánh một quyền, đối phương không ra tay nữa, và dù sau đó Vệ Tông có chống cự thế nào, đối phương cũng không có ý định ngăn cản, chỉ đứng một bên quan sát. Lúc này Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, thực lực của thanh niên này quả thực mạnh đến cực điểm. Chiêu thức vừa rồi kinh khủng như vậy, chỉ là hắn tiện tay đánh một quyền mà thôi. Hơn nữa sau khi đánh một quyền, hắn vẫn ở lại đó, không có ý định tiếp tục xuất thủ. Chỉ bằng một quyền thông thường như vậy, mình đã phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể miễn cưỡng đánh nát nó. Nếu đối phương thực sự ra tay toàn lực, liệu mình có thể ngăn cản được bao nhiêu chiêu? Thực lực của người này có phần quá kinh khủng. Vệ Tông lúc này cẩn thận suy nghĩ, rồi cảm thấy từng đợt tê ra đầu. Chẳng lẽ những nhân vật lợi hại trong giới thất tinh đều đáng sợ như vậy sao? Vệ Tông bây giờ thực sự không còn một chút kiêu ngạo nào. Trước đó, Vệ Tông cảm thấy mình có thể đột phá đến cảnh giới này, mình vẫn có tư cách kiêu ngạo, nhưng bây giờ, sau khi bị vùi dập một lần, Vệ Tông thực sự không còn ý nghĩ kiêu ngạo nào. Mình tưởng rằng sau khi đạt đến thất tinh cảnh giới, sẽ không còn ai có thể vượt trội hơn mình, nhưng bây giờ đụng phải một đối thủ ngang cấp, mình hoàn toàn không thể chống lại, huống chi sau này, sẽ có những đối thủ ở cấp bậc cao hơn đến nghiền ép mình. Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình thực sự rất yếu, có lẽ chỉ là một trong những người yếu nhất trong giới thất tinh. Dù sao khi đối mặt với thanh niên kia, mình căn bản không có sức đánh trả, cũng may đối phương không thực sự ra tay, chỉ một chiêu tiện tay đã khiến mình chống đỡ vô cùng gian khổ. Nếu đối phương thực sự xuất thủ, liệu mình bây giờ có còn đứng được ở đây hay không vẫn là một câu hỏi khác. Cho nên lúc này ánh mắt Vệ Tông trở nên càng thêm ngưng trọng. Trước đây mình có chút tự đại, cho rằng đột phá đến thất tinh cảnh giới là mọi chuyện đã xong. Nhưng trên thực tế, đột phá đến thất tinh cảnh giới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình vạn dặm của mình. Không có gì đáng để kiêu ngạo, thanh niên kia mạnh hơn mình rất nhiều. Tuổi của hắn cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng thực lực của đối phương lại mạnh hơn mình rất nhiều. Chương 3995, con đường của mình. Vệ Tông bây giờ mới biết thiên địa này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Trước đây, mình có chút tự đại, không biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù mình là một thiên tài, nhưng trong thế giới này, không bao giờ thiếu thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài trong chư thiên vạn giới. Ai có thể nói rõ được, mình có một chút thiên phú, nhưng chút thiên phú đó không đại diện cho điều gì cả. Những người mạnh hơn mình thực sự rất nhiều, tỉ như thanh niên trước mặt, Vệ Tông rất chắc chắn rằng nếu đối phương thực sự ra tay toàn lực, mình căn bản không chống đỡ nổi mấy chiêu, vậy nên Vệ Tông lắc đầu, trong lòng có chút khổ sở, dù sao mình đột phá đến cảnh giới này chưa được bao lâu, lại bị một kẻ lớn hơn mình không được mấy tuổi cho ăn hành. Ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy thực lực của mình chỉ là bình thường, tùy tiện gặp ai cũng sẽ bị đánh cho tơi tả. Thực tế, Vệ Tông đang suy nghĩ quá nhiều, thực lực của thanh niên này thuộc hàng đứng đầu trong toàn bộ thất tinh cảnh giới. Vệ Tông bại dưới tay hắn cũng không có gì đáng xấu hổ. Dù sao Vệ Tông cũng mới đột phá cảnh giới này chưa bao lâu. Việc có thể đỡ được mấy chiêu của thanh niên này trong một thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã đủ để kiêu ngạo, nhưng Vệ Tông lại không biết điều đó. Vệ Tông chỉ biết thanh niên này cũng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng thực lực lại mạnh hơn mình rất nhiều. Vệ Tông lắc đầu, trong lòng có chút ảm đạm, nhưng ảm đạm là một chuyện, điều đó không có nghĩa là Vệ Tông sẽ ngồi chờ chết. Không có bất kỳ sức phản kháng nào, Vệ Tông không phải là người như vậy. Dù biết mình không có hy vọng chiến thắng, Vệ Tông vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào thanh niên kia. Vệ Tông biết mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng vậy thì sao, dù sao bây giờ chỉ là luận bàn, không phải sinh tử chiến đấu, thua thì thua, coi như mình tự nhìn rõ, mình và những cường giả đỉnh cấp khác biệt nhau ra sao. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ đã bình tâm lại, dự định giao đấu thật tốt với thanh niên, học được vài chiêu từ đối phương thì hay, coi như thua cũng không sao, xem như là trả học phí. Vậy nên lúc này, Vệ Tông tiếp tục xông về phía thanh niên kia. Sau khi đạt đến thất tinh cảnh giới, cơ thể của Vệ Tông và không gian gần như hòa làm một. Cơ thể Vệ Tông khẽ động, thiên địa cũng đi theo hắn. Vệ Tông tùy tiện có thể thực hiện xúc địa thành thốn, vận chuyển hiệu quả của pháp tắc không gian. Vì vậy, trong nháy mắt, Vệ Tông đã đến bên cạnh thanh niên, hai người gần như dính vào nhau. Với khoảng cách gần như vậy, không ai có thể trốn thoát được kiếm của Vệ Tông. Vệ Tông rất tự tin, dù sao xem như một kiếm tu, hắn chút tự tin này vẫn phải có. Đối phương đã bị chính mình cận thân, như vậy hắn đương nhiên không thể tránh thoát kiếm đạo của mình. Cho nên Vệ Tông gắt gao nắm kiếm trong tay, hắn tích góp sức mạnh đã đạt tới cực hạn. Tiếp đó ngay sau đó Vệ Tông đột nhiên xuất kiếm, tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, cả thiên địa đều bị kiếm khí kinh khủng của Vệ Tông chiếu lên sáng loáng một mảnh. Tựa hồ giữa thiên địa xuất hiện một mặt trời mới, uy lực một kiếm này của Vệ Tông không phải bàn cãi. Nhưng khi thấy Vệ Tông cận thân mình, thanh niên kia chỉ hơi nhếch miệng, hắn lắc đầu, không nói gì, đến khi Vệ Tông chém tới, thanh niên này mới rốt cục có động tác, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm liếc mắt nhìn thiên địa. Tiếp đó trong nháy mắt thân thể hắn lại hư hóa, thân thể hắn khôi phục trạng thái trước đó, nhảy ra ngoài tam giới, cũng không vào trong ngũ hành, một kiếm này của Vệ Tông vạch qua cơ thể thanh niên kia. Nhưng không chạm đến gì, chỉ xẹt qua một khoảng không khí, thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông lập tức trở nên khó coi hơn, hắn không ngờ ra hỏa này lại tiếp tục dùng chiêu này. Thật sự có chút ngoài ý muốn, Vệ Tông cho rằng với sự kiêu ngạo của thanh niên này, hắn nhất định sẽ cùng mình cứng đối cứng, nhưng chẳng ai ngờ hắn căn bản không định đối đầu trực diện, mà lại tránh phong mang của Vệ Tông. Vì sao lại như vậy? Vệ Tông thật sự không rõ, bởi vì hắn cảm thấy thực lực đối phương mạnh hơn mình. Nếu cứng đối cứng, người thua thiệt hẳn là chính mình, chính vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý thua thiệt nên khi ra chiêu, Vệ Tông trong lòng đã có những tính toán khác, hắn còn có chiêu sau. Nếu chiêu thứ nhất thất bại, Vệ Tông sẽ lập tức dùng chiêu thứ hai, nhưng thực tế lại đánh Vệ Tông một đòn trở tay không kịp. Thanh niên này căn bản không đối đầu trực diện với Vệ Tông, khiến tất cả chiêu sau của Vệ Tông đều không thể sử dụng. Lúc này, thanh niên kia nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Vệ Tông, ánh mắt mang theo ý cười. Thực tế, thanh niên đã sớm xem thấu hành động của Vệ Tông, cũng biết các chiêu thức biến hóa sau này của hắn. Vì vậy, hắn không muốn tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông, cũng không phải hắn sợ Vệ Tông, mà là không cần thiết phải dùng cách tốn kém nhất để giải quyết đối phương. Vậy hắn cần gì phải cứng đối cứng? Hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, Vệ Tông thật ra không yếu. Theo thanh niên này, Vệ Tông trong số những cường giả mới vào thất tinh cảnh giới đã được xem là rất mạnh. Nhiều người mới vào thất tinh cảnh giới còn chưa nắm vững sức mạnh của bản thân. Trong khi Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn có thể kiểm soát sức mạnh của mình một cách hoàn hảo. Thậm chí sức mạnh Vệ Tông phát huy ra đã đạt đến tiêu chuẩn của một số cường giả thất tinh thâm niên. Chỉ tiếc, hắn đụng phải mình, thanh niên này lắc đầu. Nếu Vệ Tông gặp một cường giả thất tinh tầm thường, có lẽ Vệ Tông còn có hy vọng chuyển bại thành thắng. Nhưng đáng tiếc, đối phương gặp phải là mình. Thực lực của mình vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Thực tế, mấy năm trước, các trưởng lão thất tinh trong gia tộc cơ bản đã không phải đối thủ của thanh niên này. Mấy năm nay, thanh niên này vẫn ở thất tinh cảnh giới và chưa gặp đối thủ. Thậm chí sau này hắn lười ra tay, nói đúng hơn, hắn không còn xuất đao, mà chỉ luôn ấp ủ đao ý, đợi đến khoảnh khắc xuất đao, chắc chắn sẽ là một đao kinh thiên động địa. Chỉ có điều đao này không dùng trong giao đấu, mà để đột phá cảnh giới. Đúng vậy, ý định của thanh niên đơn giản như thế. Hắn chuẩn bị dùng một đao ấp ủ đến cực hạn để đột phá lên bát tinh. Dù đột phá bát tinh cũng gian nan, nhưng dù sao không gian nan bằng từ lục tinh lên thất tinh. Đột phá bát tinh vẫn có dấu vết để lần theo, thanh niên này chọn con đường phù hợp nhất với mình, không nhất thiết là con đường gian nan nhất, có vô vàn con đường đột phá lên bát tinh, không nhất thiết con đường gian nan nhất là tốt nhất, mà là con đường phù hợp nhất mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Chương 3996, một đao, khi đao ý đã ấp ủ đến cực hạn, thanh niên bỗng rút đao trực tiếp chém vỡ xiềng xích cảnh giới, một đao đi qua, cánh cửa bát tinh sẽ bị hắn hoàn toàn chém vỡ, và hắn sẽ dễ dàng đột phá lên bát tinh. Đây là đạo của chính hắn, một đạo bá đạo không gì sánh bằng. Cho nên lúc này, thanh niên khẽ cười, đao của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chém ra. Vệ Tông còn chưa đủ sức ép hắn dùng đao, vì vậy, lúc này muốn giải quyết Vệ Tông, hắn cần thêm chút quyền cước, bất quá cũng chỉ là thêm chút quyền cước mà thôi. Không phải thanh niên xem thường Vệ Tông, mà là thực lực giữa hai người khác biệt quá lớn, cho nên lúc này thanh niên lại nhìn Vệ Tông một lần nữa, Vệ Tông vẫn không ngừng xuất kiếm, muốn ép thanh niên này ra khỏi trạng thái nhảy ra ngoài tam giới, không vào trong ngũ hành, nhưng thanh niên không có ý định đó. Ngay sau đó, hắn chậm rãi giơ tay chỉ, một sức mạnh kinh khủng tới cực điểm ẩn chứa trên ngón tay hắn. Rồi trong nháy mắt, hắn trực tiếp từ trạng thái đó trở về thế giới thực, và ngón tay chậm rãi nhấn về phía Vệ Tông. Nhìn thấy ngón tay đó, Vệ Tông cảm giác vô tận đao ý bao trùm lấy mình, cả người tê dại, tựa hồ toàn bộ thiên địa đang nhắm vào mình. Tất cả đều hóa thành đao vô tận, chém xuống đầu mình, dưới áp lực khủng bố như vậy, Vệ Tông giống như chiếc thuyền lá nhỏ giữa đại dương, bị gió lớn ăn oà, sóng to bùa vây, có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông, đây là thực lực của người xuất sắc trong thất tinh cảnh giới sao? Thật quá kinh khủng. Vệ Tông cảm nhận không chỉ thiên địa, mà cả quy luật tự nhiên, tất cả sức mạnh đều hóa thành đao ý muốn chém hắn thành trăm mảnh. Lực lượng quá kinh khủng khiến Vệ Tông cho rằng mình đang đối đầu với một cường giả bát tinh. Nhưng dù gặp tình huống như vậy, Vệ Tông cũng không khuất phục, hắn lại hít sâu, đưa trạng thái lên đỉnh phong, trong mắt tăng vọt sát ý, đừng quên, sức mạnh giết chóc mạnh nhất khi sát tâm càng lớn, Vệ Tông bùng phát sát ý kinh khủng, rồi đụng độ với đao khí cường đại kia, tiếp đó, sức mạnh trên người Vệ Tông bùng nổ, vô tận lực lượng kinh khủng như thủy triều, kiếm miếng đáng sợ ngưng tụ sau lưng thành một kiếm ảnh khổng lồ chém vỡ thiên địa. Cùng lúc đó, kiếm ảnh theo Vệ Tông tiến lên, đao ý trong thiên địa rung động mạnh, ngưng tụ thành một thanh cự đao màu vàng, nhất đao nhất kiếm, cả hai đụng nhau giữa không trung, sóng xung kích kinh khủng sinh ra, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một mặt trời khác, rồi ngay sau đó, mặt trời bành trướng đến cực hạn, nổ tung, bao phủ Vệ Tông và thanh niên kia, thiếu nữ kia ở rất xa, chỉ dùng pháp khí bao phủ tình hình, xem như Vệ Tông và thanh niên đang chiến đấu trong pháp khí. Dù hai người bộc phát lực lượng mạnh đến mức nào, có thể đánh tan cả thiên địa, cũng không có tác dụng, vì thiếu nữ chỉ cần động ý niệm là có thể khôi phục thiên địa trong pháp khí. Vì mọi thứ ở đây là giả nên không thể bị phá hủy thật sự. Cho nên lúc này, thiếu nữ chăm chú theo dõi trận chiến của Vệ Tông và thanh niên. Thật ra, thiếu nữ rất rõ thực lực của ca ca mình. Ban đầu khi ca ca thách đấu Vệ Tông, thiếu nữ chỉ nghĩ ca ca muốn chỉ điểm cho Vệ Tông. Nhưng không ngờ Vệ Tông có thể chống đỡ được vài chiêu. Thậm chí đến tình trạng này, lúc này, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Vệ Tông, càng thêm tò mò, người khác không rõ, nhưng thiếu nữ biết Vệ Tông đột phá thất tinh chưa bao lâu. Còn ca ca đã ở thất tinh một thời gian không ngắn. Trước đây trong gia tộc gần như vô địch, không, thậm chí là vô địch trong thế hệ trẻ. Các cường giả cùng cấp của gia tộc và các thế lực bên ngoài không ai là đối thủ của ca ca cô. Ngay cả thế hệ trước cũng không đánh lại, thiếu nữ cho rằng thực lực ca ca mình đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Nên cô không nghĩ Vệ Tông có hy vọng chiến thắng, nếu không thắng được, thì Vệ Tông có thể chống đỡ được bao lâu mới là quan trọng. Thời gian chống đỡ càng lâu, Vệ Tông càng có lợi, vì vậy, thiếu nữ hưng phấn nhìn trận chiến trong pháp khí, người khác không thấy rõ, nhưng thiếu nữ là chủ nhân pháp khí, nên thấy rõ từng động tác của hai người. Cùng lúc đó, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn thanh niên cách đó không xa, vụ nổ vừa rồi đã kết thúc, năng lượng kinh khủng tỏa ra bốn phía, những ngọn núi nhỏ, dòng sông trong pháp khí đều bị bốc hơi, còn y phục trên người Vệ Tông thì rách tả tơi, biến thành vải vụn, nhục thể vốn chắc chắn cũng xuất hiện nhiều vết máu, nhưng trong thời gian ngắn, những vết máu liền biến mất, rồi lại tự động nứt ra, vết thương tiếp tục xuất hiện, rõ ràng, tình trạng này là do đao ý kinh khủng của đối phương còn lưu lại, khiến vết thương của Vệ Tông khó lành, thực lực người này thật đáng sợ. Vệ Tông có chút kiêng kỵ liếc nhìn đối thủ, hoàn toàn trái ngược với vẻ chật vật của Vệ Tông, thanh niên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn khoanh một tay sau lưng, tựa hồ luôn chỉ dùng một tay để chiến đấu, thực lực của người này tuyệt đối kinh khủng tới cực điểm. Mình đến giờ vẫn chưa thể ép hắn thật sự ra tay. Đúng vậy, là thật sự ra tay, hai lần vừa rồi chỉ là những đòn đánh tùy tiện, không đáng kể, chỉ là những đòn đánh tùy tiện mà mình đã phải dùng toàn lực chống cự, mà còn chưa chắc đã chống cự được. Chuyện này là sao? Vệ Tông lắc đầu. Cảm nhận rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và đối phương. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, còn có cần tiếp tục đánh nữa không? Lúc này, Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ. Chương 3997, thắng bại, thực lực đối phương thật sự quá đáng sợ, đến mức người ta tùy tiện ra vài chiêu, Vệ Tông liền phải toàn lực ứng phó. Sự chênh lệch lớn như vậy khiến Vệ Tông không khỏi sinh nghi. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, bây giờ Vệ Tông không muốn trực tiếp chịu thua, dù sao đây cũng là một cuộc luận bàn, nếu cứ vậy chịu thua thì thật là vô dụng. Nghĩ vậy, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, tiếp đó cả người và thanh kiếm hợp thành một thể, lúc này người chính là kiếm, kiếm chính là người, đến mức này, Vệ Tông và kiếm đạo của mình hòa hợp đến mức khó tin. Dường như hắn đã dung hợp làm một với thanh kiếm, lúc này Vệ Tông đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là trạng thái đỉnh phong thật sự của hắn sau khi trở thành cường giả thất tinh. Trong lòng Vệ Tông không còn cảm xúc nào khác, chỉ có một thanh kiếm. Tiếp đó, Vệ Tông nhìn thanh niên đang chắp tay sau lưng, chém ra một kiếm kiêu ngạo nhất, mạnh nhất của mình, một kiếm này Vệ Tông tích tụ đã lâu, và bây giờ là lúc bộc phát. Lúc này, cả người và kiếm của Vệ Tông hợp hai làm một, với tốc độ khó tin chém về phía thanh niên. Đồng thời, thiên địa chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một đạo quang mang, đó là Vệ Tông, tựa hồ tất cả ánh sáng đều bị Vệ Tông thu nạp. Một kiếm này đơn giản đến mức kinh khủng, một kiếm chém qua, sắc mặt thanh niên đối diện cũng có chút biến đổi. Lúc này ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, một kiếm của Vệ Tông quả thật có tư cách khiến hắn nghiêm túc một chút. Trước đây, đối diện với Vệ Tông, hắn hoàn toàn không hề nghiêm túc, bởi vì thực lực giữa Vệ Tông và hắn chênh lệch quá lớn. Đối phó với một đối thủ yếu hơn mình quá nhiều, hắn tự nhiên không cần nghiêm túc, nhưng bây giờ không thể không nói, Vệ Tông đúng là kỳ tài ngút trời, lại có thể ở cảnh giới này phát huy ra thực lực như vậy. Đối với thanh niên này, hắn nhất định phải chăm chú, nếu không có thể sẽ bị một chiêu này của Vệ Tông làm bị thương. Thế là, thanh niên không dám tiếp tục chắp tay sau lưng đối mặt Vệ Tông nữa. Hắn chậm rãi nâng tay lên, sau một khắc, một thanh trường đao xuất hiện trên tay hắn. Lúc này, thanh niên mới lấy ra vũ khí của mình, không thể không nói, một chiêu này của Vệ Tông quả thực khiến hắn có ý muốn xuất đao. Trong nháy mắt, một kiếm của Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, đồng thời, thanh niên cũng chậm rãi giơ đao trong tay lên, rõ ràng đao không nặng, nhưng động tác của thanh niên giống như đang nâng cả thiên địa. Chậm chạp và nặng nề, ngay sau đó, một kiếm tích xúc đến cực hạn của Vệ Tông hung hăng chém vào thanh trường đao đang giơ lên của thanh niên, hai người va chạm trực tiếp vào nhau. Thanh niên cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén đến cực hạn từ trường kiếm của Vệ Tông phát ra, tác động lên người mình. Tuy nhiên, sức mạnh của thanh niên vẫn áp đảo Vệ Tông, hắn cưỡng ép đón lấy kiếm ý kinh khủng này của Vệ Tông, không hề kêu lên một tiếng. Ngược lại, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh to lớn khó tin của thanh niên, giống như đụng phải một ngọn núi, một tòa thần sơn vừa dày vừa nặng. Vệ Tông đâm vào người đối phương mà đối phương không hề hấn gì, ngược lại Vệ Tông bị phản chấn mạnh mẽ, lực phản chấn kinh khủng tác động lên thân Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cảm thấy xương cốt mình như vỡ vụn, kinh mạch cũng nát tan, đồng thời, kiếm trong tay Vệ Tông cũng xuất hiện một vết nứt sâu. Ngay sau đó, cả người Vệ Tông bị lực phản tác dụng hất văng ra ngoài. Từ góc độ của thiếu nữ, Vệ Tông lao đến chỗ ca ca mình với tốc độ kinh người. Ca ca xuất đao, rồi Vệ Tông bị đẩy lùi ra, toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt, hai người đã phân thắng bại, đến mức này thì không còn gì để nói, bởi vì thắng thua đã rõ. Vệ Tông chậm rãi bò dậy, hắn cảm nhận được mình bị thương rất nặng. Huyết nhục kinh mạch toàn thân phế đi quá nửa, xương cốt cũng gần như hỏng hết, cũng may hắn là cường giả thất tinh, đối với hắn, loại thương thế này cũng không đáng gì, hồi phục khá nhanh, nếu là cường giả dưới thất tinh, bị thương nặng như vậy thì không thể chữa trị trong vài năm. Cho dù hồi phục cũng sẽ để lại di chứng, đối với cường giả thất tinh thì không đáng kể. Vệ Tông hít sâu một hơi, sau đó những vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Cùng lúc đó, ở những nơi mắt thường không thấy được, vô số không gian nhỏ nứt ra, sức mạnh vô tận tràn vào thân Vệ Tông. Vệ Tông liếc nhìn bầu trời, tiện tay chỉ một ngón, một đạo ánh sáng ấm áp từ một không gian nào đó chiếu xuống người Vệ Tông. Dưới ánh sáng ấm áp này, tốc độ hồi phục của Vệ Tông nhanh hơn, gần như mắt thường có thể thấy, những vết thương nhanh chóng lành lại, vị trí của ánh sáng ấm áp là một không gian nhỏ chứa đầy năng lượng chữa trị. Vệ Tông mới phát hiện không lâu, chỉ cần mở ra một lần là có thể nhanh chóng hồi phục mọi vết thương. Phát hiện ra không gian nhỏ như vậy, đối với Vệ Tông cũng coi như là vận may, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, loại không gian nhỏ này là vô cùng vô tận. Có thể nói là vô số, mỗi thời khắc đều có vô số không gian nhỏ sinh ra và cũng có vô số không gian nhỏ bị hủy diệt. Tìm được loại không gian nhỏ nào hoàn toàn phụ thuộc vào vận may và sự kiên nhẫn của các cường giả. Vì vậy, dưới ánh sáng này, thương thế của Vệ Tông hồi phục nhanh chóng, chỉ một lúc sau đã hoàn toàn hồi phục như ban đầu. Như thể chưa từng bị thương, đây chính là năng lực cường đại của cường giả thất tinh. Sau khi thương thế hồi phục hoàn toàn, Vệ Tông nhìn về phía thanh niên đối diện, mặc dù chiêu vừa rồi của hắn bị đối phương chặn lại. Nhưng Vệ Tông biết sát lục kiếm ý kinh khủng của mình đã thấm vào cơ thể đối phương. Cho dù lực lượng của đối phương vượt trội hơn, cũng không thể thờ ơ trước sát lục kiếm ý của mình. Đây là toàn lực nhất kích của hắn, lại là toàn bộ hình thái sát lục kiếm ý, không giống với loại không hoàn chỉnh trước đây. Nghĩ vậy, Vệ Tông mong đợi nhìn thanh niên, xem hắn có phản ứng gì. Chương 3998, bắt chuyện, thanh niên chỉ hơi khoát tay áo, thu đao về, rồi chậm rãi đi vài bước. Ngay sau đó, áo bào trước ngực hắn rách toạc, lộ ra một vết thương nhạt. Vết thương rất nhạt, gần như ngay lập tức nhục thể của hắn đã chữa lành hoàn toàn. Đó là tất cả tổn thương mà Vệ Tông gây ra cho hắn. Một kích toàn lực của Vệ Tông chỉ để lại một vết thương rất nhỏ trên người đối phương, không gây ra tổn thương lớn nào. Hơn nữa, chỉ trong nháy mắt, khả năng chữa trị mạnh mẽ của đối phương đã chữa lành vết thương. Có thể thấy sự chênh lệch thực lực giữa Vệ Tông và đối phương thực sự quá lớn. Dù Vệ Tông ra tay toàn lực, cũng không thể gây tổn thương gì đáng kể cho đối phương. Thấy vậy, Vệ Tông lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Dù sao, toàn lực ứng phó cũng không làm đối phương bị thương, điều này khiến người ta có chút chán nản, cho dù là cường giả như Vệ Tông, khi phát hiện ra tình huống này cũng có chút khó chấp nhận. Hắn lại lắc đầu, trong lòng không khó chịu là không thể, rõ ràng đối phương cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng thực lực lại mạnh hơn mình rất nhiều, điều này làm tiêu tan hết sự kiêu ngạo trong lòng Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông quyết định mục tiêu, mình vẫn phải tiếp tục cố gắng, không thể vì đột phá đến thất tinh cảnh giới mà mất đi ý chí phấn đấu. Vệ Tông lại có mục tiêu. Hắn xem thanh niên này là mục tiêu mà mình muốn theo đuổi. Vệ Tông nhanh chóng chấp nhận mọi chuyện, không phải kiểu thiên tài chỉ cần thất bại một lần là không gượng dậy nổi. Vệ Tông không sợ thất bại, thua một lần cũng không có gì to tát. Vệ Tông bắt đầu quyết tâm, nhất định phải theo đuổi, phải tiếp tục cố gắng tu hành, đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Thấy hai người đã phân thắng bại, thiếu nữ liền nhấc tay, pháp bảo bao phủ hai người bị nàng thu về, Giờ chiến đấu đã kết thúc, tiếp tục bao phủ cũng không có ý nghĩa gì. Thiếu nữ cười híp mắt đi đến bên cạnh hai người. Thực ra, việc thanh niên chiến thắng không có gì bất ngờ với thiếu nữ. Bởi vì nếu thanh niên mà đánh không lại Vệ Tông thì mới là chuyện lạ. Chỉ là thiếu nữ không ngờ rằng chiêu cuối của Vệ Tông lại lợi hại đến vậy. Thế mà làm ca ca bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng cũng đủ để tự hào. Bởi vì trong mắt thiếu nữ, ca ca mình đã là một trong những người mạnh nhất cảnh giới thất tinh. Thậm chí, trong thế hệ trẻ, ca ca mình là đệ nhất, không ai sánh bằng, mà Vệ Tông, ở độ tuổi này mà có thể đánh đến mức độ đó với ca ca mình. Đã là một thành tích đáng nể, vì vậy, thiếu nữ có chút ngạc nhiên nhìn Vệ Tông, còn Vệ Tông thì lại không thoải mái với ánh mắt đó. Tưởng rằng thiếu nữ đến cười nhạo mình vì thua trận, nhưng ngay sau đó, thiếu nữ lên tiếng, nói cho Vệ Tông biết thực lực thật sự của thanh niên. Lúc này, Vệ Tông mới biết thanh niên kia khủng bố đến vậy, thua đối phương cũng không mất mặt, vì đối phương là một trong những người mạnh nhất cảnh giới thất tinh. Vệ Tông chỉ vừa mới đạt đến cảnh giới này, thua cũng không có gì đáng nói, dù thua cũng không mất mặt, nhưng Vệ Tông vẫn giữ ý định ban đầu, không dễ dàng chịu thua. Vệ Tông cảm thấy, nếu đối phương lớn hơn mình không bao nhiêu tuổi mà có thể nghiền ép mình trong chiến đấu, thì có nghĩa là mình vẫn chưa đủ giỏi. Lúc này, Vệ Tông đã xem thanh niên là mục tiêu của mình, đang cố gắng theo đuổi. Cho nên, sau khi đến đây, Vệ Tông cảm thấy chuyến đi này không phí công, ít nhất đã xác định được mục tiêu, không còn lười nhác như trước. Trước khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, Vệ Tông có chút lười nhác, cảm thấy mình đã là thiên tài trong thiên tài, không còn chú trọng tu luyện. Bây giờ, Vệ Tông đã tỉnh ngộ, không thể có ý nghĩ như vậy. Dù sao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên tài trên thế giới này quá nhiều, con đường tu luyện còn dài, không thể vì đạt được một cảnh giới cao mà đã đắc ý, không muốn tiếp tục vươn lên. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng, dù không gặp những người khác trong gia tộc, Vệ Tông cũng cảm thấy chuyến đi này đáng giá, gặp hay không gặp những người kia, Vệ Tông không để ý, vì không quen biết họ, việc gặp được thiếu nữ và thanh niên này đã là quá đủ. Sau khi đánh xong, thiếu nữ dẫn Vệ Tông và thanh niên đến một bàn đá. Ba người ngồi xuống trò chuyện, Vệ Tông rất hiếu kỳ về thanh niên này, vì ở độ tuổi này mà có thể đột phá đến cảnh giới đó là điều khiến Vệ Tông rất bất ngờ. Đồng thời, thanh niên cũng tò mò về Vệ Tông, cả thiếu nữ cũng tò mò về những gì Vệ Tông đã làm trong thời gian ở đao giới. Ba người bắt đầu trò chuyện, hàn huyên rất vui vẻ, dù sao họ cũng là những người trẻ tuổi có thực lực đáng nể, là thiên tài trong thiên tài. Thêm vào đó, Vệ Tông và hai người này cũng có không ít mối liên hệ. Vì sư phụ của Vệ Tông là ông của bọn họ, hai bên có quan hệ khá thân thiết, nên càng trò chuyện càng hào hứng. Lúc này Vệ Tông mới biết, thì ra thanh niên tên Đế Lâm là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Đế gia, đồng thời là người được nhắm cho vị trí gia chủ tương lai. Có thể nói địa vị của hắn rất cao quý, thấy thân phận của đối phương cao quý như vậy, Vệ Tông cũng không ngạc nhiên khi đối phương có thực lực khủng bố như thế. Dù sao, cường giả như Đế Lâm, bản thân đã có thiên phú chắc tuyệt, lại được nhiều danh sư dạy bảo, trong Đế gia có không chỉ một cường giả cửu tinh, hơn nữa gia tộc không thiếu tài nguyên tu luyện. Việc Đế Lâm có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới ở độ tuổi còn trẻ là chuyện rất bình thường. Dòng máu mạnh mẽ, thêm vào danh sư dạy bảo, thêm vào tài nguyên tu luyện không cạn kiệt, nếu Đế Lâm không đột phá thất tinh cảnh giới thì mới là vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.